Chương 1151, Tiểu Nhân. Thấy những người này, Phong Vô Duyên mí mắt chợt một bản, một mảnh vẻ bối rối xuất hiện ở hắn trong mắt. Nếu là trước kia, ở hoa hạ địa giới bên trong, hắn căn bản không sợ A Xua, Cả Mạn và Cắt Tơ những người này. Bây giờ, không có Tần Vô Nhai, Côn Bằng và Quỷ Vô Tà các người, hắn có dũng khí chết phủ xuống cảm giác. A Xua, các người là đi đối phó Mạc Phàm thằng nhóc này đúng không? Vừa vặn, ta cũng là đi đối phó hắn, các người buông ta ra, chỉ cần các người có thể diệt cái thằng nhóc này, sau này bóng tối nhà thờ và thần điện ở Hoa Hạ làm chuyện gì, chúng ta lánh đời tông môn cũng tính một cái nhắm một con mắt. Phong Vô Duyên chẳng qua là do dự không tới một giây, thấp giọng hạ khí nói. Dù sao Tần Vô Nhai các người vậy bị phong ấn, giết Mạc Phàm, Tần Vô Nhai các người cũng đừng hòng sống xuống, đến lúc đó đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới bọn họ trên mình là tốt. Phong Vô Duyên lời vừa dứt hạ, Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, trên tay bấm hai cái pháp thuật. Hai đạo hồng quang hóa thành trù mang như nhau, cuốn ở Ngao Xương và Tiểu Lan chúng độc nơi cổ, một chút xíu hắc khí từ các nàng cổ địa phương tràn ra. Ngao Xương mày liễu nhất thời nâng lên, trong con ngươi xinh đẹp ngọn lửa phun ra. Phong Vô Duyên, ngươi có dám hay không lại không hổ thẹn một chút? Cái này Phong Vô Duyên lấy trước nhìn còn không giống như một người xấu. Một xấu xa đứng lên liền người đều không phải là. À Sùa các người còn không có đã chết tương hiệp, hắn cũng đã đem hoa hạ bán cái à Sùa các người, liền do dự cũng không do dự một chút. Phong Vô Duyên lạnh Ngao Xương một cái, vô sỉ thì thế nào, chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng, hắn có thể giúp bóng tối nhà thờ và thần điện diệt lánh đời tông môn. Như thế nào, bá tước đại nhân, lang vương đại nhân, cắt tơ vương tử điện hạ. Phong Vô Duyên trưng cầu tựa như được, cười hì hì hỏi. Đối với A Sủa đám người gọi toàn bộ sửa lại, hoàn toàn chính là một cái khom lưng khủy gối tiểu nhân mặt mũi. Máu tanh ba tức các người khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn nhau cười một tiếng. Như vậy không tốt đâu. Máu tanh ba tức nhìn một cái Mạc Phàm, nghiền ngẫm cười nói. Không có gì không tốt, chỉ cần máu tanh ba tức đại nhân gật đầu một cái, ta Phong Vô Duyên là ngươi làm thủ lãnh. Phải không, vậy nếu như ta hy vọng ngươi chết đâu, ngươi vậy không có ý kiến gì không? Máu tanh bá tức cười hỏi. Phong Vô Duyên nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt đi theo tiệu nhịu xuống. Bá tước đại nhân, cái này đùa giỡn chân thực không buồn cười. Phong Vô Duyên cười mỉa nói. Phải không, cái này vốn cũng không phải là đùa giỡn, Cạ Mạn, động thủ. Máu tanh bá tước lạnh lùng nói. Cạ Mạn nghe vậy, cười hắc hắc, bản lĩnh hơi dùng một chút lực, Phong Vô Duyên thân thể nhất thời căng thẳng như dây cung. Phong Vô Duyên vẻ mặt ngẩn ra. Trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Không, không, A Xua, chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào hoa hạ sao? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi giết ta, các người bóng tối nhà thờ tuyệt đối không vào được hoa hạ. Phong Vô Duyên kêu lên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, A Xua lại cũng phải giết hắn. Hắn còn hướng A Xua ném ra cành ô liu, lấy hoa hạ làm giá. Cái này, ai nói không có ngươi, chúng ta liền không vào được hoa hạ. Máu tanh ba tức khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười nói. Nếu như Phong Vô Duyên là một cái thủ tín người, cùng Phong Vô Duyên hợp tác là không quá tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, Phong Vô Duyên hiển nhiên không phải loại người này. Bọn họ bên này thả Phong Vô Duyên, có thể Phong Vô Duyên trở lại Sơn Ngoại Sơn, thì biết đem bọn họ hợp tác toàn bộ lật đổ, sau đó còn sẽ mang lánh đời tông môn cắn bọn họ một hớp. Người như vậy, giết so giữ lại an toàn hơn nhiều. Phong Vô Duyên hơi sững sờ, nhìn một cái xa xa Mạc Phàm, nhất thời thật giống như nghĩ tới điều gì. Được à, ngươi cái Mạc Phàm, ngươi thân là người Hoa, lại cùng một đám ngoại quốc tu sĩ cùng nhau đối phó chúng ta Hoa Hạ tu sĩ, ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang người, cho dù chết. Máu tanh bá tước các người sẽ xuất thủ đối phó hắn, nhất định là Mạc Phàm đã sớm cùng máu tanh bá tước đặt xong hiệp nghị. Không chỉ là cái hiệp nghị này. Sợ rằng cửa địa ngục đều là Mạc Phàm cùng máu tanh bá tức các người bày cạm bẫy, sẽ chờ lánh đời tông môn nhảy vào, sau đó đem bọn họ một lưới bắt hết, tuyệt đối là như vậy. Chữ chết vừa ra miệng, lời còn sót lại Phong Vô Duyên vẫn chưa nói hết. Lang Vương Cả Mạn cười lạnh một tiếng, bản lĩnh dùng một chút lực. Không, không, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, đừng giết ta. Phong Vô Duyên sắc mặt đại biến, hốt hoảng kêu lên. Xé kéo. Rách bạch thanh âm vang lên, một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Phong Vô Duyên trực tiếp từ trong ở giữa bể thành hai múi, máu tươi và ngũ tạng lục phủ vãi đầy đất, một mảnh máu tanh vô cùng. Mạc tiên sinh, lần này ngươi phải chăng hài lòng? Lang Vương Cả Mạn đem thân thể không ngừng co giật Phong Vô Duyên bước trên đất, cười hướng Mạc Phàm hỏi. Ngao xương mày liếu hơi nhăn, liền muốn xoay đầu lại nhìn về phía Mạc Phàm. Vốn là nàng liền nghi ngờ, Lang Vương Cả Mạn tại sao đối với Phong Vô Duyên ra tay, Phong Vô Duyên ngược lại là nhắc nhở nàng. Không muốn cả đời bị thương sẹo, tốt nhất là đừng động. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, nói. Ngao xương bĩu môi, lúc này mới dừng lại, bất quá còn là tò mò hỏi. Ngươi sẽ không thật là. Mạc Phàm vẫn không có trả lời, hắn gặp không có hắc khí lại từ hai người trên cổ tràn ra, lại đang hai người trên cổ thi triển cái pháp thuật, lúc này mới dừng lại, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng máu tanh bá tước các người, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Vạn cổ thường thanh. Mấy chữ vừa ra miệng, giống nhau lần trước hắn sử dụng cái này pháp thuật như nhau, thanh quang từ hắn ấn đường hiện lên, bàng bạc linh khí từ trên người hắn giật tán ra. Trên mặt không mang theo nửa điểm yếu ớt vẻ. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra, chuẩn bị xong bị giết chết sao? Mạc Phàm lạnh như băng nói. Lúc nói chuyện, trên mình một mảnh sát ý tràn ra ra, chung quanh cũng có thể nghe được đóng băng thanh âm. Máu tanh ba tức một đám người sau lưng sắc mặt run lên, trong mắt lộ ra một mảnh hung quang. Máu tanh ba tức các người nhưng là cười một tiếng, không có nửa điểm lo âu. Mạc Phàm đến lúc này, linh khí mặc dù vẫn là rất đầy đủ, nhưng là đã là nỏ hết đà, nếu không cũng không biết bị Phong Vô Duyên lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Bọn họ sở dĩ lúc này xuất hiện, mà không phải là ở Mạc Phàm mình giết Phong Vô Duyên sau đó, cũng là nhận định Mạc Phàm đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp. Cho nên, bây giờ Mạc Phàm cũng không có gì phải sợ. Tôn kính Mạc tiên sinh, xin cho ta giới thiệu một chút, ta kêu Hạt Xua, bởi vì là có bá tước tước vị, cho nên thường xuyên bị người ta gọi là làm máu tanh bá tước. Bên cạnh vị này là ta lão bằng hữu Lang Vương Cả Mạn, thấy ngươi, thật là chúng ta vinh hạnh. Máu tanh ba tức một tay đặt ở ngực, hướng Mạc Phàm làm một tiêu chuẩn quý tộc lễ. Vinh hạnh có chút sớm. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Ô hát. Nhìn dáng dấp Mạc tiên sinh cũng không phải là đặc biệt thích chúng ta đến, bất quá không quan hệ, Mạc tiên sinh hẳn rõ ràng mình bây giờ tình trạng chứ. Máu tanh ba tức cũng không tức giận, cười nói. Trạng huống gì? Các người nhiều người người ta thiếu sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Không chỉ là nhiều người người thiếu đi, Mạc tiên sinh thực lực bây giờ cũng có chút yếu đáng thương đi. Ta là bá tước đại nhân nô lệ, khẳng định so với không được bá tước đại nhân, nhưng là bây giờ cũng có thể cùng Mạc tiên sinh qua mấy chiêu không có vấn đề chứ. Máu tanh bá tước sau lưng, Phật chen miệng cười nói. Trung quanh, nhất thời một mảnh tiếng cười trói thai. Chương 1152, Hợp tác. Bây giờ Mạc tiên sinh, phỏng đoán vậy không nhất định là ta đối thủ. Lang Vương Cả Mạn sau lưng, một cái thô cùng nam tử nhao nhao muốn thử nói. Lúc nói chuyện, bốn viên dã thú vậy răng nanh ở hắn trong miệng lộ ra. Mạc Phàm linh khí mặc dù là đầy, đã là nỏ hết đà, cây bản không có gì phải sợ. Nếu như có thể đem danh chấn thế giới Mạc Phàm cho đánh ngã, cho dù chết hết cũng đáng. Ngao xương ôm tiểu lan, chân mày chặt vặn, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Các người đừng quên nơi này là địa phương nào, còn nữa, bổn công chúa cũng ở nơi đây, tin không tin phụ vương ta mang hải ngoại hải người diệt các người. Ngao xương nhắm mắt nói, nơi này là hoa hạ thì thế nào, hải ngoại hải nghe là gắng gượng kinh khủng, nhưng là cái này núi Côn Lôn bốn phía, nơi nào có biển có thể để cho các người thông qua mắt biển tới đây. Phật âm hiểm cười nói, hải ngoại hải thực lực không kém, đồng dạng là bọn họ cần kiêng kỵ thế lực. Nhưng mà chỗ này không có biển, hải ngoại hải yêu tộc nhận được tin tức vậy ngoài tầm tay với. Cùng hải ngoại hải người tới, bọn họ đã sớm rời đi. Các người, Ngao xương khí được cắn răng. Nếu như Ngao xương công chúa muốn thử một lần, chúng ta đến có thể tìm một không địa phương có người, cùng công chúa thử một lần. Ta chơi qua quá nhiều người phụ nữ, long nữ còn không có chơi qua đâu, Ngao xương cung chủ có thể hay không thưởng cái mặt. Một cái khác ăn mặc tây trang Âu Châu nam tử nhìn chằm chằm Ngao Sương, cười dâm đãng nói. Ngao Sương nhìn số tuổi là nhỏ một chút, nhưng là vô luận tướng mạo và vóc người tuyệt đối không thể so với những cái kia tuổi xuân thiếu phụ kém, nhất là hay là từ tới không có chơi qua lòng nữ. Ngươi, vô sỉ. Ngao Sương khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đỏ đến bên tai, khí được không nói ra lời, cũng không dám động thủ. Nàng mới vừa rồi bị Phong Vô Duyên chế trụ cũng không thể làm gì. Phong Vô Duyên đã tùy tiện bị giết hết, nàng khẳng định không phải những người này đối thủ. Nhất là đối diện còn có máu tanh bá tức và lang vương cả mạn như vậy tồn tại, nàng bị người khi dễ cũng chỉ có liền tức giận phần. Đám người kia nhìn Ngao Xương tức giận nhưng lại không có biện pháp dáng vẻ cười đắc ý, trên mặt đều là nghiền ngẫm vẻ. Khốn kiếp, bổn công chúa bị khi dễ, ngươi còn không giết bọn họ cho ta. Ngao Xương hướng Mạc Phàm hét. Nàng đường đường Ú Châu cung chủ, trừ lần đó thua ở Mạc Phàm trên tay, lúc nào nhận loại này khí. Mạc tiên sinh bây giờ tự thân khó bảo toàn, làm sao giúp ngươi giết chúng ta, ngươi mình ngược lại là có thể ở trên giường giết chết chúng ta. Một cái trong đó danh mãnh cười nói. Một mảnh tiếng cười không chút kiêng kỵ, vang lên lần nữa. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một mảnh ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Các người nói xong sao? Làm sao, Mạc tiên sinh, ngươi đây là phải cùng chúng ta động thủ sao? Phật hoạt động ra tay cổ tay, không sợ chút nào nói. Dừng tay, không thể đối Mạc tiên sinh vô lễ. Cát Tơ một vươn tay ra, máng. Cát Tơ vừa mở miệng, những người này tiếng cười mặc dù ngừng, vẻ hài hước không giảm mà lại tăng. Mạc tiên sinh, bây giờ tình huống ngươi hẳn là biết, chúng ta là không phải có thể thương lượng một chút. Cát Tơ cười tủm tỉm nói. Ta cùng các người có gì để thương lượng sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mạc tiên sinh nếu như thế nói, vậy thì quá làm cho chúng ta thương tâm. Mạc tiên sinh để cho bóng tối giáo đình và chúng ta thần điện như vậy mất thể diện. Chúng ta vốn nên giống như giết Phong Vô Duyên như nhau trực tiếp ra tay giết người. Chúng ta không phải không chỉ không có động thủ, ngược lại giúp Mạc tiên sinh một cái. Hoa hạ không phải có đôi lời, hoan gia nên cởi không nên buộc sao. Cho nên, chúng ta muốn cùng Mạc tiên sinh dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, có tiến một bước hợp. Tắc. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, thân điện và bóng tối giáo đình hiến tế dạ tình, lại đem tiểu lan cột vào trên thập tự giá dùng thánh diễm cháy. Đám người này muốn cùng hắn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Cái gì hợp tác? Mạc tiên sinh cùng lãnh đời tông môn ầm ĩ mảnh đất này bước, đã không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, sợ rằng những người đó trở về, sẽ gặp đối với Mạc gia động thủ. Ngươi không phải thần nông tông đệ tử sao? Đối với Phong Vô Duyên lại vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi biến thành Phong Vô Duyên mực dương, chúng ta lại không nói ra, vậy lãnh đời tông môn không phải là ngươi. Cát Tơ khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Sau đó thì sao? Cát Tơ không nói gì thêm, ánh mắt chuyển hướng một bên máu tanh bá tước. Máu tanh bá tước nhẹ nhàng cười một tiếng, một bước về phía trước. Nếu như Mạc tiên sinh chịu theo chúng ta hợp tác, hy vọng Mạc tiên sinh có thể giết bị ngươi phong ấn Tần Vô Nhai các người, sau đó chúng ta có thể làm chủ Hoa Hạ. Hoa Hạ cho tới nay đều là thần điện và bóng tối giáo đình cấm địa, cho dù là chiến tranh vậy trăm năm, bọn họ cũng không có có thể không chút kiêng kỵ tiến vào Hoa Hạ. Mạc Phàm xuất hiện cho bọn họ rất lớn chuyển cơ, Tần Vô Nhai các người vừa chết, Mạc Phàm thành bọn họ người hùn vốn, ai còn có thể ngăn cản bọn họ. Mạc Phàm, đừng đáp ứng bọn họ, không có Tần Vô Nhai. Một mình ngươi không khống chế được bọn họ. Ngao Xương chân mày nhất thời đông lại một cái, vội vàng nhắc nhở. Bất kể là thần điện vẫn là bóng tối giáo đình, người bình thường đối với bọn họ cũng cùng thức ăn như nhau. Những người này có lãnh đời tông môn cản tay, mới không dám không chút kiêng kỵ tiến vào Hoa Hạ. Nếu như Mạc Phàm giết Tần Vô Nhai các người, Mạc Phàm cũng bất quá là một con rối. Hoa Hạ cũng đã thành thần điện và bóng tối giáo đình bãi săn bán. Đến lúc đó Mạc Phàm chính là cái này tội nhân. Mạc tiên sinh đáp ứng, hắn một người khẳng định không khống chế được chúng ta, nhưng hắn nếu như bây giờ không đáp ứng, chúng ta có thể không khống chế được ta những thủ hạ này. Đến lúc đó, bọn họ đối với các người làm chút không chuyện nên làm, liền chớ trách chúng ta rồi. Lang Vương cả mạn cười lạnh nói. Ngao Xương lạnh cả mạn một cái, kéo kéo Mạc Phàm vào áo. Khốn kiếp, chúng ta chạy đi, chỉ cần có thể chạy đến hải ngoại hải vùng lân cận. Đến lúc đó bị đuổi giết chính là bọn họ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Ngao Xương, thật đúng là có thể có giãn. Chạy. Đúng vậy. Ngao Xương trịnh trọng gật đầu một cái. Đừng nói máu tanh bá tức các người, liền nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được Mạc Phàm trong cơ thể hơi thở cũng không ổn định. Như vậy Mạc Phàm, vẫn là đường chạy tốt. Ngươi không muốn đem những người đó toàn bộ giết chết. Mạc Phàm nhìn một cái Cát Tơ sau lưng đám người kia nói. Muốn, nhưng là... Ngao Xương bĩu môi, một mặt làm khó. Đám người này dám khiêu khích nàng, nàng hận không được cầm những người này thằng nhóc đi nuôi cá mập. Nhưng là, thực lực ở đó bày, không chạy, những người này sẽ cầm thằng nhóc này rồng, nàng mới không muốn. Nếu muốn giết, liền giết lại đi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, cười nói. Hắn phong ấn Tần Vô Nhai các người thì thế nào, cùng lãnh đời tông môn không chết không thôi thì như thế nào. Hắn đường đường bất tử y tiên cần giả trang thành Phong Vô Duyên sao, hắn lại cần cùng thần điện và đen sấm nhà thờ hợp tác sao. Cái gì, giết lại đi, ngươi dùng cái gì giết. Ngao Xương ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt đưa đám hỏi. Máu tanh ba tức các người cảm giác được Mạc Phàm trên mình khí tức biến hóa, khe như mày, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc xuống. Mạc tiên sinh, ngươi đây là ý gì, là chuẩn bị cự tuyệt chúng ta sao? Máu tanh ba tước gạt bỏ vẻ tươi cười, hỏi. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng những thứ này, đủ để cho ta cúi đầu sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngọn lửa màu tím ầm ầm từ trên người hắn dấy lên, sắc ý lâm nhiên. Chương 1153, thiên sứ hạ xuống. Hắn lần này tới chính là tới giết các tơ, phong ấn Tần Vô Nhai các người cũng chỉ là mang kèm. Bây giờ hắn mục tiêu tới. Để cho hắn cùng cắt tơ các người hợp tác, muốn hỏi hắn kiếm có đáp ứng hay không. Hắn một vươn tay ra, khống chế cửu u cung đỏ nhạt kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn, mũi nhọn trong da. Hả? Máu tanh ba tức các người sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Bầu không khí nhất thời đọng lại xuống, cơ hồ có thể nghe được người nhịp tim thanh âm. Hồi lâu, máu tanh ba tức khỏe miệng hơi cong, lúc này mới đem yên lặng đánh vỡ. Mạc tiên sinh cảm thấy nơi nào không đủ, cái này chúng ta có thể thương lượng. Chính là à, nếu như Mạc tiên sinh không hài lòng, có thể thương lượng, không muốn thời gian đầu tiên liền cự tuyệt sao, đây đối với ngươi cũng không tốt. Phật phụ họa theo nói. Phải không, các người nhất định phải cùng ta nói điều kiện. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Dĩ nhiên, thân điện và chúng ta bóng tối giáo đình làm việc hạng nhất công bằng, nếu Mạc tiên sinh không hài lòng. Chúng ta có thể bàn lại nói. Máu tanh ba tước vuốt tay nói. Rất tốt, thứ nhất, mới vừa nói qua lời cấp thấp ám hắc nhất tộc và thần điện thành viên toàn bộ tự sát đi, không nên để cho ta động thủ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Máu tanh ba tước sau lưng đám người kia sắc mặt thông suốt đại biến, cảnh giác xem hướng mình chủ nhân. Mạc Phàm nói lên như vậy điều kiện, hãy cùng xử bọn họ tử hình không sai biệt lắm. Chẳng qua là chủ nhân của bọn họ gật đầu hoặc là lắc đầu sự việc. Máu tanh ba tước, Lang Vương và Cắt Tơ khẽ như mày, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Để cho những người này đi chết đổ không phải là không thể, bọn họ bên người người như vậy quá nhiều, chết một ít tùy thời đều có thể do những người khác thay thế. Nhưng là, giết bọn họ Mạc Phàm thật sẽ cùng bọn họ hợp tác. Không chờ bọn họ làm quyết định, Mạc Phàm tiếp tục nói. Thứ hai, Cắt Tơ phải chết. Những người này không phải còn muốn nói với hắn sao, nếu như thần điện và đen sấm giáo đỉnh có thể làm được, hắn không phải là không thể hợp tác. Cutter và một đám thần điện thành viên ánh mắt híp một cái, một mảnh ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Ta xem ngươi rõ ràng là không muốn cùng chúng ta hợp tác chứ. Cutter sau lưng một cái ăn mặc tế bào ông già lạnh lùng nói. Mạc Phàm đầu tiên là yêu cầu giết chết bọn họ những thứ này tùy tùng, sau đó lại phải cầu giết chết Cutter vương tử. Sợ rằng tiếp theo chính là để cho máu tanh bá tức và lang vương cả màn bây giờ chọn một. Mạc tiên sinh, chúng ta rất có thành ý, nhưng là ngươi thật giống như cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác, nếu như vậy, chúng ta sẽ rất khó xử. Máu tanh bá tức khổ sở nói. Đó chính là ta điều kiện, các người là không có biện pháp hoàn thành. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Đây là hắn cho bóng tối giáo đình và thần điện cơ hội, bọn họ không bắt được, hay cùng hắn không có quan hệ. Chúng ta bóng tối giáo đình mặc dù cùng thần điện không hợp, nhưng là ngươi điều kiện, chúng ta chân thực không có biện pháp đáp ứng. Máu tanh ba tước lắc đầu nói. Hắn sống mấy trăm năm, vào lúc này nếu như còn không nhìn ra Mạc Phàm không phải là cố ý cùng bọn họ hợp tác, vậy những năm này thật sự là sống uổng. Cắt tơ lắc đầu cười một tiếng, một tay đưa về phía trong không gian, từ bên trong cầm ra một ly trang bị rượu chát ly cao cổ, nhàn nhạt nếm một cái. Ta xem không phải chúng ta mở ra điều kiện không đủ, là Mạc tiên sinh cảm thấy chúng ta những người này còn chưa đủ để đối phó ngươi chứ. Mạc Phàm lúc này còn dám nói giá không hạn độ, hơn phân nửa là cảm thấy bọn họ không có gì uy hiếp. Các người cảm thấy đủ chưa? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Mạc tiên sinh thần thông quảng đại, liền Tần Vô Nhai Tần tiền bối cũng thua ở tay ngươi trên, chúng ta quả thật có thể không phải ngươi đối thủ. Nhưng là nếu như hơn nữa chúng ta dưới chân cái này đâu, cái này pháp bảo hẳn là chúng ta thần điện núi chúng thần chứ. Cắt tơ chân nhẹ nhàng trốn một chút, mi tâm địa phương, một cái màu bạc thiên sứ dấu vết sáng lên. Âm một tiếng, máy bay chiến đấu hình dáng lôi sơn ngay tức thì mở ra. Màu bạc thần điện, sân thượng, thiên sứ tượng thần, đỉnh núi cùng kiến trúc từ bên trong một vừa xuất hiện, đem chung quanh mấy ngàn mét địa phương cũng bao trùm trong đó, một cổ cường đại vô cùng khí thần thánh tùy ý ra. Núi chúng thần trên, mặc dù máu tanh bá tức các người tương đối ghét cái này cổ hơi thở, nhưng là từng cái trên mặt rối rít lộ ra một mảnh vui mừng. Mạc Phàm không phải cảm thấy bọn họ không đủ sao, bị Mạc Phàm cướp đi núi chúng thần trở lại cắt tơ trong tay, như vậy khó khăn được còn chưa đủ sao. Ngao Sương nhìn núi chúng thần biến thành lúc đầu dáng vẻ, nhất thời lòng muốn chết đều có. Nàng sợ nhất chính là núi chúng thần bị thần điện cướp đi, luyện chế cái này pháp bảo thời điểm, nàng không chỉ một lần nhắc nhở qua Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm đem núi chúng thần khí linh xóa sạch. Bây giờ tốt lắm, núi chúng thần rốt cuộc bị đoạt đi, chẳng qua là cắt tơ dậm chân một cái sự việc, bọn họ luyện chế 3 ngày pháp khí cũng uổng công luyện tập. Xong rồi, khốn kiếp, bổn công chúa bị ngươi hại chết, chúng ta muốn đi cũng đi chưa xong. Ngao Sương khóc không ra nước mắt nói. Núi chúng thần đi qua luyện chế sau đó, tốc độ nào chỉ là mau, liền liền nàng dùng long tộc bí thuật, vậy không có biện pháp lâu dài duy trì như vậy tốc độ. Nếu như cắt tơ có thể điều khiển, bọn họ trốn cũng không trốn thoát. Cắt tơ gặp Ngao Sương một mặt áo nao dáng vẻ, tự đắc cười một tiếng. Nhìn dáng dấp núi chúng thần bị Mạc Tiên Sinh tế luyện qua, bất quá hẳn là thất bại, núi chúng thần vẫn có thể bị ta khống chế. Như vậy, nếu như Mạc Tiên Sinh còn cảm thấy không đủ, ta còn có thể dùng cái này tới hạ xuống một ít ngày khiến cho, không biết Mạc Tiên Sinh cảm thấy thế nào. Hắn bất đồng Mạc Phàm nói chuyện, từ trong không gian cầm ra 7 cái đã chuẩn bị trước màu vàng thủy tinh cầu tới. Những nước này tinh cầu vừa xuất hiện, sau lưng hắn những cái kia khổ tu sĩ và mục sư lập tức nói lẩm bẩm tới. Thủy tinh cầu bay tới nhiều người trên thần sơn 7 cái trên ngọn núi, một đạo kim quang từ đỉnh núi bắn ra. Ánh sáng rơi vào thủy tinh cầu trên, một cái đường kính 100 mét ma pháp trận nhất thời mở ra. Mạc Phàm trận trung ương, một cái chùm tia sáng phóng lên cao, cắm thẳng vào vân tiêu. Oanh oanh oanh. Trên bầu trời nhất thời kịch liệt đung đưa, giống như có to lớn máy móc đang chuyển động, đem một miếng phiến cửa mở ra tựa như được. Khí thần thánh như dưới thác nước 9 tầng trời như nhau, từ trong tầng mây rơi xuống, càng ngày càng lớn mạnh, để cho người căn bản không cách nào khinh thường. 7 ngày khiến cho hạ xuống, thần điện đã rất lâu không có lớn như vậy trận trượng. Máu tanh ba tức ngửa đầu nhìn vậy 7 cây chùm tia sáng, hoài niệm nói. Thần điện là do 7 vị đại thiên khiến cho xây, cho nên có thể đồng thời hạ xuống 7 vị đại thiên khiến cho. Bất quá vậy dưới tình huống, 1-2 vị đại thiên khiến cho là có thể giúp thần điện giải quyết tất cả vấn đề, cho nên rất ít có hạ xuống tất cả thiên sứ. Chỉ có đối mặt tai họa ngập đầu thời điểm, mới có thể hạ xuống 7 vị đại thiên khiến cho. Thần điện trên lịch sử, đồng thời hạ xuống 7 vị đại thiên khiến cho cũng là có hạn. Không nghĩ tới. Lần này cắt tơ lần này lại số tiền lớn như vậy. Mạc Phàm bên cạnh, Ngao Sương trực tiếp ôm Tiểu Lan núp ở Mạc Phàm sau lưng, cả người không tự chủ được run rẩy. Thần điện thiên sứ hạ xuống, nàng sống ngàn năm làm sao có thể không biết. Mỗi một vị phủ xuống thiên sứ, cũng tương đương với một cái thần cảnh cao thủ. Vốn là các nàng được thế yếu, bây giờ phủ xuống không chỉ một, mà là 7 cái đại thiên khiến cho. Cái này, hoàn toàn xong rồi. Ngao Sương tuyệt vọng nói. Chương 1154, Ám huyết hải ma. Khoảng cách cửa địa ngục chục nghìn mét bên ngoài, một tòa tên là Không Giả Đỉnh trên núi. Veo veo veo mấy tiếng, bóng người thoáng qua, 7 cái râu tóc hạo trắng ông già xuất hiện ở trên đỉnh núi, cuối cùng nhãn lực hướng Mạc Phàm trô ở phương hướng nhìn, sắc mặt thông suốt đại tiện. Thiên sứ hạ xuống, người nào lại dám ở hoa hạ biên giới hạ xuống thiên sứ, còn duy nhất hạ xuống nhiều như vậy. Một vị trong đó ông già kinh hãi hỏi. Một cánh cửa chính là một vị thiên sứ, cửa địa ngục bầu trời có 7 cánh cửa, đó chính là 7 thiên sứ, hơn nữa không phải thông thường thiên sứ. Chứ thần điện cắt tơ cũng không có những người khác. Một cái khác lao giả nói, thần điện điện chủ đã chết, thần điện bây giờ lấy cắt tơ làm chủ, có thể lập tức cho gọi ra nhiều ngày như vậy xử chỉ có thể là hắn. Cắt tơ như thế quang minh đường hoàng cho gọi ra nhiều ngày như vậy khiến cho, là muốn làm gì, cảm thấy chúng ta hoa hạ không người sao. Một cái mặt đen ông giả vô an nói, ta nhớ được tần vô nhai, côn bằng các người liền ở cửa địa ngục, hẳn là đang đợi Giang Nam cái thằng nhóc đó. Bây giờ cắt tơ công khai hạ xuống thiên sứ, chỉ sợ không phải Giang Nam cái thằng nhóc đó chết. Tần Vô Nhai tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là bên trong chỉ còn lại Giang Nam tên tiểu tử kia. Trong đám người hương, một cái áo xanh ông già từ từ nói. Cửa địa ngục vùng lân cận đều là bọn họ không giả cửa phạm vi thế lực. Tần Vô Nhai bọn họ đến, bọn họ tự nhiên biết. Không thể nào, Tần Vô Nhai thực lực mạnh như vậy. Mặt đen ông già khó có thể tin nói. Chỉ biết hỏng bét hơn cao, không sẽ tốt hơn. Áo xanh ông già khẽ thở dài một cái nói. Nếu cắt tơ dám hạ xuống nhiều ngày như vậy khiến cho, hơn phân nửa là Tần Vô Nhai các người sẽ ra chuyện, nếu không thì coi như là thần điện điện chủ cũng không có can đảm này. Cái này, tất cả mọi người nhất thời lộ ra một mảnh khó khăn sắc. Vậy chúng ta làm thế nào? Chung quanh một mảnh yên lặng, cắt tơ dám hạ xuống thiên sứ, nói rõ đã không có gì để cho bọn họ kiên kỵ. Bọn họ chút thực lực này. Bây giờ đi qua cũng vô ích. Hồi lâu, cái đó áo xanh ông già thở dài. Đóng kín sân môn, mấy người chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Cửa địa ngục, cắt tơ gặp Mạc Phàm vẫn là thờ ơ, khỏe miệng hơi cong. Bá tước đại nhân, nhìn dáng dấp bảy cái đại thiên khiến cho tựa hồ còn không có cách nào đánh động Mạc tiên sinh. Các người bóng tối giáo đỉnh cũng không nếu lại cất, lấy ra đi. Máu tanh ba tước chân mày nhíu lại, cười nhạt. Nếu vương tử điện hạ như thế nói, vậy ta chỉ có thể làm theo. Hán tử trong túi cầm ra bốn cái quốc tế cờ tướng lớn nhỏ màu đen pho tượng ác ma, một câu nhung dáng dấp cổ lạp đinh văn thần chú từ hắn trong miệng gạt ra. Pho tượng ác ma trên hắc quang lóe lên, rơi xuống đất, nhanh chóng trở nên lớn. Âm một tiếng, bốn pho tượng cô lập một phương, nguyên bản chỉ lớn chừng bằng bàn tay pho tượng, rơi trên mặt đất lúc ước chừng đã có một tòa cao ốc cao. Trông rất sống động dáng vẻ giống như từ trong địa ngục bỏ ra ác ma như nhau. Cái này bốn pho tượng một rơi trên mặt đất, màu đỏ nhạt chất lỏng nhất thời từ trong chảy ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi. Chất lỏng này thật giống như không chỉ vô tận như nhau, rất nhanh liền đem cửa địa ngục trung ương hố sâu lấp đầy, cái này vẫn chưa xong, tiếp tục hướng chung quanh nào tới. Không bao lâu, cửa địa ngục thì trở thành một mảnh màu đỏ sậm đại dương. Một cổ để cho người chán ghét tà dị hơi thở tràn ngập ở trong không khí. Thấy cái này màu đỏ sầm đại dương và vậy bốn tôn sừng sững bất động ma giống như, ngao xương vốn là nhợt nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn lại khó coi rất nhiều. Ám huyết hải ma. Nghe nói ám hắc nhất tộc đều là từ một mảnh máu trong đại dương tạo ra tới, cái này biển máu gọi là địa ngục hải ma. Ở địa ngục hải ma trong, không chỉ có vô số cường đại ma thần bóng tối, còn có vô số cấp bậc ma tộc. Cái này ám huyết hải ma là bóng tối giáo đình một kiện nổi danh pháp bảo, thông hướng chính là trong truyền thuyết địa ngục hải ma. Ám huyết hải ma một khi mở ra, sẽ gặp có vô số ám hắc nhất tộc hạ xuống, giống như là địa ngục giáng thế, vô số tai nạn sẽ bị truyền bá. Thiên sứ hạ xuống đã quá đáng sợ, bây giờ ám huyết hải ma cũng ở đây hoa hạ bị mở ra. Đại họa ngút trời ạ. Ngao xương lời mới vừa dứt, từng cái vòng xoáy ở bình tĩnh trên mặt biển xuất hiện. Chính giữa vòng xoáy, da đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn, hình thái không đồng nhất ác ma bỏ ra. Vừa mới bắt đầu chỉ có 5, 6 tuổi đứa trẻ lớn nhỏ, không một hồi nữa liền chừng cao hơn 2m. Cường tráng trên thân thể tiết lộ ra nổ tính lợi hại, còn mang nồng nặc khí tức nguy hiểm, mỗi một đều có không kém gì tiên thiên đỉnh phong thực lực, số lượng rất nhanh đã vượt qua 100. Trên 100 tiên thiên đỉnh phong ác ma thả ở địa phương nào cũng đã là không tầm thường chiến lực. Nhưng là những thứ này ác ma cũng không dám có nửa điểm càng rỡ, toàn bộ cúi quỳ xuống, giống như là đang đợi nhân vật lớn gì ra sân. Bất quá bao lâu, chấn động kịch liệt từ ám huyết hải ma trong truyền ra. Oanh oanh oanh, giống như là người khổng lồ từ xa đến gần đi tới như nhau. Đung đưa hải ma trong, bốn cái thân ảnh khổng lồ từ từ lộ ra. Cái này bốn cái bóng người mỗi một đều có mười mấy mét cao, một cái cả người ngăm đen như thiết. Đỉnh đầu sừng trâu dài, sau lưng kéo một cái đuôi thật dài. Một cái cùng người đặc biệt tương tự, chỉ bất quá ra giống như là bị khai thủy năng qua tựa như, sau lưng nhưng dài một đôi con rơi to lớn cánh. Ngoài ra hai cái trong, một cái là một đầu đứng sói to lớn, trên mình lồng cây cương châm như nhau, cầm trong tay một cây lang nha bổng. Cái cuối cùng chính là một đoàn quỷ ảnh giống như vậy, treo lơ lửng trên không trung, thân thể toàn bộ cất giấu trong trường bảo mặt. Chỉ có thể nhìn được một đôi màu xanh ánh mắt. Bốn cái ma vật, trên mình nơi thố lộ hơi thở một chút không thể so với máu tanh bá tức các người kém, thân hình cao lớn ngược lại cho người lấy nguy hiểm hơn cảm giác. Cái này bốn cái ma vật xuất hiện đồng thời, bầu trời bỗng nhiên chấn động một cái, giống như là có cái gì nổ tung như nhau, thánh khiết màu vàng nhưng ra, đem cả ngày bầu trời cũng bao trùm. Kim quang trong, bảy cái ăn mặc chiến giáp, trong tay cầm chiến kiếm, sau lưng dài đối với trắng như tuyết cánh lung linh bóng người theo vậy bảy đạo cột sáng chậm rãi hạ xuống. Những thứ này bóng người toàn bộ đều là phái nữ, mỗi một không chỉ có co so trên quốc tế siêu mẫu còn muốn vóc người hoàn mỹ, gương mặt tinh xảo trên vậy không có nửa điểm tì vết nào, lại phối hợp một tiếng màu vàng thiếp thân chiến giáp, đoan trang thánh khiết dáng vẻ có thể nói kỳ tích. Các nàng mặt như ngưng xương trên mặt, mày liễu nhỏ trọn, khẽ hất hàm, cho người lấy cao cao tại thượng cảm giác. Những ngày qua khiến cho vừa xuất hiện, cực lớn uy áp đồng thời hạ xuống, giống như trời muốn sập xuống vậy. Trong chốc lát, vắng lặng vô cùng cửa địa ngục, bầu trời là một mảnh màu vàng, thiên sứ vô cánh trôi lơ lửng trong đó, một mảnh thánh khiết và tường hòa. Mặt đất chính là một mảnh tối màu đỏ, khuôn mặt đáng sợ ma quỷ săn sát, giống như tu la địa ngục hạ xuống như nhau, một mảnh hỗn loạn, bóng tối và tà dị. Đúng mảnh trời đất cũng chia phân biệt rõ ràng màu vàng và màu đen, hắn giữa địa phương, từng đạo màu máu sấm sét như cũ không ngừng rơi xuống, để cho đây vốn là nguy cơ tứ phía cửa địa ngục, giống như mặt thế chiến trường. Núi chúng thần trên, cắt tơ rừng rưng một tiếng. Mạc tiên sinh, bây giờ ngươi cảm thấy những thứ này có thể hay không để cho ngươi cúi đầu. Tất cả mọi người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 1155, Tinh Huy Nữ Vương. Làm thế nào, khốn kiếp, ngươi nói mau nói, nếu không chúng ta trước túi đầu xuống. Ngao xương đâm đâm Mạc Phàm sau lưng, sốt ruột nói. Bảy cái đại thiên khiến cho, bốn cái ma vương và trên trăm ác ma, đừng nói Mạc Phàm một cái, coi như là Mạc Phàm đem Tần Vô Nhai các người thả ra, máu thanh bá tức các người đứng ở một bên xem của vui, những lực lượng này vậy dư sức có thừa. Chẳng qua trước giả trang đáp ứng máu thanh bá tức các người một chút, cùng chạy ra ngoài đổi ý nữa chính là, lớn trượng phu có thể co giãn, không có gì. Mạc Phàm cười nhạt, vừa không trả lời Ngao Xương, vậy không để ý đến các tơ, ngược lại hướng bầu trời ở giữa thiên sứ nhìn. Vậy một thành thiên sứ, gạo già lặc là các người người nào? Thiên sứ là dựa theo thành phố phân chia, bất đồng thiên sứ thành tụ tập chính là bất đồng hệ phái thiên sứ, cho nên thiên sứ thành tên chữ nhiều như vì sao dày đặc. Những ngày qua khiến cho ăn mặc kim giáp cầm thẩm phán kiếm, hẳn sĩ thiên sứ gạo già lặc dưới cờ, cụ thể kia một tòa thành hắn cũng không biết. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, cắt thơ các người chân mày nhíu lại, khinh thường cười một tiếng. Lớn thiên sứ thân phận so bọn họ cao hơn, Mạc Phàm lại như vậy cùng lớn các thiên sứ nói chuyện, thật là không biết tự lượng sức mình. Ngao Xương chính là bị sợ giật mình một cái, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem một cái thai tinh như nhau. Những thứ này nhưng mà đại thiên khiến cho, tuy tiện một kiếm đánh xuống tới cũng có thể đem hắn chém thành hai đoạn. Khốn kiếp, ngươi lúc nói chuyện có thể ở trước mặt thêm cái người lớn, hoặc là xin hỏi sao. Bảy thiên sứ mày liễu đều là nhữ một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường và chán ghét. Một cái trong đó tóc dài màu vàng kim tùy ý bù xù, giữ lại đồng loạt mái tóc thiên sứ bước lên trước, sắc bén như kiếm ánh mắt trực bước Mạc Phàm. Ngươi chính là cái đó cướp đi thần điện, lại định tế luyện Đông Phương tiểu tử đi. Ngươi có biết cướp lấy ta thiên sứ vật lỗi, ngươi có biết đối với chúng ta gạo già lặc đại nhân bất kính kết quả. Cái này thiên sứ tức giận nói. Quả nhiên là gạo già lặc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Gạo già lặc thủ hạ vậy một thành. Mạc Phàm hỏi tới. Bảy thiên sứ chân mày nhíu càng chặt, một cái trong đó trong mắt sắc bén trước mắt. To gan, chúng ta thiên sứ uy áp há cho ngươi toàn tính cái Đông Phương người phạm tùy tiện tra đạp, muốn biết chúng ta thuộc về vậy một thành. Ngươi còn không có cái này tư cách. Tay nàng trong thẩm phán kiếm trên liệt diễm dâng lên, ngưng tụ thành một đạo mười mấy trượng dài kiếm khí, từ bầu trời rơi xuống, thẳng hướng Mạc Phàm bổ tới, không chỉ có phải đem Mạc Phàm chém bể, tựa hồ cũng phải đem cái này thế gian lọc sạch. Nàng một kiếm này rơi xuống, chung quanh không gian nhất thời chia hai múi. Thiên sứ phía dưới, Mạc Phàm đối diện, cắt thơ các người khỏe miệng hơi cong, cười đắc ý. Đại thiên khiến cho chính là lớn thiên sứ. Mặc dù hạ xuống sau đó thực lực bị giao rất lớn hạn chế, vẫn có thể khai sơ đích. Tư cách. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy một kiếm kia tựa như, khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Hắn không biết những ngày qua khiến cho, chỉ biết là gạo già lặc, cũng không phải là hắn thân phận thấp, mà là những người này thiên sứ không để cho hắn biết tư cách. bởi vì là, hắn biết và biết thiên sứ, yếu nhất cũng là gạo già lạc cấp bậc này. Các người xem cái này, có hay không tư cách? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía vậy thiên sứ. Lời nói rơi xuống, hắn ánh mắt toàn bộ biến thành kim cương vậy, chói mắt thải quang từ trên người hắn tách thả ra. Thải quang trong, một cái yểu điệu hư ảnh lắc mình ra. Hư ảnh này chừng hai người cao, màu bạc dài rủ đến giữa eo, tuyệt đẹp dung nhan để cho tại chỗ tất cả phái nữ đều phải kém, đột ngột thích thú dáng vẻ bất kể là ma quỷ vẫn là loài người cũng nhiệt huyết sôi trào. Trên người nàng người mặc cùng những thứ này kim giáp thiên khiến cho không sai biệt lắm thủy tinh chiến giáp, nhưng so với những ngày qua sử muốn sang trọng hoa lệ rất nhiều, đỉnh đầu còn nhiều hơn một cái thủy tinh vương miện. Mặc dù chỉ là cái hư ảnh, nhưng là một cái cao quý, thánh khiết, vĩ đại ý như sóng biển như nhau bay ập vô mặt. Cái này hư ảnh vừa xuất hiện, bảy thiên sứ thần sắc cầm ầm đại biến, giống như nô buộc thấy mình vương như nhau. Nhất là cái đó hướng Mạc Phàm vùng ra một kiếm thiên sứ, cao ngạo trên mặt ngay tức thì một mảnh ảm đạm, mồ hôi nhễ nhại xuống. Nàng không có nửa điểm do dự, vội vàng vận chuyển thân lực, mấy chục trượng thẩm phán kiếm ở cách hư ảnh ba ngón tay địa phương vô căn cứ biến mất. Công kích dừng lại, một tiếng, cái này thiên sứ quỳ một chân trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Cái quỳ này, cắt thơ cùng một đám thần điện thành viên nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc xuống, trong con ngươi đều là vẻ cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ phủ xuống cũng không phải là giống vậy thiên sứ, mà là đại thiên khiến cho. Đại thiên khiến cho đã là tương đương có địa vị tích chữ. Đại thiên khiến cho hạ xuống tới trên trái đất, địa vị so thần điện điện chủ cao hơn rất nhiều. Mạc Phàm chẳng qua là làm ra tới một cái hư ảnh, lại đem những thứ này đại thiên khiến cho kinh sợ đến như vậy, tại chỗ quỳ xuống. Cái này hư ảnh là thứ gì? Nếu như là thiên sứ nói, hẳn sẽ có cánh, cái này hư ảnh liền cánh cũng không có. Đường đường thiên sứ tại sao phải cùng một cái không phải trời sử dưới người quỳ? Không chỉ là bọn họ, máu tanh bá tức cũng là mặt mày kinh hãi vẻ, một cổ cảm giác xấu hiện lên ở bọn họ trong lòng. Không chờ bọn họ suy nghĩ ra tình huống gì, còn thừa lại khôi giáp va chạm thanh âm vang lên, còn thừa lại thiên sứ vậy toàn bộ quỳ xuống. Bái kiến tinh huy nữ vương, mời nữ vương đại nhân tha bọn ta xung động và ngu muội. Những lời này vừa ra miệng, thần sắc thông suốt đại biến. Nữ vương, có thể bị đại thiên khiến cho gọi là nữ vương. Chỉ có là thiên sứ ở giữa vương giả. Mạc Phàm một cái chưa bao giờ rời đi hoa hạ tiểu tử, lại cùng thiên sứ ở giữa vương giả có quan hệ. Lần này phải phiền phức. Bọn họ hạ xuống đại thiên khiến cho, Mạc Phàm nhưng đổ ra thiên sứ vua hư ảnh. Hơn nữa nhìn dáng dấp tựa hồ không chỉ là hư ảnh đơn giản như vậy, nếu không lại làm sao có thể để cho thiên sứ quy xuống. Thiên sứ đại nhân, có phải hay không nơi nào lầm? Một cái trong đó khổ tu người không cam lòng hướng lên trời khiến cho hô. Bây giờ có thể nói cho ta, các người thuộc về vậy một thành chứ? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Cái này trong hư ảnh người đúng là thiên sứ một người trong bộ lạc vương giả, tinh huy nữ vương tịch nạn. Tịch nhan ở trên trời khiến cho cùng ám hắc nhất tộc trong tranh đấu, bị nàng một người tâm phúc phản bội bị thương thật nặng, ngã vào một mảnh chỗ chết trong, vừa vặn bị đang hái thuốc hắn và phượng múa nhặt được. Tịch nhan thân là trời khiến cho vua, vừa mới bắt đầu sống chết cũng không chịu để cho hắn một cái người đông phương cứu, còn có một lòng tìm chết. Cuối cùng bị phượng múa một quyền đánh ngất xỉu, bị hắn chữa. Tịch nhan sau khi rời đi, cho hắn để lại một cái có thể ở trên trời khiến cho trước mặt sử dụng bí ảnh thuật. Chỉ cần ma pháp này một khi thi triển, liền có thể đổ ánh ra tịch nhan dáng vẻ, thấy cái này hư ảnh, cùng thấy tịch nhan tự mình như nhau, hay cùng thời xưa thượng phương bảo kiếm như nhau. Những ngày qua khiến cho mặc dù không phải là tịch nhan bộ lạc thiên sứ, nhưng là thiên sứ vua chính là trời khiến cho vua. Những bộ lạc khác thiên sứ đừng nói những thứ này đại thiên khiến cho, coi như là gạo già lạc tự mình tới, thấy tịch nhan cũng phải quỳ xuống, không dám có nửa điểm làm địch. Cái này pháp thuật vốn là sau này hắn mới lấy được đồ, hiện đang sử dụng không biết sẽ có hậu quả gì không, bất quá tạm thời trước như thế chứ. Chúng ta là thành lạc nhật trên cấp thiên sứ. Mới vừa rồi có nhiều bất kính, xin đại nhân tha thứ. Một cái trong đó thiên sứ cung kính nói, không dám có nửa điểm bất kính. Những lời này vừa ra miệng, cắt thơ các người tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Chương 1156, truyền thừa đoạn tuyệt. Những ngày qua khiến cho mới vừa rồi còn gọi Mạc Phàm là người Đông Phương, bây giờ nhưng đổi thành đại nhân, lộ ra thấy rõ, những ngày qua khiến cho cũng không dùng lầm. Thành Lạc Nhật. Mạc Phàm chân mày nhữ lại. Cái này thành hắn ngược lại là biết, ở ma tộc cực Tây địa phương, được gọi là hàng tinh rơi xuống đất, qua thành Lạc Nhật chính là một mảnh hỗn độn vùng. Đúng vậy, đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó. Một cái trong đó thiên sứ nói. Bảo vệ tốt các người gần đây chuyển kiếp thiên sứ, ta có một cái bằng hưu ở bên trong, ngày khác ta sẽ đích thân đi mang nàng rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thành Lạc Nhật là xa một chút, hắn cũng phải đem Dạ Tình vậy một phách cầm về. Dạ, đại nhân, ta nhất định đem những lời này chuyển báo cho Gạo Gia Lạc đại nhân còn có gì phân phó? Nói cho các người trói lọi nữ vương, chỗ này, sau này không cần thiên sứ truyền thừa, chỗ này là chúng ta Thần Nông Tông. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, đùng đùng thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Hắn thân thể bỗng nhiên dương cao, tóc nhanh chóng tăng trưởng, chớp mắt ở giữa liền rủ đến giữa eo, trên mình quần áo vậy đi theo biến thành cả người trường bào màu trắng, ngực địa phương thêu một cái ý địa chữ, sau lưng chính là Thần Nông hai chữ. Thông thường khuôn mặt cũng thay đổi được không tì vết chút nào, cùng mới vừa rồi so sánh, hoàn toàn đổi một người tựa như, một cổ không ăn nhân gian lửa khói tiên khí tràn ra ra. Thần Nông Tông. Bảy thiên sứ thần sắc biến đổi, xem Mạc Phàm ánh mắt lại thêm mấy phần kính sợ. Thần Nông Tông là chín đại tiên tông một trong, không chỉ có thực lực không kém, cũng là tu chân giới được tôn kính nhất môn phái. Như vậy tông phái, các nàng thân hơi lớn thiên sứ, tự nhiên biết. Mạc Phàm cái này thân trang điểm, đúng là Thần Nông đệ tử không thể nghi ngờ. Dám hỏi đại nhân là Thần Nông Tông vị nào? Có tinh huy nữ vương cái bóng ngược, lại là Thần Nông Tông đệ tử, quả thật có thể để cho các nàng kết thúc trên trái đất truyền thừa. Nhưng là, phải là Thần Nông Tông đệ tử thân truyền mới được. Ngươi cảm thấy các người có tư cách biết ta thân phận sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh tanh, hỏi. Vậy bảy thiên sứ mày liếu hơi chăm chú, trên mặt lộ ra một tia vẻ khó xử. Đại nhân, nếu như ngươi không nói cho chúng ta ngươi thân phận, có thể chúng ta không có biện pháp thu hồi ở chỗ này truyền thừa. Một cái trong đó thiên sứ nhắm mắt nói. Thu hồi ở một chỗ truyền thừa không phải chuyện nhỏ, nếu như Mạc Phàm bên người hư ảnh là bọn họ nữ vương đại nhân, các nàng sẽ không chút do dự lấy đi nơi này truyền thừa. Ta thân phận các người không có tư cách biết, bất quá nói cho các người trói lọi nữ vương một câu nói, nàng sẽ biết ta là ai. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đại nhân mời nói. Biển cả nguyệt minh, sao rơi vô lệ, trói lọi vô ngẩn, đến chết bất hối. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cầm đầu một thiên sứ nghe được câu này, vẻ mặt chấn động một cái, giống như là bị sét đánh vậy. Nàng đã từng là các nàng nữ vương thị vệ. Mấy câu nói này là trói lọi nữ vương ảm đạm thần thương lúc thường xuyên treo ở mép một câu nói. Cái này người Đông Phương, lại cũng biết những lời này, tất nhiên không đơn giản. Chúng ta lập tức rời đi, mời đại nhân chấp thuận ta đứng lên. Cái này thiên sứ nói. Đứng lên đi. Mạc Phàm khoát tay một cái, không cho là đúng nói. Tạ đại nhân. Vậy thiên sứ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cát Tơ. Tượng thần ở bên trong tay ngươi chứ? Cát Tơ chân mày chặt ngừng, sắc mặt âm trầm như nước, cơ hồ có thể vặn ra nước. Bọn họ triệu hoán ra thiên sứ, kết quả nhưng xảy ra như vậy sự việc, cùng bị tát mấy bàn tay không có khác biệt. Đúng vậy. Cát Tơ vẫn gật đầu một cái. Vậy thiên sứ một vươn tay ra, không gặp nàng tụng niệm cái gì thần chú. Hình một vòng tròn ma pháp trận xuất hiện ở tay nàng bên trong. Ma pháp trận ánh sáng sáng lên, một tôn đầu đội vương miện thiên sứ pho tượng từ cắt tơ trên mình bay ra, xuất hiện ở thiên sứ trong tay. Tượng thần ta thu hồi, các người cùng chúng ta thiên sứ nhất tộc đã không có quan hệ, các người không cần lại hướng chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng không biết lại ứng tiếp các người kêu gọi, chỉ như vậy. Một câu đơn giản nói, thần điện tất cả mọi người giống như là bị kêu án tử hình như nhau. Núi chúng thần, những cái kia to lớn trên tượng thần ánh sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống. Sân thượng, vẫn may hao và trong thần điện điêu khắc ma văn đi theo bay ra, hướng trời khiến cho tay trung thần giống như bay đi. Bất quá chốc lát, núi chúng thần trên lại cũng không thấy được nửa ma văn. Ngao xương cả người trực tiếp ngây ngẩn, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Tới cửa địa ngục thời điểm. Mạc Phàm nói qua muốn tiêu diệt thiên sứ trên trái đất truyền thừa, nàng một chút cũng không tin, không nghĩ tới Mạc Phàm quả thật làm được, Mạc Phàm thật để cho chặn thiên sứ tại trái đất truyền thừa. Cái này, không, tại sao có thể như vậy? Đại nhân, chúng ta nhưng mà các người trung thành nhất tín đồ. Một đám mục sư và khổ tu sĩ nhìn tượng thần biến mất ánh sáng và biến mất ma văn, không cam lòng nói. Không có những thứ này, bọn họ sau này lại cũng không có được thiên sứ chúc phúc và ban cho. Vậy thiên sứ chân mày cũng không nhăn hạ, ánh mắt lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình. Đại nhân, chúng ta ở chỗ này truyền thừa đã thu hồi, chúng ta có được hay không rời đi? Từ đâu tới đây, còn hồi đi nơi nào đi? Mạc Phàm hờ hững nói. Đa tạ, đại nhân. Bảy thiên sứ hướng Mạc Phàm hơi không người, cổ xưa thần chú từ trong miệng các nàng khặt ra, đến một cái quang nhất thời từ bầu trời bắn ra, chiếu sáng ở trên người của bọn họ. Các nàng sau lưng cánh dương ra, theo chùm tia sáng biến mất ở chân trời. Thiên sứ vừa đi, Ngao Xương đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo tức giận thẳng dậm chân. Khốn kiếp, ngươi có phải điên rồi hay không? Tại sao như vậy sẽ để cho các nàng cho đi? Các nàng như vậy nghe lời, để cho các nàng giết những người đó lại đi. Thiên sứ là bị Mạc Phàm đuổi, bọn hắn tình cảnh cũng không có thật là nhiều thiếu, ngược lại nguy hiểm hơn. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích. Sau lưng hắn nữ vương hư ảnh đi theo biến mất, ánh mắt chuyển hướng cắt tơ các người. Cùng lúc đó, cắt tơ ánh mắt âm lạnh vậy rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi rất để cho chúng ta giật mình, lại cùng thiên sứ nhất tộc nữ vương có quan hệ, nhưng là ngươi ngày hôm nay phải chết. Cắt tơ trầm giọng nói, bọn họ khai ra thiên sứ, muốn phải đối phó Mạc Phàm, nhưng thất lạc thiên sứ che chở và ban cho, không có so với cái này tổn thất lớn hơn. Ngày hôm nay không giết Mạc Phàm, khó dằn hắn mối hận trong lòng. Thiên sứ vậy đi, xem ai còn có thể cứu được Mạc Phàm. Giết ta. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể giống như sợ quá chạy mất những thứ ngu xuẩn kia thiên sứ như nhau, quát lui ám hắc nhất tộc mà vương sao? Cắt tơ lạnh lùng nói. Thật ra thì, những ngày đó khiến cho ta căn bản không cần đem các nàng sợ quá chạy mất. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn nếu dám tới nơi này, liền làm xong đối phó thiên sứ chuẩn bị, chỉ là vừa đủ tới trói lọi thủ hạ thiên sứ, hắn mới dùng tịch nhan cho ma pháp của hắn. Nếu như những ngày qua khiến cho không phải hắn quen thuộc trong bộ lạc thiên sứ, hắn chỉ cần hỏi ra những ngày qua khiến cho đến từ tòa thành kia, cũng sẽ không lại theo các nàng nói gì. Cái gì? Cắt tơ chân mày dương lên, trên mặt anh tuấn lộ ra một mảnh nghi ngờ, một cổ mãnh liệt bất an hiện lên ở hắn trong lòng. Chương 1157, chân tướng rõ ràng. Mạc Phàm không chỉ có thả đi thiên sứ, lúc này, lại vẫn như thế ổn định, nếu như không có bài tẩy gì, sẽ không là như vậy. Cát tơ, ngươi biết ta rõ ràng có thể một kích phong ấn Tần Vô Nhai, hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn cứng rắn đụng sao. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, hỏi. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào thanh liên cửu khúc đem Tần Vô Nhai phong ấn, hắn lại không có làm như vậy. Mà là ở sử dụng một lần vạn cổ dài xanh lơ sau đó mới phong ấn Tần Vô Nhai, những chuyện này hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm đi. Cát tơ và máu tanh bá tước các người chân mày hơi chăm chú. Sắc mặt thông suốt biến đổi. Ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi ra? Máu tanh bá tước hỏi. Hắn trước liền có chút kỳ quái, tại sao Mạc Phàm rõ ràng có thể duy nhất phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng lãng phí công phu như vậy? Hắn trước cảm thấy Mạc Phàm có thể quá trẻ tuổi. Hành động theo cảm tình, bây giờ nhìn dáng dấp tuyệt không phải đơn giản như vậy. Các người lại cảm thấy ta tại sao phải chờ các người đem thiên sứ và ác ma toàn cho gọi ra tới. Mạc Phàm không trả lời, đi theo hỏi. Không tốt. Máu tanh ba tước thầm than thở. Lấy hắn sống mấy trăm năm kinh nghiệm, bỏ mặc là dạng gì cao thủ, đối mặt cái chết cũng biết khiếp đảm. Đến tận bây giờ, Mạc Phàm cũng bình tĩnh đáng sợ, giống như bọn họ căn bản không tồn tại tựa như. Cho dù là thiên sứ hạ xuống, ác ma từ hải ma trong chui ra ngoài, Mạc Phàm cũng không từng có hơn nửa điểm biến sắc. Các người lại lấy là, ta tại sao phải mang một cái không tế luyện thành công núi chúng thần tới đây? Mạc Phàm thanh âm dương lên, lại hỏi. Đâm. Cắt tơ đám người sắc mặt ngay tức thì một mảnh trắng bệnh, không có nửa điểm người sắc. Nhất là cắt tơ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Mạc Phàm mặc dù không có nói rõ. Nhưng là hắn lời đã không thể lại rõ ràng, cái này núi chúng thần chỉ sợ cũng là Mạc Phàm cố ý mang về. Hắn trước còn đắc ý, đem núi chúng thần làm bọn họ vũ khí một trong, bây giờ suy nghĩ một chút đơn giản là quá ngây thơ rồi. Mau rời đi nơi này. Cát tơ vội vàng cất giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người không chút do dự hướng núi chúng thần bên ngoài di chuyển đi. Bất quá chốc lát, núi chúng thần trên lại cũng không có nửa cái bóng người, tất cả mọi người toàn bộ kiêng kỵ nhìn núi chúng thần. Mạc Phàm bên cạnh, Ngao Xương đầu góc mơ hồ, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thật sự có bài tẩy gì? Mạc Phàm nhìn tứ tán cắt tơ một đám người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói cho các người, ta lần này mục đích tới nơi này một cái trong đó chính là hoàn toàn diệt các người, cho nên chỉ có thể phiền toái một chút, đem các người đưa ra, thuận tiện đem nơi này không gian vậy phong bế. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, hai cái phù ấn xuất hiện ở hắn trong mắt. Núi chúng thần trên, một cái to lớn phù văn đi theo xuất hiện, chẳng qua là mấy hoàng công phu, liền lớn hơn ngàn lần, đem chung quanh ánh mắt có thể đạt được trong vòng phạm vi địa phương toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cắt thơ chân mày đông lại một cái, trên tay xuất hiện một cái chữ viết Latin, trong miệng khạc ra một cái nốt nhạc. Một miếng màu đen truyền tống cửa lập tức xuất hiện, hắn nhấc chân liền muốn bước vào trong đó. Nơi này quá nguy hiểm, vẫn là lập tức rời đi tốt. Bất quá. Ken một tiếng, ngày thường hắn qua lại như ý truyền tống cửa lại giống như cục sắt như nhau, hắn chân trực tiếp đụng ở phía trên. Hắn nhấc chân nhìn một cái, không biết lúc nào. Chân hắn để địa phương cùng bầu trời phù ấn vậy phù ấn sáng lên. Cắt thơ sắc mặt ngay tức thì lại khó coi mấy phần, hắn lần trước chính là bằng vào không gian chi lực, từ núi chúng thần chạy trốn, lần này Mạc Phàm lại phong bế nơi này. Mạc Phàm, ngươi! Mạc Phàm thần sắc như thường, lần trước để cho cắt thơ chạy, giống nhau sai hắn làm sao có thể phạm hai lần. Chỉ cần cắt thơ đứng ở núi chúng thần trên, cũng đừng nghĩ thông qua không gian chi lực rời đi. Ta còn có thể nói cho ngươi, ta muốn cho các người cho gọi ra thiên sứ và ác ma, không vì cái gì khác, chính là muốn đem các người kể cả các người gọi tới toàn bộ tiêu diệt. Mạc Phàm nói theo, tiêu diệt chúng ta. Chúng ta trước đem người tiêu diệt. Trong đó mấy cái khổ tu sĩ ánh mắt đông lại một cái, tức giận nói. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi người Hoa, không chỉ có làm được bọn họ tích trữ ở nhiều năm như vậy thần điện mất đi truyền thừa. Lại đem bọn họ thần điện và bóng tối giáo đình đùa bỡn ở cổ trường trên. Không sai, diệt cái thằng nhóc này, ta muốn xem cái thằng nhóc này rốt cuộc là cái thứ gì. Một cái mục sư nói theo. Vậy thì không muốn cùng cái thằng nhóc này nhiều như vậy nói nhảm, vừa động thủ một cái đi. Máu tanh ba tước ánh mắt cũng là híp một cái, nói theo. Không biết tại sao, hắn có loại cảm giác cái bẫy này cũng không phải là bọn họ bố trí. Ngược lại là bọn họ từng bước một tiến vào Mạc Phàm trong bấy giờ mặt. Mạc Phàm cũng không phải một cái tùy ý bọn họ định đoạt con cừu nhỏ, ngược lại thì một đầu khoác ra cừu sư tử. Bát thỏ còn muốn dùng toàn lực, chớ đừng nói chi là muốn tiêu diệt Mạc Phàm con sư tử này. Nếu như bọn họ bây giờ không nhanh chóng tiêu diệt Mạc Phàm, sợ rằng bọn họ thật sự có thể bị Mạc Phàm toàn diệt ở chỗ này. Máu tanh ba tức ra lệnh một tiếng, bất kể là đen sống người của giáo đình. Vẫn là ám huyết ma trên biển ác ma bực bội quát một tiếng, kinh người ma khí thả ra, toàn bộ hướng Mạc Phàm nhào tới. Mỗi có một người động thủ, bầu trời cũng biết chấn động một cái, giống như là một quả lựu đạn vỡ ra, không khí vậy kiềm chế mấy phần. Chính hắn và Lang Vương Cạ Mạn lắc mình một cái, đối với cánh rơi xuất hiện ở hắn sau lưng, Cạ Mạn chính là biến thành một cái hơn 5 thước cao màu máu người sói. Hai người dưới chân động một cái. Không khí giống như là quả banh ra bị đè bẹp như nhau, giống như sao rơi như nhau hướng Mạc Phong bay đi. Cutter cũng không có nhàn rỗi, cánh tay chẳng qua là chấn động một cái, đối với cánh từ sau lưng hắn mở ra, một cái trên cánh thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, một cái khác phía trên nhưng khí lạnh bức người. Mạc Phàm, đây là ngươi ép chúng ta nguyên lai có thể không cần như vậy, bây giờ ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn con ngươi đi theo một cái biến thành màu vàng. Một cái biến thành màu xanh thảm, hắn ở địa phương đó giống như gương như nhau ầm ầm bể tan cảnh, hắn cả người vậy biến mất không gặp. Cutter vừa động thủ, vốn là đã kê cận bể tan cảnh cửa địa ngục nhất thời xuất hiện từng đạo mạng nhện giống vậy kẽ hở, thật giống như không cách nào chịu đựng Cutter đám người lực lượng tựa như được. Đầy trời bóng người trong, Ngao Xương trên mặt ảm đạm vô cùng, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, đừng nói phản kháng. Nàng bây giờ một chút lực lượng cũng đều không xài nổi tới. Khốn kiếp, mau ra tay hả? Ngao Xương cơ hồ mang nước lỡ nói. Sớm biết như vậy, nàng tuyệt đối không cùng Mạc Phàm tới nơi này. Ngao Xương trước người, Mạc Phàm không chỉ không có nửa điểm lo âu, ngược lại khỏe miệng hơi cong. Yên tâm, ta ta nếu dám mang ngươi tới, thì biết bình yên đem ngươi mang về. Vậy ngươi còn nhiều như vậy nói nhảm, không đội vàng đem bọn họ cho bổn công chúa toàn diệt. Ngao Xương im lặng nói, lập tức phải bị giết chết, Mạc Phàm vẫn còn có thời gian rỗi danh cùng nàng nói chuyện, thật may Long tộc tim vẫn luôn rất tốt. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, lau một cái sạch bóng từ hắn trong mắt tách thả ra, nhìn về phía không trung đầy trời bóng người, mấy chữ từ hắn trong miệng thật ra. Cuối cùng lại nói cho các người thật cảm thấy núi chúng thần ta không có tế luyện thành công, bây giờ để cho các người kiến thức một chút chân chính tiên gia pháp bảo đáng sợ. Chương 1158, toàn diệt. Mắt gặp thần điện và núi chúng thần liền đến trước người, Mạc Phàm đi dạo sân vắng đi về phía trước một bước, một vươn tay ra, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Sớm tới. Hai chữ khắc ra, sáng vô cùng ánh sáng trắng chợt tiết ra, trực tiếp đem chúng quanh hết thể cũng chìm ngập. Trong mắt của tất cả mọi người cũng chỉ có màu trắng, ngoài ra không có gì cả. Ánh mắt ta. Ánh sáng trắng trong, có người lập tức che giống như bị tạt nước hạt tiêu cả mắt, hét. Ánh sáng trắng chẳng qua là trước mắt, liền biến mất không gặp. Ngay tại lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Mau nhìn bầu trời. Không trung, cắt tơ, máu tanh ba tước, lang vương, cả mạn cùng không ít người theo thanh âm nhìn lại, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Nguyên bản trôi lơ lửng ở giữa không trung núi chúng thần không thấy, nhưng là trên bầu trời nhưng nhiều ba tòa sấm chớp rền vang núi nhỏ. Nếu như chẳng qua là một tòa núi nhỏ đổ còn không có gì, nhưng là núi nhỏ phía sau một cái hoàn toàn do sấm sét tạo thành màu máu to lớn quả cầu chậm rãi xoay tròn. Cái này quả cầu đường kính chừng mấy ngàn mét, hãy cùng mặt trời hạ xuống trên trái đất như nhau, quả cầu chung quanh sấm sét tí tách văng rội, để cho da đầu tê dại. Không chỉ có như vậy, cái này to lớn quả cầu chung quanh, vô số thể tích càng ngày càng nhỏ lôi cầu, thông qua sấm sét cùng lớn nhất lôi cầu dính chung một chỗ, đem chung quanh bầu trời cũng che kín. Những thứ này lôi cầu mặc dù còn không có vỡ ra, để cho người khiếp đảm sấm sét lực, bất kể là cắt tơ, máu tanh ba tước, gọi tới ác ma, vẫn là Mạc Phàm sau lưng Ngao Xương, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Nhất là Ngao Xương, nàng một mực không tin núi chúng thần có thể phát huy ra quá lớn uy lực. Bây giờ nàng một chút cũng hoài nghi, nàng cùng Mạc Phàm cùng nhau luyện chế pháp bảo có thể tiêu diệt thần điện và bóng tối giáo đỉnh. Những thứ này sấm sét, đừng nói cắt tơ các người, sợ rằng có thể tiêu diệt một cái trung đẳng quốc gia. Cái này, cắt tơ các người vốn là sát khí xông lên, ở nơi này đầy trời sấm sét hạ giống như là đống lửa gặp chiếc phong, ngay tức thì bị thổi tắt, trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Thông thường sấm sét, bọn họ đều có thể chống cự một hồi, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là, Mạc Phàm thông qua cái này núi nhỏ thả ra sấm sét lại có thể ngưng tụ thành hình cầu, tuyệt đối không phải phổ thông tia chớp, hơn nữa còn có nhiều như vậy, đừng nói bọn họ, coi như là mới vừa rồi bảy đại thiên khiến cho và bốn đại ma vương vậy không gánh nổi. Trước bọn họ còn không tin, Mạc Phàm có thể đem bọn họ toàn diệt, bây giờ bọn họ rốt cuộc có chút tin. Đây chính là dùng núi chúng thần tế luyện thành pháp bảo sao. Cát Tơ kinh ngạc nói, cái này ba ngọn núi nhỏ cùng núi chúng thần dùng là giống nhau vật liệu, hơn phân nửa chính là bọn họ thần điện núi chúng thần. Thật là khủng khiếp. Trốn. Cơ hồ không có do dự, máu tanh bá tước lúc này hô. Hắn sống mấy trăm năm, đã rất ít có thể uy hiếp được hắn tồn tại, nhưng là đỉnh đầu những thứ này sấm sét lại để cho hắn có dũng khí phải bị giết cảm giác. Như thế cường đại công kích, Mạc Phàm hẳn chỉ có một kích lực, trước chạy đi. Cùng sấm sét kết thúc lại giết Mạc Phàm cũng không mượn. Không ít người kịp phản ứng, vội vàng hướng xa xa bỏ chạy. Chạy. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu để cho các người chạy mất, ta pháp bảo này không phải bạch luyện. Hắn cái tay còn lại vung tay lên, một xếp cổ Latin mẫu tự song song xuất hiện, nhũng dáng dấp thần chú đi theo từ hắn trong miệng cùng lúc đó, trên bầu trời cái đó lớn nhất lôi cầu trên, giống nhau cổ Latin mẫu tự hiện lên phía trên. Những thứ này cổ lạp đinh văn vừa xuất hiện, lôi cầu dưới, trừ Mạc Phàm và Ngao Xương ba người bên ngoài, tất cả mọi người thân hình hơi chậm lại, tựa như chúng định thân pháp như nhau, duy trì một khắc trước động tác động một cái cũng không động. Không chỉ có định trụ bọn họ thân hình, liền không gian vậy cùng nhau bị định trụ. Cái này, các tơ đám người sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng, cùng bị bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau. Bầu trời có đáng sợ như vậy sấm sét. Bọn họ lại toàn bộ bị định ở phía dưới. Mạc Phàm, thả ta, ta có thể thề thành là đầy tớ của ngươi. Máu Tanh Ba Tước không chút do dự, dùng sức cất giọng nói. Hắn sống mấy trăm năm, cũng không muốn chỉ như vậy chết. Còn có ta Lang Vương Cạ Mạn, nguyện ý thành là ngươi thu cưới. Cạ Mạn đi theo cắn răng nói. Không cần, tiêu diệt các người so giữ lại các người tốt hơn. Mạc Phàm chút nào không động tâm nói. Một mấy trăm năm quỷ hút máu một cái lang vương mà thôi, không chỉ có không xứng thành là hắn nô lệ, nếu cùng cắt tơ cùng nhau định đối phó hắn, đi ngay chết tốt lắm. Thần lôi trên trời hạ xuống. Hắn trong mắt điện quang trước mắt, năm ngón tay nắm chặt. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, giống như là một cái hạch nhà máy điện nổ như nhau, thanh âm đem hết thể chìm ngập. Bầu trời những cái kia điện cầu trong, điện dao, điện súng, điện kiếm, điện kích cùng hình dáng sấm sét như mưa điểm như nhau, trên không trung vạch qua một đạo đường dài đồng loạt rơi xuống. Không tới 0.1% giây, hình dáng khác nhau sấm sét liền rơi xuống. Ken Kết Ca. Trừ 4 đại ma vương, Máu Tanh Ba Tước, Cạm Mạn, Cát Tơ, Phật cùng số ít người, đều cũng không có gọi ra, chỉ là mới vừa há mồm ra, thân hình run lên, thân thể ngay tức thì hóa thành bụi phấn, bị lôi điện lực lượng vỡ nát. Máu Tanh Ba Tước cùng thân thể người mặc dù không có tiêu tán, nhưng là cũng là phun ra một ngụm máu tươi, trên mình ánh sáng phai nhạt rất nhiều, hơi thở vừa rơi xuống ngàn trượng. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao, như vậy đối với ngươi có ích lợi gì? Cát Tơ không cam lòng nói. Hắn tự hỏi thiên phú không kém, từ nhỏ lại là ở khen trong lớn lên, nhưng như vậy phải chết ở một cái thằng nhóc Trung Quốc trên tay, hắn chân thực không phục. Mạc Phàm nhìn một cái Cát Tơ các người, cũng không bất ngờ. Một kích kia có thể tiêu diệt phần lớn, cũng không đủ tiêu diệt Cát Tơ những người này. Giết các người không có lợi, nhưng là không giết các người, chỗ xấu sẽ rất nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi giết chúng ta, ngươi Hoa Hạ càng không biết an ninh, ngươi Mạc gia càng không an toàn. Máu Tanh Ba tức giận dữ hét. Lần này hắn có thể vác, có lẽ còn có thể lại vác cái năm ba hạ, nhưng là có thể vác có ích lợi gì? Trên bầu trời lôi cầu căn bản không có nhỏ đi. À, vậy thử một chút xem sao, ta đây muốn xem, các người chết, ai dám tới, vạn lôi thiên dẫn. Dẫn chữ rơi xuống, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, trên bầu trời tất cả lôi cầu tựa như bị kêu gọi, cùng tòa kia lôi sơn cùng nhau, giống như từng hạt tròn hành tinh nhỏ đụng trái đất như nhau ầm ầm tung tích, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Lôi cầu dưới, nhỏ bé vô cùng Cát Tơ các người con ngươi chợt co rúm một cái. Bên trong đều là vẻ sợ hãi. Không, ta, tổ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị khai thiên tích địa giống vậy tiếng sấm chìm ngập. Giáp giáp. Cửa địa ngục lần bố trí vết nứt không gian rốt cuộc không chịu nổi, giống như một mặt cái gương lớn như nhau bể tan cảnh, một cái vòng xoáy to lớn nhất thời xuất hiện, điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy. Máu Tanh Ba Tước đám người thân hình đi theo bị chìm ngập, ở vô biên sấm sét lực hạ biến mất. Sấm sét vùi lấp xuống dưới đất, hướng chung quanh lan tràn đi, đến mức hết thể biến thành bụi bặm. Những thứ này lôi cầu khuyết trương đến cực hạn, ầm ầm nổ tung, từng cái lớn nhỏ không đồng nhất mây hình nấm từ cửa địa ngục bầu trời truyền tới. Đất đai văng tung tóe, bầu trời bể tan cảnh, tiếng sấm tại bên trong không gian cái này tiếp theo cái kia vang lên. Vô cùng cường đại năng lượng ba động, coi như là ngoài ngàn dặm vậy có thể cảm giác được, hồi lâu mới dừng lại. Máu Tanh Ba Tước các người Chương 1159, nhân vật nguy hiểm. Khoảng cách nổ không xa một mảnh trên ngọn núi, không giả cửa bảy cái ông già đang cấp tốc hướng Mạc Phàm sở tại phương chạy tới, một cái trong đó sắc mặt thông suốt biến đổi. Đi mau. Những người khác đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo không chút do dự hóa thành từng đạo lưu quang, hướng xa xa chui đi, thời gian mấy hơi đã đến ngoài ngàn thước địa phương. Liên vào giờ khắc này, một cái cỡ nhỏ lôi cầu rơi xuống. Lôi quang lan tràn ra, bọn họ trước chỗ ở mấy cái đỉnh núi ngay tức thì biến mất ở lôi quang trong. Ầm ầm, chấn thiên tiếng nổ vang lên. Lôi quang thu lại, vốn là đỉnh núi bị một mấy mươi gạo sâu hố to thay thế. Cái này, vậy mấy cái ông già sắc mặt đồng loạt biến đổi, khó khăn xem vô cùng. Đây là cái gì ma pháp, như thế đáng sợ. Một cái trong đó ông già thanh âm run rẩy hỏi. Bọn họ tu sĩ tu đến chỗ cao thâm. Có thể phát huy ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp lực lượng. Nhưng là, như vậy một cái nho nhỏ lôi cầu, liền đem mấy ngọn núi rời bình, cái này cũng quá đáng sợ, vậy đầy trời dáng vóc to lôi cầu nên có nhiều đáng sợ. cái này chỉ sợ không phải ai Mạc Phàm, chỉ sợ là tên tiểu tử kia pháp thuật. Một cái trong đó ông già lẩm bẩm nói, nếu như là thần điện và bóng tối giáo đình mà pháp, cũng biết mang theo thần thánh hoặc là bóng tối hơi thở, cái này lôi cầu càng nhiều hơn chính là đạo pháp. Cái thằng nhóc đó, ngươi nói là những thứ này đều là cái thằng nhóc đó làm ra. Một cái khác ông già khó có thể tin nói. Mạc Phàm danh tiếng hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng là cái này một cái thằng nhóc không tới 20 tuổi, có thể thi triển ra lớn như vậy uy lực pháp thuật, hắn thật là có điểm không tin. Có phải hay không là Tần Vô Nhai bọn họ? Một cái khác ông già nói theo. Tần Vô Nhai, Côn Bằng các người cầm một sở trường lôi pháp. Cái đó ông già không đáp hỏi ngược lại. Cái này, những người khác nhất thời không nói, nhìn về phía cửa địa ngục phương hướng ánh mắt nhất thời khác thường rất nhiều. Chúng ta còn muốn đi về trước đi. Cái này ông già lời còn chưa nói hết, không có ai nhắc nhở, bảy người linh khí được không cất giữ bên ngoài phóng nhi ra, hướng xa xa bỏ chạy. Bọn họ vừa rời đi, cửa địa ngục trung ương, vậy mấy cái to lớn lôi cầu đi theo nổ tung, từng đợt sóng mang chôn vùi hơi thở chớp mắt liền tới. Đất rung núi chuyển trong, chung quanh một mảnh vùng núi đỉnh giống như là gặp phải chiếc gió nhà, chớp mắt bị san thành bình địa. Lúc này, không chỉ có không già cửa cái này bảy cái ông già. Cách nơi này ngoài trăm dặm một cái trong quân doanh, nước Nga một cái khoảng cách Hoa Hạ biên giới không xa một cái căn cứ bí mật, Âu Châu một cái dấu dưới đất sở nghiên cứu, nước Mỹ vùng lân cận trên hải đảo, không thiếu máy đồng thời sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Một cái nước Mỹ sĩ quan chân mày hơi chăm chú, liền vội vàng hỏi. Cái máy này là dùng để kiểm tra trên trái đất năng lượng cường đại chập chờn. Cái này cường đại năng lượng ba động hạn độ thấp nhất chính là bom nguyên tử nổ. Bởi vì làm cho này chút vũ khí siêu cấp bị hạn chế sử dụng, tất cả nước vũ khí siêu cấp nghiên cứu đã tương đương thành thục, thỉnh thoảng có vài quốc gia tự xưng nghiên cứu ra vũ khí siêu cấp, vậy không thấy có thể đưa tới cái máy này báo động. Cho nên, cái máy này một mực đang vận chuyển, cũng rất thiếu đã phát ra báo động. Mặc dù có phát ra cảnh báo, tất cả đều là ở bọn họ dự liệu trong phạm vi, ai biết lúc này lại vang lên. Máy móc trước, một cái ăn mặc quân trang tóc vàng, mắt kiếng người đẹp 10 ngón tay cùng nhau động, ở trên bàn phím nhanh chóng gõ một hồi, lúc này mới gỡ xuống đầu nghe lô thai. Lão đại, ở Hoa Hạ Tây Bắc cửa địa ngục phát hiện vô cùng mạnh mẽ năng lượng ba động, nên năng lượng ba động bây giờ đã hoàn toàn phong thích. Cửa địa ngục, cái gì cấp bậc năng lượng? Người sĩ quan kia liền vội vàng hỏi. Uy lực tương đương với một viên cỡ nhỏ bom nguyên tử, nhưng phạm vi muốn so với cỡ nhỏ bom nguyên tử lớn hơn nhiều lắm. Người đẹp tóc vàng nghi ngờ nói. Vậy bất đồng cấp bậc vũ khí siêu cấp uy lực và phạm vi đều là cố định. Nói thí dụ như cỡ nhỏ vũ khí siêu cấp phạm vi bao trùm là đường kính 20 km, không biết nhiều quá nhiều, cũng không biết quá thiếu. Nhưng là, lần này nổ uy lực tương đương với cỡ nhỏ bom nguyên tử. Phạm vi nhưng là cỡ nhỏ nguyên tử 5 đến 10 lần, đây mới là lạ. Có phải hay không là Hoa Hạ đang thí nghiệm loại mới vũ khí? Người đẹp tóc vàng đi theo hỏi. Không biết, chỉ sợ là bởi vì. Người sĩ quan kia sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Bởi vì, làm sao có thể? Người đẹp tóc vàng khó tin lắc đầu một cái. Ở các nàng cái ngành này, biết quá nhiều binh lính bình thường không biết sự việc. Hoa Hạ, có thần bí nhất lãnh đời tông môn. Âu Châu, có thần thánh tại sử nơi và lâu dài sinh hoạt dưới đất ám hát nhất tộc. Nước Nga thì là tìm được khổng lồ nhất tộc lực lượng, không chỉ có thể phát huy ra khổng lồ thần tộc lực lượng, còn có khổng lồ nhất tộc khoa học. Ở Ai Cập cùng một ít cổ xưa đất nước, có một ít cổ xưa thần linh và bọn họ truyền thừa tồn tại, cũng không thể khinh thường. Nhưng là hay cùng những cái kia vũ khí siêu cấp như nhau, trong những người này cao cấp cao thủ cũng có hạn độ. Bọn họ có thể khai sơn nấu sông. Phát huy ra người thường khó mà tin tưởng lực lượng, thậm chí một người hủy diệt một cái toàn hiện đại hóa trang bị quân đội, tiêu diệt một hạm đội, nhưng không cách nào một người thả ra giống như vũ khí nguyên tử vậy lực lượng. Nếu như một người có thể ở cửa địa ngục làm ra lớn như vậy động tĩnh, vậy thì chân thực quá kinh khủng. Ta cũng không thể nào tin nổi, nhưng là ngươi quên đều có ai ở nơi đó. Người sĩ quan kia bình tĩnh nói. Người đẹp tóc vàng vẻ mặt chấn động một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi nói đúng Hoa Hạ cái đó Mạc tiên sinh. Mạc Phàm đi cửa địa ngục, che giấu những người khác, nhưng không giấu được bọn họ. Nếu như không phải là cửa địa ngục có đặc biệt quỷ dị từ trường, bọn họ vệ tinh không cách nào dò xét, nếu không bọn họ sẽ thấy Mạc Phàm ở cửa địa ngục làm cái gì. Không chỉ là Mạc Phàm, lãnh đời tông môn Tần Vô Nhai, Côn Bằng các người, Thần Điện Cát Tơ, bóng tôi giáo đỉnh máu tanh bá tức và Lang Vương Cát Tơ vậy đều tại nơi đó, cái này năng lượng to lớn chập chờn rất có thể cùng Mạc Phàm có quan hệ. Người sĩ quan kia ngưng trọng nói, nhiều cao thủ như vậy, tại sao nhất định là Mạc Phàm đâu? Người đẹp tóc vàng không hiểu nói. Tần Vô Nhai, máu tanh bá tức và cả mạn đều là thành danh rất lâu danh sĩ, so với bọn họ, Mạc Phàm chẳng qua là lần đầu rời nhà tranh. Xác nhận những quốc gia khác tin tức, cũng biết rốt cuộc là ai như thế đáng sợ. Người sĩ quan này cũng không giải thích, an bài nói. Người đẹp tóc vàng không chậm trễ chút nào, lại là một hồi làm việc. Không một hồi nữa, một đống tin tức rực rỡ tới. Lãnh đời tông môn sát vũ mà về, lãnh đời tông môn thần sứ, nho môn Tần Vô Nhai các người không rõ tung tích. Âu Châu tất cả lệ thuộc thần điện trong giáo đường, tượng thần vô tội bể tan cảnh, thần đèn tắt. Bắc Âu ngàn năm chưa từng khô khốc không chết biển ở mấy phút trước, đông nhiên toàn bộ khô héo. Một chuỗi tin tức, để cho cái đó người đẹp tóc vàng ngây người như phông như nhau. Những tin tức này mặc dù không có thể trực tiếp chứng minh phóng thích lớn như vậy năng lượng chính là Mạc Phàm, nhưng là đã không có bất kỳ nghi vấn nào, lãnh đời tông môn, thần điện, bóng tôi giáo đỉnh toàn bộ hủy ở Mạc Phàm trên tay. Hồi lâu, người đẹp tóc vàng lúc này mới thở bình thường lại. Bây giờ chúng ta làm thế nào, lão đại? Lập tức báo lên, liền nói cái thằng nhóc này đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn, uy hiếp cấp bậc tử thần Hazisser. Chương 1160, Hoa Hạ Ngũ Lão. Tử thần Hazisser, lão đại, ngươi chắc chắn? Người đẹp tóc vàng vẻ mặt sững sốt một chút, xác nhận nói. Tử thần Hazisser là nhất nguy hiểm cao cấp bậc, chỉ có đang chiến tranh lạnh thời điểm, nước Nga mới bị đánh giá là tử thần Hazisser đẳng cấp này. Mạc Phàm một khi bị đánh giá là đẳng cấp này, không chỉ biết đưa tới toàn thế giới náo động, còn nghĩ sẽ đưa tới một chuỗi dây chuyền hiệu quả, cho nên đẳng cấp này tùy tiện không thể ngông định. Lập tức báo lên. Người sĩ quan kia ra lệnh. Lần trước Mạc Phàm ở Đông Hải, bọn họ liền được đánh giá Mạc Phàm thực lực ra lệnh, cuối cùng lấy được kết quả là con thần Apollo. Cái này cấp bậc vẫn còn ở Tần Vô Nhai chiến thần A Thụy từ dưới, cũng không thể tạo thành quá đại uy hiếp. Rất hiển nhiên, bọn họ lần trước đánh giá xuất hiện sai lầm vô cùng nghiêm trọng, Mạc Phàm tuyệt đối là nguy hiểm nhất tử thần cấp. Thậm chí, còn ở đẳng cấp này trên. Bởi vì là, Mạc Phàm thực lực tăng trưởng chân thực quá nhanh, không có người nào có thể cùng Mạc Phàm coi như nhau. Hôm nay Mạc Phàm là tử thần cấp bậc, lại qua một đoạn thời gian, không biết nên có bao kinh khủng. Cho nên, tử thần Hazisser một chút cũng không quá đáng, toàn thế giới cũng hẳn chú ý cái này người Hoa. Người đẹp tóc vàng trên mặt lộ ra một chai ngưng trọng, ở trên bàn phím gõ liên tiếp chuỗi ra lệnh, một cái tin bị phát ra. Tin tức này bị phát ra ngoài không lâu, giống như là mồi dẫn hỏa bị đốt tựa như. Không chỉ là nước Mỹ, Âu Châu, còn có nước Nga và Hoa Hạ vùng lân cận một ít quốc gia toàn bộ một hồi náo động. Không có quá nhiều lâu, trên bầu trời, một ít bỏ trống thật lâu vệ tinh bị khởi động, ngừng ở cửa địa ngục bầu trời. Vô số vũ khí đồng thời tiến vào chuẩn bị cùng khởi động trạng thái, tùy thời bắn. Mạc Phàm cấp bậc này, vô luận tới chỗ nào cũng có thể hủy diệt một thành phố, không thể không để phòng chuẩn bị. Nếu như có thể hủy diệt, còn chưa phải để lại cho Hoa Hạ tốt. Không chỉ là những thế lực này toàn bộ lộ vẻ xúc động, Hoa Hạ một cái bí mật đất bên trong. Một cái 3D hình chiếu trước bàn, nam ăn mặc áo choàng dài uy á ông già ngồi ở cực phẩm tử ngọc chế tạo trên ghế thái sư. Năm người sau lưng, tất cả đứng một người tuổi tác không đồng nhất trai gái. Nếu như Mạc Phàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trong đó hai cái này hai người không phải người khác, chính là Kiêu Long trưởng lão Phương Hạo Thiên, Kiêu Long lão đại Long Bác. Nếu như máu tanh bá tước đám người ở nơi này, nhất định có thể nhận ra những người khác tới, cái này năm ông già chính là danh chấn thế giới Hoa Hạ Ngũ Lão. Đông lão, Đông Phương Chiến Thần, Hoàng Phủ Thái Ất. Tây lão, Không Tưởng Chi Thủ, Âu Dương Phi Long. Nam lão, Tiêu Long Trên Biển, Phương Hạo Thiên. Bắc lão, Chó Sói Phương Bắc, Cô Kình Thương. Trong lão, Hoa Hạ Đỉnh, Hiên Viên Vô Kỷ. Lãnh đời tông môn không ra, cái này 5 người mỗi người chấn giữ một phương, lấy phách tuyệt thực lực và thế lực, gắng gượng để cho nó hắn thế lực kiêng kỵ 3 điểm. Nếu như nói lãnh đời tông là Hoa Hạ bên ngoài tường, Hoa Hạ bên trong tường, chính là Hoa Hạ Ngũ Lão. Ngũ lão người biết không nhiều, nhưng là biết năm người của Lao không một không phải tất cả nước tất cả đứng đầu thế lực bên trong tầng cao nhất tồn tại. Bất quá, vào lúc này, năm người nhìn 3D hình chiếu cửa địa ngục bầu trời ám tử sắc năng lượng ba động, sắc mặt nặng nề vô cùng, nửa ngày không có người nói chuyện. Hồi lâu, Âu Dương Rồng phi thân sau đó, một người đẹp rốt cuộc không nhịn được. Cái này Mạc Phàm quá kiêu ngạo, lại không trải qua chúng ta cho phép, làm ra lớn như vậy động tĩnh, thật là không biết sống chết. Người đẹp này 25-26 tuổi dáng vẻ, giữ lại màu đen tóc ngắn, mắt đẹp sắc bén như dao, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là một khối ngọc đi qua đại sư tượng lòng điêu khắc mà thành tựa như, mỗi một cái độ cong cũng hoàn mỹ như vốn nên. Người đẹp này mặc trên người trước trường khoản quân màu xanh lá cây áo khoác, trên chân đạp đến đầu gối giày lính, vóc người cao gầy và S hình đường cong roi nhưng mà ra, vô luận từ góc độ nào, bất kể là vui là giận đều là một mảnh phong cảnh. Người mỹ nữ này vừa mở miệng, yên lặng nhất thời bị phá vỡ. Nhược Tuyết nói không có sai, chúng ta quá buông thả tên tiểu tử này, nếu không không biết đến mảnh đất này bước. Âu Dương Phi Long một cái đầu phát hạ bạch, dài một tăng mặt chữ quốc ông già bất mãn nói. Mặc phàm như vậy tu sĩ hở một tí chỉ làm thành bom nguyên tử cấp bậc phá xấu xa, tuyệt đối là quốc chi thần khí. Cái này hoặc giả đối với Hoa Hạ là một chuyện tốt, nhưng là cũng có thể là tai nạn. Bởi vì là trong lòng bích có tội, không chỉ có đang bình thường trên người hữu hiệu, đối với nước lớn bây giờ vậy thông dụng. Mạc Phàm không chút kiêng kỵ lộ ra mình lực lượng, một khi để cho những quốc gia khác cảm thấy uy hiếp, rất có thể để cho bọn họ thành là đối tượng đả kích. Dẫu sao cũng không ai muốn ngày đêm cùng một cái tùy thời có thể nổ bom nguyên tử chung một chỗ, tốt nhất biện pháp chính là hủy diệt viên này bom nguyên tử. Mạc Phàm bị hủy diệt, Hoa Hạ khó bảo toàn không bị liên lụy. Muốn ta xem, chúng ta tốt nhất lập tức cho cái thằng nhóc này cộng thêm xã tắc phong ấn, hơn nữa phái người nhìn chằm chằm cái thằng nhóc này, nếu không, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện tình. Âu Dương Phi Long nói theo, xã tắc phong ấn là bọn họ có thể sử dụng một loại vô cùng mạnh mẽ phong ấn, lấy Hoa Hạ xã tắc lực làm chất dẫn, đem một người thực lực chấn áp, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Cái này phong ấn cần bọn họ ngũ lao cùng nhau, mới có thể thi triển. Một khi bị phong ấn, cho dù là thần cảnh hậu kỳ, ngày thường cũng chỉ có tiên thiên tông sư uy lực. Cái này phong ấn dùng ở Mạc Phàm trên mình, thích hợp nhất bất quá. Những lời này vừa ra miệng, trừ mới vừa mới mở miệng Âu Dương Nhược Tuyết ra, những người khác chân mày đều là nhíu một cái. Âu Dương lão gia tử, cái này không được tốt chứ. Long Bác mở miệng nói. Hắn cùng Mạc Phàm đánh mấy lần qua lại, đối với Mạc Phàm coi như là tương đối hiểu rõ. Hắn là không nghĩ tới Mạc Phàm có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng Mạc Phàm hẳn sẽ không tiếp nhận xã tắc phong ấn. Đến lúc đó, nếu như cùng lãnh đời tông môn như nhau làm giữ sẽ không tốt. Nơi nào không tốt, cái thằng nhóc này mình xông xuống họa, chúng ta làm như vậy là hắn tốt, hắn còn dám cùng chúng ta là địch, phản bội Hoa Hạ sao? Âu Dương Phi Long hừ lạnh một tiếng, nói, cái này hơn phân nửa không biết, nhưng là xã tắc phong ấn hẳn phong không được Mạc Phàm. Phương Hạo Thiên cau mày, trịnh trọng nói, nếu như có câu để hình dung Mạc Phàm, đó chính là kim lân há là vật trong ao, một gặp phong vân biến hóa rồng, dùng xã tắc phong ấn đem Mạc Phàm khóa ở trong ao, coi như phong bế cũng chỉ là nhất thời, Mạc Phàm sớm muộn sẽ bay. Dù sao Mạc Phàm thực lực đã bị phát hiện, nước ngoài những thế lực kia muốn động thủ liền động thủ tốt lắm, bọn họ không cần thiết bởi vì nước bên ngoài thế lực kiêng kỵ. Càng không cần thiết bởi vì là cái lo lắng này liền đem Mạc Phàm đóng cửa, làm như vậy hoàn toàn là người thân đau kẻ thù khoái sự việc. Ngoại quốc những thế lực kia chịu phục liền mang vác đường động, không phục, tới chiến là được. Cái thằng nhóc này đã như thế kinh khủng sao? Âu Dương Phi Long chân mày đông lại một cái, vừa muốn đứng dậy, chân mày dương lên nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, lại ngồi xuống. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cái thằng nhóc đó tựa hồ giúp các người giải trừ máu độc. Trách không được Lao Phương và Tiểu Long đều che chở cái thằng nhóc đó, cái này thì không kỳ quái, có các người ở đây, quả thật không có biện pháp đối với cái thằng nhóc đó thi triển xã tắc phong ấn. Âu Dương lao đầu, ngươi có ý gì? Phương Hạo Thiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi. Âu Dương Phi Long cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại bị chính giữa nhất hiên viên vô kỳ cắt đứt. Đủ rồi. Hai người lúc này mới bỏ qua. Tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Vô Kỳ. Chương 1161, Ngũ Lao Hội quyết định. Hiên Viên gia gia, ngươi xem xử trí như thế nào cái thằng nhóc này thật là quá đáng, nhất định phải nghiêm trị. Âu Dương Nhược Tuyết nói, Ngũ Lão mặc dù đều là chấn giữ một phe tồn tại, nhưng là lấy trong Lão Hiên Viên Vô Kỵ cầm đầu. Rất nhiều cần Ngũ Lão ra mặt sự việc, bình thường đều là Hiên Viên Vô Kỵ quyết định. Nếu như Hiên Viên Vô Kỵ phải dùng xã tắc phong ấn Mạc Phàm coi như có khả năng thông thiên cũng chỉ có thể bị phong ấn, Phương Hạo Thiên tuyệt đối không dám có cái gì dị nghị. Hiên Viên Vô Kỵ mí mắt khẽ nâng, nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi, không nói gì thêm. Mạc Phàm bây giờ còn đang cửa địa ngục sao? Hiên Viên Vô Kỵ đi theo nhàn nhạt hướng Long Bác hỏi. Đúng vậy. Long Bác gật đầu một cái. Có hay không tra rõ, cái thằng nhóc đó làm gì đến nước này? Dựa theo cổ điển trên ghi lại, coi như là thời xưa tồn tại nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể thả ra Mạc Phàm như vậy uy lực. Chỉ có thượng cổ sửa chữa, mới có thể. Mạc Phàm nếu như không phải là mượn trận pháp, chính là cái đó pháp bảo, hơn phân nửa không phải thông qua tự thân pháp thuật. Theo chúng ta biết, Mạc Phàm lúc rời Kiêu Long sau đó, ở trên biển Đông cùng U Châu Long công chúa Ngao Sương cùng nhau luyện chế một kiện pháp bảo. Kiện pháp bảo kia bị Ngao Sương dẫn tới sấm sét phê 3 ngày 3 đêm, cửa địa ngục năng lượng ba động hơn phân nửa là kiện pháp bảo kia thả ra. Long Bác phân tích nói. Pháp bảo. Hiên Viên Vô Kỳ chân mày nhíu lại, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. 3 ngày thời gian luyện chế pháp khí mới có thể có như thế uy lực cường đại, không thể nào đâu. Ta xem vẫn là cái thằng nhóc đó dùng cái gì không được bí thuật. Âu Dương Rồng Bay không cho là đúng nói. Phải biết, cho dù là chế tạo bom nguyên tử, 3 ngày cũng không khả năng làm ra tới một cái, càng không phải là luyện chế pháp khí. Những cái kia trên lịch sử nổi danh pháp khí, cái nào không phải kinh sợ nhiều năm, có chút thậm chí là một đời luyện khí sư cả đời tâm huyết. Mặc phàm 3 ngày thời gian, luyện chế ra một cái tương đương với bom nguyên tử đồ, cái này căn bản không có thể. Nếu quả thật là như vậy nói, bọn họ quả thật không có gì phải sợ. Để cho Mạc Phàm nhiều luyện chế được một ít loại vật này, ai không phục mất qua đi là tốt. Hoàng phủ lão đệ, các người hoàng phủ nhà am hiểu nhất luyện khí, ngươi nói một chút 3 ngày có thể luyện chế ra thứ gì. Âu Dương Phi Long nghiêng đầu qua, hướng bên cạnh hoàng phủ Thái Ất nói. 3 ngày thời gian, quả thật không đủ để luyện chế đặc biệt lợi hại pháp khí, càng không cần phải nói pháp bảo. Hoàng phủ Thái Ất nhàn nhạt nói. Bọn họ hoàng phủ nhà là hoa hạ xưa nhất luyện khí thế gia. Trên lịch sử những cái kia nổi danh pháp bảo cũng cùng bọn họ có quan hệ, cho nên luyện khí bọn họ là nhất quyền uy. Luyện khí trong quá trình cho không được nửa điểm sai lầm, có chút sai lầm luyện chế được pháp bảo thì phải kém rất nhiều. 3 ngày thời gian, nhiều nhất là trừ đi trong tài liệu tạp chất. Nghe được đi. Âu Dương Phi Long buông tay nói. Rốt cuộc có phải hay không, cần thấy Mạc Phàm hỏi qua mới biết. Long Bác nhíu mày lại, giải thích. Cửa địa ngục bên trong. Thiên nhãn vậy không thấy được, hắn chỉ có thể thông qua mình biết tới suy đoán. Ta xem thừa dịp cái thằng nhóc đó đang yếu ớt, phái người đem hắn nắm tới, cái gì cũng biết, vậy chuyện gì cũng giải quyết. Âu Dương Phi Long cười nhạt nói. Mạc Phàm đã gây đại họa, làm sao làm được cũng không có vấn đề, trọng yếu nhất chính là giải quyết như thế nào. Âu Dương Phi Long lời này vừa nói ra, Phương Hạo Thiên và Long Bác sắc mặt nhất thời biến đổi. Thừa dịp hư mà vào. Nhiều chuyện nửa không biết giải quyết, chỉ biết nháo được lớn hơn. Như vậy không được tốt đi. Phương Hạo Thiên cắm một miệng nói. Đem hắn nắm tới thì không cần, phái người đi cho Mạc Phàm đề phòng. Ngoài ra nếu như Tần Vô Nhai các người không có bị giết chết, để cho hắn đem Tần Vô Nhai các người cho thả đi. Hiên Viên Vô Kỳ suy tư chốc lát, nói. Chuyện này nếu không để cho. Phương Hạo Thiên vừa muốn để cho Long Bác đi làm, lại bị Âu Dương Nhược Tuyết cắt đứt. Phương Gia Gia, chuyện này để cho ta đi. Cái này, để cho Long Bác cùng ngươi cùng đi chứ. Phương Hạo Thiên nhíu mày lại, nói theo. Long Bác cùng Mạc Phàm biết, chuyện gì đều dễ nói một ít. Âu Dương Nhược Tuyết hiển nhiên đối với Mạc Phàm không có hảo cảm gì, thậm chí là căm thù, để cho nàng một người đi hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện. Bất quá nếu nàng lên tiếng, cũng không thể từ chối không tiếp, để cho Long Bác cùng hắn cùng đi tốt nhất. Không cần. Chính ta liền có thể đi, chú Long không phải còn muốn tra ai cho Kiêu Long xuống máu độc sao, cái thằng nhóc đó lá gan là không nhỏ, hẳn không dám làm gì ta. Âu Dương Nhược Tuyết thở ơ nói. Cái này. Phương Hạo Thiên lộ ra một tia vẻ khó xử, nhìn về phía Hiên Viên Vô Kỳ. Hiên Viên, ngươi xem cái này phải phái ai đi tương đối thích hợp. Để cho Nhược Tuyết đi đi. Hiên Viên Vô Kỳ do dự chốc lát, nói. Cái này. Phương Hạo Thiên và Long Bác chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh lo âu. Đa tạ, Hiên Viên ra ra. Âu Dương Nhược Tuyết khỏe miệng hơi cong, hướng Hiên Viên Vô Kỳ hơi không người. Bất quá phải nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là đi thăm dò mình tình huống, thuận tiện dưới sự nhắc nhở Mạc Phàm chuyện này nguy hiểm, lánh đời tông môn sự việc, ngươi liền không cần lo. Hiên Viên Vô Kỳ an bài nói. Biết, Nhược Tuyết nhất định hoàn thành nhiệm vụ, ta đi trước. Âu Dương Nhược Tuyết thể thành khẩn nói. Lúc nói chuyện, nàng như dao giống vậy trong con ngươi xinh đẹp một tia lánh sắc thoáng qua. Mạc Phàm cái này họa quốc gương dân tiểu tử, nàng vẫn luôn muốn biết một chút về, bởi vì là một mực có nhiệm vụ, không có được cơ hội. Lần này lại làm nhiều lắm nước đem vệ tinh mọi phía phong tỏa hoa hạ, làm sao vậy phải thật tốt dạy bảo hạ cái thằng nhóc này. Ngoài ra, nàng Âu Dương gia có một khoản nợ, cũng phải cùng Mạc Phàm tính một lần. Nói xong, nàng bóng người cao gầy thoáng một cái, ngay tại Hoàng Phủ Thái Ất sau lưng biến mất. Phương Hạo Thiên nhìn Âu Dương Nhược Tuyết rời đi, miệng động mấy cái vậy không nói gì, nhìn về phía hình chiếu trong cửa địa ngục trong tròng mắt lo âu lại dày đặc mấy phần. Cửa địa ngục trung ương, lôi cầu dư âm kéo dài ước chừng 2 tiếng lúc này mới dừng lại. Nguyên bản tan cảnh cửa địa ngục, không chỉ có chung quanh rất nhiều núi phong bị rời bình, cửa địa ngục vậy hoàn toàn biến thành một cái nám đen hố sâu. Dưới đất nước suối tí tách chảy ra, rất nhanh liền hình thành một cái hồ nhỏ. Nước hồ bầu trời, tiểu lôi dưới núi, Mạc Phàm và sợ ngây người Ngao Xương Lâm không đứng. Đây chính là lôi sơn uy lực, những người đó toàn diệt. Ngao Xương ánh mắt tĩnh thông tròn, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nàng trước kia nghe ra ra nàng nói, thượng cổ những cái kia đại tu sĩ có thể di sơn đổ biển, hủy thiên diệt địa, nàng cũng không tin, bởi vì là nàng sống ngàn năm, vậy không thấy người như vậy tồn tại. Mạc Phàm lần này, để cho nàng tin, đây cũng không phải giả, chỉ bất quá nàng trước người nhìn thấy không làm được mà thôi. Hẳn là toàn diệt. Mạc Phàm thả ra thần thức, quét một vòng nói. Cái này lôi sơn vậy thật lợi hại chứ. Ngao Xương nhìn đỉnh đầu lôi sơn, khó có thể tin nói. Cho dù là bây giờ, chuyện này liền phát sinh ở nàng trước mắt, nàng vẫn có dũng khí cảm giác không chân thật. Nho nhỏ lôi sơn lại diệt thần điện và bóng tối giáo đình nhiều người như vậy, còn để cho như thế hoàn toàn thay đổi dạng. Chỉ cần ngươi đem ta và Tiểu Lan đưa về Giang Nam, cái này chính là của ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đây mới là tiểu lôi núi mà thôi, nếu như là viên mãn lôi sơn, không biết Ngao Xương sẽ có biểu tình gì. Hắn một vươn tay ra, lôi sơn nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một chiếc nhẫn rơi vào trong tay hắn. Hắn chân mày cũng không nhăn một chút, thiện tay ném cho Ngao Xương. Cho ta, ngươi thật muốn đem bảo bối này cho ta. Ngao Xương nhìn trong tay tiếp theo, vẻ mặt lại lăng, hỏi. Thần điện đã hữu danh vô thực, nàng cầm vật này không người sẽ tìm nàng phiền toái không nói. Vật này uy lực nàng đã thấy, sợ rằng trên trái đất so với cái này pháp bảo đáng sợ hơn cũng không có mấy người, Mạc Phàm mặc dù tiện tay đưa cho nàng. Đi thôi. Mạc Phàm cầm ra mấy viên thuốc ăn vào đi, nói. Ô hát ô hát. Ngao Xương hạnh phúc tới quá đột nhiên gật đầu một cái. Hai người còn không có rời đi, khoảng cách bọn họ không xa không trùng, một mảnh rung động nhộn nhạo lên. Chương 1162, huyết ảnh hiện. Trong rung động, một cái người mặc áo khoác, trên chân ăn mặc bì ngoa người đẹp đi ra, đứng ở so Mạc Phàm hai người hơi cao địa phương. Người mỹ nữ này bản lĩnh cắm ở trong túi, khẽ nhếch ngoài miệng và khuôn mặt lạnh như băng cho người lấy đặc biệt không dễ với cảm giác. Người này không phải người khác, chính là Âu Dương Nhược Tuyết. Người chính là Mạc Phàm. Âu Dương Nhược Tuyết mắt nhìn xuống Mạc Phàm hai người, hỏi. Ngao Xương thấy người mỹ nữ này, mày liều hơi nhăn, tiếp theo liền lộ ra một mảnh vẻ cảnh giác. Âu Dương Nhược Tuyết, ngươi tới đây làm gì? Chúng ta ngũ lao hội làm việc cần hướng các người U Châu Long Tổ xin phép sao? Ngao Xương. Âu Dương Nhược Tuyết khinh miệt quét Ngao Xương một cái, cười lạnh nói. Ngũ lao hội, Âu Dương Nhược Tuyết. Mạc Phàm chân mày khẽ nhíu một cái, nhìn cái này Âu Dương Nhược Tuyết một cái, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ nghi hoặc. Ngũ lao hội là hoa hạ năm thực lực mạnh nhất, cũng là có thế lực nhất người tạo thành, là hoa hạ thứ hai mặt tường. Không hề so lánh đời tông môn yếu, cái này tiểu tiện nhân là ngũ lao hội người được đề cử. Ngao Xương giải thích, ngũ lao cũng không tại thiên bảng và hắc bảng trong, nhưng là bọn họ loại này trấn quốc cấp tồn tại, vậy cho tới bây giờ không cần ở bảng, càng không cần cái gì chứng minh. Ngũ lao trong bất kỳ một người nào xuất hiện, dù là chẳng qua là tên chữ, cũng biết mang đến một phương náo động. Ngũ lao trong, Hoàng Phủ Thái Ất chẳng qua là dùng hắn tên chữ bốn chữ, liền để cho một đám nhân vật nguy hiểm đầu hàng. Ở phía Tây, chỉ cần dơ lên Âu Dương Phi Long pho tượng, liền không người nào dám chuyển kiếp hoa hạ biên giới. Nam Hải trên, bất kể là yêu tộc vẫn là nước lạ tu sĩ, Phương Hạo Thiên Kiêu Long hạm đội đã là trấn áp ký hiệu, thường thường Kiêu Long còn chưa tới, sự việc đã được giải quyết. Phương Bắc, cô Kình Thương một người đứng ở núi biển đóng lại cổ xưa trên trường thành, phương Bắc hết thể đều là hắn lực lượng. Hiên Viên Vô Kỳ coi như là ngũ lao trong tương đối điệu thấp, bất quá biết 5 người của lão đều biết, hắn mới là ngũ lao trong nhân vật đáng sợ nhất. Như vậy, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm bất ngờ nói. Đi. Ngao Sương và Âu Dương Nhược Tuyết đồng thời sững sốt một chút, một hồi hốc chạm điện. Cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngao Sương xác nhận tựa như nói. Ngũ lao hội người tìm tới cửa, cơ hồ hay cùng cổ đại hoàng đế phái tới sứ giả như nhau, không có ai có thể khinh thường. Nếu như Mạc Phàm không biết ngũ lao hội cũng được đi, nhưng là nàng đã giải thích qua, Mạc Phàm lại nói phải đi. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không có, chúng ta đi. Ngao Sương nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái, nói. Nàng cùng Âu Dương Nhược Tuyết không phải lần thứ nhất giao tiếp, nói là đối đầu cũng không quá đáng. Mạc Phàm coi thường cái này tiểu tiện nhân, nàng cao hơn nữa hương bất quá. Âu Dương Nhược Tuyết chân mày hơi chăm chú, lạnh như băng trong con ngươi sắc bén chợt hiện, chung quanh nhiệt độ nhất thời giảm không thiếu. Mạc Phàm, ngươi đứng lại cho ta, ngươi không có nghe được bản đại tiểu thư nói sao, ngươi tin không tin bản đại tiểu thư một câu nói, ngươi cũng sẽ bị vô số vũ khí siêu cấp hoanh liền cặn bã đều không còn dư lại. Âu Dương Nhược Tuyết quyền nắm chặt, nổi giận đùng đùng nói. Nàng đường đường ngũ lao hội người được đề cử, cũng là 5 người được đề cử trong trẻ tuổi nhất một cái. Nàng đến tìm Mạc Phàm lại cái này bức tư thái. Mạc Phàm mới vừa đi 2 bước, liền ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Nơi này chứ ngươi, còn có những thứ khác kêu Mạc Phàm người sao? Âu Dương Nhược Tuyết tức giận thẳng dậm chân. Chúng ta quen biết sao? Ta cần nhất định trả lời ngươi vấn đề sao? Mạc Phàm ngưng mi hỏi. Lãnh đời tông môn cũng tốt, ngũ lao hội cũng được, nếu như những người này hòa khí cùng hắn nói chuyện, hắn tự nhiên hòa khí trả lời, nhưng là giống như Âu Dương Nhược Tuyết như vậy khắp người địch ý người, hắn không có lý do gì để ý tới, vậy căn bản không cần để ý tới. Âu Dương Nhược Tuyết vẻ mặt sững sốt một chút, nhất thời tiếng nói kiệt. Mạc Phàm nói rất hay giống như không phải là không có đạo lý. Các nàng quả thật không nhận biết, Mạc Phàm vậy đúng là không cần phải trả lời một cái xa lạ người. Nhưng là, chẳng qua là chốc lát, nàng liền nhận ra được là lạ ở chỗ nào. Chúng ta không nhận biết thì thế nào, ngươi biết ngươi ngu ngốc làm vậy chuyện tốt hơn, liền bởi vì là ngươi tạm thời xung động, bây giờ không biết có nhiều ít vũ khí siêu cấp liếc về phía cái này hoa hạ. Âu Dương Nhược Tuyết tức giận nói, vũ khí siêu cấp. Ngao Xương ánh mắt chớp chớp, sắc mặt thông suốt biến đổi. Trong mắt lóe lên một cảnh phim dịch xem hướng bầu trời. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, liếc bầu trời một cái, ngay sau đó liền thư thái. Đến hắn cái này tu vi, có thể đơn giản biết trước được một ít nguy cơ. Ngay mới vừa rồi, hắn trong chỗ u minh cảm giác được một chút bất an, cho nên lúc này mới mang Ngao Xương rời đi. Nhìn dáng dấp, tiểu lôi núi một kích, để cho không ít người sinh ra sợ hãi, nếu không sẽ không để cho những người này làm ra như vậy đánh động tĩnh. Vậy thì thế nào? Bởi vì là người khác sợ hãi ngươi quá mạnh mẽ, mà không đi đổi được mạnh mẽ, bởi vì là người khác rất cường đại, mà nghĩ biện pháp tiêu diệt đối phương, đều là vô cùng ngu xuẩn cử động. Như thế nào? Mạc Phàm không nói lời nào khá tốt, Mạc Phàm vừa mở miệng, Âu Dương Nhược Tuyết liền giận không chỗ phát tiết. Liên bởi vì là ngươi, có chút thế lực tùy thời có thể hướng hoa hạ khai chiến, coi như là cùng chúng ta hoa hạ là quan hệ hợp tác thế lực. Cũng biết bởi vì là sợ hãi, lựa chọn đem mũi dùi chỉ hướng chúng ta, cái này rất nguy hiểm, ngươi có hiểu hay không? Bởi vì là Mạc Phàm lộ ra thực lực, thăng bằng bị phá vỡ, một ít không biến hóa tốt nhất định sẽ sinh ra. Còn nữa, nếu như không có chúng ta bảo vệ ngươi, coi như ngươi có thể phát huy ra bom nguyên tử cấp thế lực khác, bây giờ ngươi cũng đã bị đánh thành đống cặn bã. Âu Dương Nhược Tuyết đi theo bổ sung nói, Mạc Phàm mạnh thì thế nào? Cũng không phải là không có biện pháp hủy diệt. Ngươi tới nơi này chính là vì nói cho ta những thứ này, nếu như chẳng qua là những thứ này người có thể đi về. Mạc Phàm sắc mặt như thường, nói. Bất kể là ai món vũ khí liếc về hắn, những người này không cần khá tốt, một khi dám sử dụng, hắn nhất định sẽ để cho những thế lực này liền đống cặn bã đều không còn lại, nếu không hắn liền không phải bất tử y địa tiên. Âu Dương Nhược Tuyết mí mắt trợn một bản, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Ngươi! Chẳng qua là chốc lát, nàng dài ít mấy hơi, miễn cưỡng đem hỏa khí ép xuống. Ngươi dùng phương pháp gì thả ra cường đại như vậy sấm sét? Trả lời xong ta cái vấn đề này, bản đại tiểu thư đi lập tức. Mạc Phàm điển hình mềm không ăn, cùng Mạc Phàm không có gì được rồi, cùng Mạc Phàm xảy ra chuyện, nàng lại đi tìm Mạc Phàm, đến lúc đó xem Mạc Phàm còn dám dùng như vậy giọng cùng nàng nói chuyện. Một kiện pháp bảo, ngươi bây giờ có thể đi. Mạc Phàm hờ hững nói. Pháp bảo. Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu nhỏ trọn, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Các nàng đã hủy bỏ pháp bảo có thể, Mạc Phàm thật dùng 3 ngày thời gian luyện chế được pháp bảo thả ra bom nguyên tử cấp bậc quy lực. Thật. Tin không tin tùy ngươi đi, bây giờ ta phải đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Đợi một chút, vì phòng ngừa ngươi làm tiếp loại này chuyện ngu xuẩn tình, bản đại tiểu thư sẽ đi theo ngươi một đoạn thời gian. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Mạc Phàm 3 ngày thời gian liền luyện chế ra một cái đáng sợ như vậy đồ, lần này bọn họ còn có thể giúp Mạc Phàm đỡ một chút, vạn nhất lần sau Mạc Phàm lại làm chuyện loại này, nàng còn có thể ngăn cản một chút. Ngoài ra, Mạc Phàm lý vậy không để ý đến, xoay người rời đi, Âu Dương Nhược Tuyết theo sát phía sau. Bọn họ mới vừa đi không lâu, một cái màu đỏ bóng người ra bây giờ cách bọn họ chỗ không xa, chớp mắt rồi biến mất. Chương 1163 Trần Huyền Phong phiền toái. Giang Nam Mạc gia, Mạc Phàm đem Tiểu Lan an trí xuống, an bài Tiểu Khương Nguyệt cho nàng chữa trị, liền đi động thiên đảo giữa hồ trên. Hắn một tay vừa nhấc lên, trong hồ nhỏ thủy mạc dâng lên, đem đảo giữa hồ vây quanh, tạo thành một cái thiên nhiên mật thất. Hắn ngồi xếp bằng ở linh tuyền bên cạnh, hai mắt chậm rãi nhắm lại, thần thức nặng vào bên trong cơ thể. Chốc lát, một nụ cười khổ từ hắn khỏe miệng dâng lên. Tiểu Lôi núi một kích kia, uy lực quả thật không nhỏ, liền thế giới những thế lực kia đều kinh động, nhưng là hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Trong cơ thể hắn ba nguyên ở giữa lực lượng toàn bộ tiêu hao không còn một ngống, khí nguyên và tinh nguyên trên lại là xuất hiện từng đạo vết nước, chỉ cần lại thi triển uy lực lớn thuật pháp, khí nguyên và tinh nguyên rất có thể bể tan cảnh. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn trước chưa từng luyện hóa xong toàn thiên địa nguyên thạch, thái âm thần thạch, thần mặt trời thạch cùng thiên tài địa bảo vệ toàn bộ không thể tồn tại. Có thể nói, bây giờ người nào muốn thừa dịp hư mà vào là tốt nhất thời điểm, hắn đã rất lâu không có như thế yêu ớt qua. Hắn hơi vận chuyển hạ cửu chuyển hôn nguyên công, chung quanh linh khí như nước như nhau hướng trong cơ thể hắn hội tụ đi. Chẳng qua là chốc lát, hắn khôi phục một ít thế lực, liền ngừng lại. Hắn đã ngưng tụ khí nguyên, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như rút sạch động thiên bên trong tất cả linh khí cũng không cách nào bổ sung trong cơ thể hắn yêu ớt. Cái động này ngày linh khí nếu như bị hắn dùng hết, lão ba bọn họ liền không có cách nào ở trong này tu luyện. Bất quá. Không thể không nói, nếu như không có biện pháp tìm được một ít thiên tài địa bảo, hắn không chỉ có không có biện pháp đem thực lực tăng lên nữa một cái cấp bậc, có thể hắn khôi phục trước khi thực lực đều cần rất dài dài một đoạn thời gian. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, từng chai đan dược xuất hiện ở trong tay hắn, ước chừng mấy chục chai, đều là hắn ngày thường tích lũy được. Hắn cầm ra đan dược, từng hạt tròn ăn vào. Đan dược vào cơ thể, lập tức hóa thành linh khí, ở cửu chuyển hôn nguyên công rèn luyện hạ, dung nhập vào hắn khí nguyên trong, trong cơ thể linh khí chậm rãi khôi phục. 3 ngày trôi qua, tất cả trong bình đã trống trơn như vậy. Hắn lại nhìn hạ khí nguyên, khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Những đan dược này đều là hắn luyện chế đan dược cực phẩm. Trong đó một ít dù là chẳng qua là một viên cũng có thể làm cho một cái tiên thiên tu sĩ ngay tức thì tất cả linh khí. Nhưng là những đan dược này toàn bộ xuống bụng, hắn chẳng qua là khôi phục không tới 1/3 năng lượng, khoảng cách thực lực toàn bộ khôi phục còn kém xa. Mạc Phàm lắc đầu một cái, đây chính là cửu chuyển hỗn nguyên công thai hại, cửu chuyển hỗn nguyên chức năng đủ đem hết thể năng lượng luyện hóa, ngưng tụ thành trí thuần lực lượng, lúc này để cho đặc biệt tu luyện môn công pháp này người mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng cũng nhiều rất nhiều phiền toái. Nói thí dụ như, Mạc gia động thiên bên trong linh khí có thể để cho những người khác khôi phục thực lực, mà hắn thì cần 10 lần Mạc gia động thiên linh khí, thậm chí nhiều hơn mới dây cương có thể khôi phục. nhìn dáng dấp thật cần muốn đi ra ngoài thử vận khí một chút, thuận tiện tra một chút máu độc sự việc. Mạc Phàm bĩu môi nói, đến bây giờ chỉ khôi phục 30% tu vi, đây cũng không phải tin tức tốt, nhất là hắn đỉnh đầu còn có nhiều như vậy vệ tinh đang ngó chừng, thực lực nhất định phải mau sớm trả lời. Ngoài ra, lần trước Kiêu Long nơi ở giữa máu độc hơn phân nửa còn không có tìm được người giật dây, thuận tiện tra một chút đi, vật này giữ lại tuyệt đối là một gieo họa. Hắn vừa mới nổi lên thân gia động thiên, trước mắt thoáng một cái, Tiểu Vũ đã đến hắn trong ngực. Ca, ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi nếu không ra, ta liền chuẩn bị đi vào đem ngươi kéo ra. Tiểu Vũ nghịch ngợm nắm Mạc Phàm lô mũi nói. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, bóp nặn Tiểu Vũ đồ sứ giống vậy gương mặt. Tìm ta có chuyện gì không? Cái này bé gái nếu như không có đặc biệt chuyện khẩn yếu tình, hẳn sẽ không đem hắn từ bế quan trong kéo ra ngoài. Sử Hàng ca ca tới hôm nay qua, hắn nói có chuyện tìm ngươi, nghe được ngươi đang bế quan liền đi. Tiểu Vũ giải thích. Hắn có nói chuyện gì tình sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Đoạn này hắn vẫn bận các loại sự việc, cùng Sử Hàng mấy cái quả thật có chút không thân. Hắn không có chuyện gì, thật giống như nói là các người phòng ngủ một người khác trong nhà xảy ra chuyện, bởi vì là ngươi không ở, cho nên lão ba sẽ để cho Á Hào đi qua, sẽ không có chuyện gì chứ. Tiểu Vũ giam trước gò má, lo lắng nói. Một cái khác. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, dùng sức nhớ lại. Chỉ chốc lát sau, hắn trước mắt đống nhiên sáng lên, sắc mặt biến đổi theo. Bọn họ phòng ngủ ra Sử Hàng, chính là Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu. Phương Nhân Hiếu nhà là người Giang Nam, kiếp trước ngược lại là không có ra khỏi chuyện gì. Ngược lại là Trần Huyền Phong, kiếp trước, Trần Huyền Phong trong nhà thật giống như đi qua một tràng biến cố lớn. Cụ thể chuyện gì hắn không biết, Trần Huyền Phong chưa bao giờ cùng bọn họ nói qua. Hắn chẳng qua là mơ hồ nhớ được Trần Huyền Phong mời một đoạn thời gian rất dài giả, Sử Hàng còn đặc biệt đi tìm cái Trần Huyền Phong, cuối cùng không có kết quả mà về. Nhưng là, Trần Huyền Phong sau khi trở về, vẫn là cả người màu đen trung sơn trang, ngực treo hai đoá hoàng phí, 3 năm chưa từng đổi qua những thứ khác trang phục. Không chỉ có như vậy, từ đâu sau đó Trần Huyền Phong giống như là thay đổi người tựa như được. Hoàn toàn không phải trước kia Trần Huyền Phong. Cho tới bây giờ không hút thuốc lá vậy rất ít uống rượu Trần Huyền Phong, bắt đầu ở hút phì phò và say rượu trung độ qua. Cho tới sau này hắn mới biết, Trần Huyền Phong lần đó trở về nhà trong thời gian, phụ mẫu nàng toàn bộ nộ hại, cụ thể nguyên nhân gì Trần Huyền Phong một mực không chịu nói, chỉ là nói bọn họ không chọc nổi. Tính một lần thời gian, Trần Huyền Phong xin nghỉ vậy đoạn thời gian không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm. Chuyện này đã qua quá lâu. Hắn đã quên xong hết rồi. Gọi là Trần Huyền Phong sao? Mạc Phàm hỏi. Chính là cái danh tự này rất êm thai tiểu ca ca, ca, ngươi biết đạo đã xảy ra chuyện gì liền sao? Tiểu Vũ hiểu ra, nói. Cái này tiểu ca ca không chỉ có tên chữ dễ nghe, người vậy dài rất khá xem. Mạc Phàm khẽ cười nói. Không có tu luyện trước, hắn tướng mạo chỉ có thể nói vậy, Trần Huyền Phong là bọn họ phòng ngủ đẹp trai nhất một cái. Ca. Vậy ngươi muốn đi hỗ trợ sao? Tiểu Vũ khôn khéo từ Mạc Phàm trên mình nhảy xuống, ngửa đầu hỏi. Cái này tiểu ca ca trong nhà có một số việc, ta lại xem. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Vũ đầu, nói. Kiếp trước 4 năm, bọn họ phòng ngủ 4 người quan hệ vẫn luôn đặc biệt tốt, coi như không phải đồng cam cộng khổ vậy không sai biệt lắm. Cho dù là hắn gặp Lâm Khuynh Thiên các loại hãm hại lúc đó, Trần Huyền Phong. Sử Hàng 3 cái bất chấp đắc tội Lâm ra nguy hiểm cũng không có thiếu giúp hắn. Nhất là Trần Huyền Phong, lời nói không nhiều, nhưng là nhất xuất lực một cái. Trần Huyền Phong trong nhà nếu xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể bỏ mặc? Thiên tài địa bảo và máu độc sự việc tạm thời thả một thả, trước đem chuyện này xử lý hạ, xem hạng người gì kiếp trước hắn không chọc nổi, vậy xem nhìn cái gì người dám khi dễ hắn huynh đệ. Hắn cho A Hảo phát tải cái tin tức, không một hồi nữa. A Hào liền đem địa chỉ gửi tới. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trần Huyền Phong chỗ Trần gia là thủ đô võ đạo thế gia, hắn vốn lấy là Trần Huyền Phong sẽ tại kinh đô, không nghĩ tới bây giờ liền đang đến gần Giang Nam một mảnh trên biển. Hắn mới vừa phải lên đường, Âu Dương Nhược Tuyết liền ngăn ở trước người của hắn. Chương 1164, trời ban thịnh yến. Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, đây là muốn làm gì chứ? Ngươi không biết ngươi bây giờ là nhân vật nguy hiểm sao, không thể tùy tiện ra vào sao. Âu Dương Nhược Tuyết tức giận hỏi, trên mặt toán khí so với mới vừa thấy Mạc Phàm lúc còn muốn đậm đà. Nàng đường đường ngũ lão một trong người thừa kế, đừng nói đi giang nam chỗ này, cho dù là đến kinh đô, cũng biết được người tôn kính vô cùng. Mặc dù nàng không thích cái này một bộ, nhưng đã đến Mạc gia cũng quá không được người tôn kính. Mạc gia chẳng qua là cho nàng an bài một cái rất thông thường gian phòng, đừng nói nghi thức hoan nghênh trọng thể, ngay cả một người làm cũng không có cho nàng an bài, ăn cơm đều phải hắn tự mình đi lấy. Nàng cái này ba ngày ở Mạc gia, nếu như không phải là nàng chủ động đi bắt chuyện những người khác, căn bản không người nào để ý đến nàng, giống như nàng không tồn tại tựa như được, hoàn toàn không có cầm nàng coi ra gì. Mạc Phàm lại là núp ở động thiên bên trong, trực tiếp không thấy bóng dáng. Nàng từ thành là ngũ lão người thừa kế tới nay, cũng chưa có phát sinh qua như vậy sự việc. Nếu như không phải là nàng chủ động yêu cầu đi theo Mạc Phàm, nàng khẳng định nghiêng đầu đi, một phút cũng không muốn ngây ngô ở cái địa phương rách này. Ca, vị này đẹp chỉ là, nàng tại sao nói ngươi là nhân vật nguy hiểm? Tiểu Vũ nhìn xem Âu Dương Nhược Tuyết, tò mò hỏi. Mạc gia quý khách nàng cơ bản đều biết, duy chỉ có Âu Dương Nhược Tuyết nhìn đặc biệt nhãn sinh, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Ngũ lao hội người, chúng ta đi thôi, ta mang đi ra ngoài chơi, không cần để ý tới nàng. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Âu Dương Nhược Tuyết nói như nhau, trên mặt tràn đầy nhu hòa vẻ, kéo Tiểu Vũ nói. Hán đoạn này bận bịu các loại sự việc, cùng ba mụ và Tiểu Vũ cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu Trần Huyền Phong bọn họ ở Giang Nam, vậy liền mang theo Tiểu Vũ cùng nhau đi xem một chút đi. Ta cũng có thể cùng đi không, quá tốt, chúng ta đi nhanh lên. Tiểu Vũ trước mắt sáng lên, kéo Mạc Phàm muốn đi. Một bên, Âu Dương Nhược Tuyết nhất thời khí nổ. Những người khác cũng được đi, nàng độ lượng ít có thể nhẫn lại, Mạc Phàm cái này lại cũng không coi nàng tồn tại. Nàng có loại cảm giác nàng đi theo Mạc Phàm không phải tới xem Mạc Phàm xảy ra chuyện, mà là đến tìm ngược. Mạc Phàm, ngươi không có nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao, các người phải đi làm gì? Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu chặt vặn, vô cùng tức giận nói. Ta, Mạc Phàm, có cần phải hướng ngươi báo cáo hành trình sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngươi, Âu Dương Nhược Tuyết hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa vậy. Nếu như hắn có thể điều động Hoa Hạ vệ tinh và hệ thống phòng vệ, nhất định đem Mạc Phàm hoàn toàn bại lộ ở ngoại quốc vệ tinh phía dưới, để cho những thế lực kia oanh tạc Mạc Phàm oanh tạc cái thoải mái. Mạc Phàm, ngươi cho ta chờ, chúng ta đi nhìn, luôn có thời điểm ngươi xin ta. Còn nữa, đến khi đó, chúng ta không chỉ có đem gần đây nợ tính một lần, ngươi giết chúng ta thúc thúc Âu Dương Minh Nhật nợ, chúng ta cũng phải tính một lần. Âu Dương Nhược Tuyết cắn răng, nói theo. Mạc Phàm trước giết chết Hoa Hạ nhất có uy vọng người, Long Hoa hội thành viên Âu Dương Minh Nhật, chính là bọn họ người Âu Dương gia. Mặc dù Âu Dương Minh Nhật thoát khỏi bọn họ Âu Dương gia, nhưng là bọn họ người Âu Dương gia vậy không phải tùy tiện có thể giết. Đây cũng là nàng từ vừa mới bắt đầu, liền đối với Mạc Phàm rất coi là kẻ thù nguyên nhân. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay sau đó lại thư triển ra. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hắn vốn là nghi ngờ cái này Âu Dương Nhược Tuyết tại sao đối với nàng từ đầu đến cuối có cổ không kém địch ý. Hắn không hề nhớ được có gặp qua Âu Dương Nhược Tuyết, cũng không từng cùng Âu Dương gia có cái gì tiếp xúc. Nếu như chẳng qua là bởi vì là hắn đưa tới ngoại quốc những thứ khác thế lực chú ý, vậy chưa đến nỗi để cho Âu Dương Nhược Tuyết đối với hắn sinh lòng mạnh như vậy địch ý. Nguyên lai, vấn đề ở nơi này, Âu Dương Minh Nhật lại là Âu Dương Nhược Tuyết thúc thúc. Nếu như ngươi nếu muốn báo thù, tốt nhất là thừa dịp bây giờ, chờ sau này ngươi cũng chưa có cơ hội này, bất quá, nếu muốn báo thù mà nói, ngươi Âu Dương gia tốt nhất có thể ngăn cản được cửa địa ngục một cách kia. Mạc Phàm thản nhiên nói, Âu Dương Nhược Tuyết trả thù cứ tới, chỉ nếu không sợ chết là được. Còn nữa, ngươi nếu như muốn báo thù cứ việc hướng tới ta, nếu như ngươi dám đối với người nhà ta động thủ, ngươi sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm xem cũng không xem Âu Dương Nhược Tuyết, nói theo. Một câu đơn giản nói, Âu Dương Nhược Tuyết thân thể không khỏi được run một cái, giống như là một cái vô cùng sắc bén bảo kiếm để ở nàng lưng như nhau, chỉ cần nàng hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ bị thanh kiếm nảy xuyên qua tim. Trong nháy mắt, nàng mày liếu hơi nhăn, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Nàng tự hỏi thực lực không kém, cho dù là đối mặt ngũ lao lúc cũng không từng có qua như vậy cảm giác, Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi người. Lại cho nàng như thế cường đại chèn ép dám. Ừ, yên tâm, bản đại tiểu thư không có như vậy bị hủi. Bất quá bản đại tiểu thư đánh cuộc 100 viên linh thạch, nhất định ngươi sẽ hối hận ngày hôm đó. Nàng nhắm mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Nàng thân là ngũ lao hội người, tự nhiên sẽ không đối với người Mạc gia động thủ, nhưng vậy sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, lý vậy không để ý đến Âu Dương Nhược Tuyết, mang tiểu vũ rời đi Mạc gia trang viện, hướng Giang Nam một cái khách sạn đi tới. Âu Dương Nhược Tuyết do dự một chút, vẫn là đi theo lên. Lúc này, tỉnh Giang Nam Hải vực phụ cận trên, 9 chiếc sửa sang hết sức xa hoa du thuyền, ngừng dựa chung một chỗ. Du thuyền cùng du thuyền bây giờ, từng ngọn hoa lệ phù cầu đem du thuyền dính chung một chỗ. An mặc giá trị không rẻ lễ dùng du khách có thể thông qua phù cầu tự do ở mỗi một cái trên du thuyền đi đi lại lại. Bất quá ở nơi này chút trên du thuyền mặt người, nếu như không phải là trên quốc tế con em thế gia, thương giới cự phách, chính là thường xuyên xuất hiện ở trên TV siêu cấp điện ảnh và truyền hình minh tinh và người mẫu, kém nhất cũng là hoa hạ đang ăn khách tiểu sinh. Ở chỗ này, nếu như thấy Hollywood một vị minh tinh, một chút cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Những người này tụ ở chỗ này trên du thuyền không là làm cái khác, chính là cử hành một năm một lần trời ban thịnh yến. Cái này thịnh yến vừa mới bắt đầu nổi dậy không lâu, lấy du thuyền phương thức, là hoa hạ buôn bán cự phách và ngoại quốc một ít tài phiệt cung cấp so với trực tiếp trao đổi cơ hội. Mặc dù mỗi lần cũng chỉ có 4 ngày, nhưng là cái này 4 ngày thời gian lại có thể sản sinh ra rất nhiều hơn ngàn tỷ hợp đồng. Cho nên trời ban thịnh yến mỗi lần bắt đầu, cũng sẽ đưa tới vô số náo động. Bất quá, lúc này, trong đó một chiếc du thuyền lầu 2 trong một cái góc. Mấy người mặc trước Âu phục trung niên nam tử ngồi ở Italy vào bến ghế salon bằng da thật. Thưởng thức đắt giá Louis 16, nghiền ngẫm nhìn đối diện đối với vợ chồng. Đây đối với vợ chồng ăn mặc một chút không kém, nhất thân hành đầu không có mấy trăm ngàn tuyệt đối không xuống được, nhưng là trên mặt đều là khó khăn sắc. Trần Tiên Sinh, ngươi suy tính thế nào? Đây chính là các người cơ hội cuối cùng. Các ngươi phế vật nhi tử đối với con gái ta làm như vậy suốt sự việc phát sinh. Ngươi nói các người là dựa theo ta nói đi làm, đem cái vật kia chuyển nhượng cho ta, mọi người chúng ta đều tốt. Vẫn là ta dựa theo ta bây giờ muốn làm đi làm đây. Một cái trong đó tóc trải Lý Văn Tư không loạn, mang mắt kiếng gọng vàng nam tử cười hỏi. Chương 1165, trò lừa bịp. Nhà chúng ta Huyền Phong không thể nào làm ra như vậy sự việc, Mộ Dung tiên sinh nhất định là lầm. Quần áo lễ phục Mỹ phụ cắn môi, không cam lòng nói. Mộ Dung Sùng Đức khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Trần Phu Nhân ý nghĩa là, con gái ta không biết xấu hổ. Là nàng tự nguyện bị Huyền Phong và bạn hắn cùng nhau cho vũ nhục. Cái này hẳn sẽ không, nhưng là... Trần Phu Nhân lộ ra một mảnh vẻ khó xử, nhất thời tiếng nói kiệt. Mộ Dung gia vốn là theo bọn họ Trần gia định hôn sự, Mộ Dung Sùng Đức đem con gái hắn Mộ Dung Tuệ Nhi gả cho nàng nhi tử Trần Huyền Phong. Trần Huyền Phong ban đầu đối với loại này thông gia là cự tuyệt, cho nên hai nhà liền cho hai người an bài một lần tiệc rượu. Ai biết... Ngày thứ hai liền truyền đến Mộ Dung Tuệ Nhi tự sát không thành công tin tức, Trần Huyền Phong cũng bị Mộ Dung gia tạm giam, nói là Trần Huyền Phong uống rượu say và mấy người cùng nhau ở phòng khách vũ nhục Mộ Dung Tuệ Nhi. Bọn họ tới hôm nay tham gia Thiên Tứ Thịnh Yến, chính là để giải quyết chuyện này. Trần Phu Nhân Trần Tiên Sinh, cần ta đem video đưa cho các người xem mà. Mộ Dung Sùng Đức lạnh giọng hỏi. Cái này ngược lại không cần. Nhưng là Mộ Dung tiên sinh làm sao cũng phải để cho ta trước gặp vừa gặp nhi tử ta đi, ngươi nếu muốn cái vật kia, khẳng định cũng biết cái vật kia giá trị đi. Trần Huyền Phong phụ thân Trần Phàm không trầm giọng nói. Phàm không, ngươi thật chẳng lẽ phải đáp ứng hắn, đem cái đó cho hắn, cái vật kia đối với chúng ta nhưng mà. Trần Huyền Phong mẫu thân thần sắc động một cái, không cam lòng nói. Món đồ kia đối với bọn họ quá chân quý, có thể nói để ép xuất thân tánh mạng mới tìm được. Nếu như vật này cho Mộ Dung Sùng Đức, bọn họ chỉ sợ cũng xong rồi. Chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn Huyền Phong bị bọn họ hành hạ chết? Trần Phàm không lạnh lùng nói. Chuyện này hơn phân nửa có mờ ám, giả thành phần so thật muốn nhiều hơn. Bỏ mặc chuyện này thật hay là giả, bọn họ nhưng nếu không đáp ứng Mộ Dung Sùng Đức, Mộ Dung Sùng Đức chắc chắn sẽ không tùy tiện thả qua bọn họ nhi tử. Lấy hắn đối với Mộ Dung Sùng Đức biết rõ, phế bỏ hắn nhi tử đều là nhẹ. Đến bọn họ mảnh đất này bước, báo công an căn bản không dùng. Mộ Dung Sùng Đức ngược lại là không có gì, nhưng là thế lực sau lưng hắn không phải phổ thông lực lượng có thể đắc tội. Dĩ nhiên không muốn, nhưng mà... Trần Huyền Phong mẫu thân vội vàng nói. Trần Huyền Phong là nàng nhi tử, mới có thể có một phần cơ hội nàng nhất định là phải cứu, nhưng mà... Mộ Dung Sùng Đức gặp Trần Phàm không vợ chồng dáng vẻ đắn đo, khỏe miệng hơi cong. Các người ngược lại là thương lượng xong không có, nếu như không có, vậy ta không phụng bồi. Cái này thiên tứ thịnh yến bất quá 4 ngày, ta còn có quá nhiều làm ăn cần nói. Mộ Dung Sùng Đức bưng ly rượu chát, đứng dậy liền phải rời khỏi. Đợi một chút, Mộ Dung Sùng Đức, ngươi trước hết để cho ta thấy nhi tử ta, chỉ cần hắn bình an vô sự, cái vật kia chúng ta có thể thương lượng. Trần Phàm không thần sắc ngưng trọng nói. Mặc dù hắn rất không tình nguyện như vậy, nhưng là chuyện cho tới bây giờ vậy không có cách nào. Trần Tiên Sinh, ngươi chắc chắn sao? Cái vật kia nhưng mà quan hệ đến ngươi xuất thân tánh mạng, ngươi nhất định phải cho ta sao? Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói. Không cần, đem nhi tử ta mang ra ngoài đi. Trần Phàm không quyết nhiên nói. Rất tốt. Mộ Dung Sùng Đức vỗ tay một cái. Không một hồi nữa, mặt đầy máu ứ đọng, người mặc quần áo ngủ Trần Huyền Phong bị mấy cái đại hán áo đen mang theo tới đây. Trần Huyền Phong lão mụ thấy mặt đầy vết thương Trần Huyền Phong, vẻ mặt động một cái, vội vàng chạy tới. Một mảnh vẻ giận hiện lên mặt nàng lên. Mộ Dung Sùng Đức, ngươi nếu tìm chúng ta bàn, tại sao phải đối với nhi tử ta động thủ, đem hắn đánh cho thành như vậy? Hắn làm như vậy suốt sự việc phát sinh, theo những người khác cùng nhau làm nhục con gái ta, ta không có thiến hắn hoặc là giết hắn, đã rất nhân tử, ngươi không cảm thấy sao, Trần Phu Nhân. Mộ Dung Sùng Đức cười nói. Trần Huyền Phong thấy Mộ Dung Sùng Đức, chân mày đầu tiên là đông lại một cái. Lại nhìn thấy hắn phụ mẫu mặt đầy vẻ lo âu, lửa giận không chỉ không có giảm thiếu, ngược lại chân mày đông lại một cái, lại múc rất nhiều. Mộ Dung Sùng Đức, ngươi tên xuất sinh, chuyện này theo ba mẹ ta không có quan hệ, ta một người làm việc một người làm, có bản lãnh ngươi theo ta đối với bộ công đường sao? Hắn chỉ nhớ được từ mình uống một ly rượu, còn dư lại thì hoàn toàn nhớ không được, tỉnh lại liền thấy áo không đủ che thân nằm ở Mộ Dung Tuệ Nhi trên mình. Mấy người kia vậy cũng không mặc quần áo. Sau đó, Mộ Dung Tuệ Nhi sẽ khóc trước muốn tự sát, hắn liền bị người Mộ Dung ra mang đi. Đây tuyệt đối là cạm bẫy, hắn nhất định là bị người liền xuống thuốc. Đối với bộ công đường, Trần Huyền Phong không nói lời nào khá tốt, hắn cái này vừa mở miệng, không ít người nhất thời cười lên. Đối với bộ công đường, thằng nhóc này đầu xảy ra vấn đề chứ. Không trách hắn, tuổi tác này đứa trẻ đều là như thế ngây thơ. Bên cạnh hai người cười nói, liên liên Trần Phàm Không và Trần Huyền Phong lão mụ cũng là thần sắc tối sầm lại, lắc đầu một cái. Nếu như chuyện gì đều là công đường có thể giải quyết, vậy thế giới này quá bình nhiều. Đáng tiếc, sự thật xa xa không phải như vậy. Đối với bộ công đường, được a, ta cho ngươi cái cơ hội. Mộ Dung Sùng Đức hướng chung quanh thủ hạ khoát tay một cái. Không một hồi nữa, mấy cái theo Trần Huyền Phong lâu năm không sai biệt lắm chàng trai đi ra. Theo Trần Huyền Phong bất đồng tựa như được, trên mặt bọn họ cũng không có đả thương miệng, hơn nữa còn có mấy cái theo bọn họ có mấy phần tương tự trung niên nam tử cùng đi ra. Thấy mấy người này, Trần Huyền Phong chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ nghi hoặc. Những người này đều là đêm hôm đó theo hắn cùng nhau làm vậy kiện chuyện hoang đường bạn tốt, nhưng là những người này thật giống như không có chuyện gì tựa như được. Tư Mã Trường Phong, các người, Mộ Dung thúc thúc. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Tư Mã Trường Phong liếc Trần Huyền Phong một cái, thật giống như không có nghe được vậy, trực tiếp đi tới Mộ Dung Sùng Đức bên cạnh, cười nhạt nói. Trần Huyền Phong mí mắt trợn một bản, hướng lui về phía sau mấy bước. Tư Mã Trường Phong theo Mộ Dung Sùng Đức nói như vậy nói, chuyện này sợ rằng so hắn nghĩ còn phải làm phiền. Trường Phong, ngươi nói cho ta đêm hôm đó chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Sùng Đức không cho là đúng cười nói. Ngày đó, chúng ta theo Huyền Phong thật lâu không gặp, liền cũng uống chút rượu, vốn là chúng ta chuẩn bị phải đi. Huyền Phong theo chúng ta nói hắn có một chai tên là tinh khí đan đang ăn dược, ăn một viên có thể để cho người mấy ngày không ăn cơm. Chúng ta tương đối hiếu kỳ, vậy tương đối tin được qua Huyền Phong, liền một người ăn một viên. Ai biết sau khi ăn xong liền không khống chế được mình, liền xảy ra sau sự việc, cho nên xin Mộ Dung tiên sinh tha thứ, chúng ta cũng là người bị hại. Tư Mã Trường Phong mặt đầy áy náy nói. Các người, nói bậy. Trần Huyền Phong ngưng mi nói. Hắn quả thật cho Tư Mã Trường Phong bọn họ tinh khí đan, là Tư Mã Trường Phong thấy hắn tinh khí đan, cứng rắn hướng hắn đòi. Hắn không có biện pháp mới cho những người này tinh khí đan, những người này nhưng dùng cái này tới vu ham hắn. Chúng ta nói bậy, Vương Hạo, các người nói đêm đó là phải không như vậy? Tư Mã Trường Phong khỏe miệng hơi cong, hướng những thứ khác và hắn cùng đi ra khỏi người tới hỏi. Trường Phong nói không sai, đêm hôm đó chính là cái này dáng vẻ. Huyền Phong, thua thiệt chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhưng như vậy hại chúng ta, thật may Mộ Dung thúc thúc cho chúng ta cơ hội giải thích. Một cái hơi mập chàng trai Vương Hạo cười nói. Vương Hạo vừa mở miệng, những người khác rối rít phụ họa. Trần Huyền Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, vội vàng chuyển hướng hắn phụ mẫu, giải thích. Ba, mụ, bọn họ nói bậy, đây không phải là thật. Trần Huyền Phong phụ mẫu chân mày chặt vặn, nhưng không nói gì thêm. Rất hiển nhiên, đây là một trò lừa bịp, một cái hoàn toàn nhằm vào bọn họ Trần gia trò lừa bịp. Chương 1166, vương hắn xuống. Trần Thiếu, ta đã cho ngươi đối với bộ công đường, ngươi cảm thấy có nhiều ít phần thắng. Mộ Dung Sùng Đức khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Trần Huyền Phong quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mộ Dung Sùng Đức, hận không phải hơn đem Mộ Dung Sùng Đức bầm thây vạn đoạn. Hắn không hề đần, đến lúc này làm sao biết còn không nhìn ra, đây hoàn toàn là cạm bẫy. Không chỉ có như vậy, từ vừa mới bắt đầu Mộ Dung Tuệ Nhi và hắn kết hôn đều là cạm bẫy. Bây giờ nếu là đối với bộ công đường, hắn không chỉ không có bất kỳ có thể cởi tội có thể, ngược lại tất cả xử phạt cũng biết rơi vào hắn trên mình. Mộ Dung Sùng Đức, ngươi tên xuất sinh, ngươi làm như vậy còn xứng làm cha sao? Cái này Mộ Dung Sùng Đức đối phó hắn cũng chỉ coi là, đối với con gái mình cũng như vậy tàn nhẫn, lại có thể hạ như vậy độc thủ. Mộ Dung Sùng Đức khỏe miệng hơi cong, đem ly rượu để lên bàn, cười lạnh một tiếng. Ngươi đối với ta nhà Tuệ Nhi làm ra như vậy sự việc, ta có phải hay không hẳn giết ngươi, mới tính không hổ là Tuệ Nhi phụ thân. Ngươi! Trần Huyền Phong nắm chặt quả đấm, liền xông tới cho Mộ Dung Sùng Đức một quyền, lại bị Trần Phàm không ngăn lại. Đủ rồi, Huyền Phong! Lão ba! Trần Huyền Phong hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Sùng Đức, không cam lòng nói. Trần Phàm không hướng Trần Huyền Phong lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không nên nói nữa nói. Đến nơi này cái đến nước, Trần Huyền Phong nói những thứ này đã không có dùng. Thương nhân vô tình, đào kép hát vô nghĩa. Ở bọn họ cái vòng này, vì kim tiền lợi ích chuyện gì đều có thể làm. Đừng nói để cho con gái mình đi làm loại chuyện này, rất nhiều người không tiếc vì đạt tới mục đích, liền vợ mình cũng đưa đến người khác trong ngực, Mộ Dung Sùng Đức làm ra như vậy sự việc một chút cũng không kỳ quái. Bây giờ theo Mộ Dung Sùng Đức nói những thứ này đạo đức, căn bản không có bất kỳ dùng. Tư Mã Lao Đệ, Vương Lão Đệ, Hoàng Lão Ca, chuyện này rốt cuộc như thế nào người ta cũng rất rõ ràng, chúng ta cũng coi là hợp tác bạn cũ lâu năm, các người nhất định phải theo Mộ Dung gia cùng nhau đối phó ta. Trần Phàm không hướng Tư Mã Trường Phong sau lưng mấy cái người trung niên liền ôm quyền, hỏi. Chuyện này đã liền trẻ con 3 tuổi cũng không gạt được, người chung quanh chỉ cần hơi nghe một chút cũng cần phải nên biết chuyện gì. Chân tướng đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn có hay không có thể đẻ qua Mộ Dung Sùng Đức lực lượng. Tư Mã Trường Phong sau lưng, vậy mấy cái trung niên nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có động tĩnh. Trần Lão Ca, không phải chúng ta không theo hợp tác, mà là nhà các ngươi Huyền Phong hại được nhi tử ta làm ra như vậy sự việc. Ta chân thực không có biện pháp cùng các người hợp tác, lần này là Mộ Dung Lão Đệ khoan hồng độ lượng, lần sau vạn nhất gieo hỏa người thân hắn cô nương, chúng ta Tư Mã gia có thể phải tuyệt hậu. Tư Mã Hoành Đồ khổ sở giải thích. Tư Mã Lao Đệ nói không sai, ta xem chúng ta còn chưa muốn có quan hệ tốt. Những người khác vậy rồi rít mở miệng, không có một cái chịu đứng Trần gia bên này. Trần Phàm không vợ chồng và Trần Huyền Phong sắc mặt vậy càng ngày càng khó xem. Những người này rõ ràng chính là ở bỏ đá xuống giếng, như vậy liền tương đối phiền toái. Trần Tiên Sinh, nhìn dáng dấp ngươi kế ly rắn cũng không có thành công. Các người muốn gặp ngươi nhi tử, ta cũng để cho các người thấy. Ngươi bây giờ là không phải có thể tuyệt vọng. Mộ Dung Sùng Đức tự đắc cười nói, thật giống như hết thể cũng ở trong lòng bàn tay tựa như được. Trần Phàm không chân mày đông lại một cái, sắc bén lóe lên trong mắt trường chuyển động lực. Lão ba, các người đừng để ý ta, chuyện này đều là ta sai. Mộ Dung Sùng Đức cái này lão già kia nghĩ thế nào đối phó sẽ để cho hắn tới đi, ta không sợ. Trần Huyền Phong lạnh lùng nói, Mộ Dung Sùng Đức nếu làm cục này, nhất định là mưu đồ bọn họ Trần gia đồ. Bọn họ Trần gia gần đây mới vừa lấy được đồ hắn ở làm sao có thể không biết, sợ rằng Mộ Dung Sùng Đức mong muốn chính là cái vật này. Cái này nhưng mà quan hệ đến bọn họ Trần gia xuất thân tánh mạng, cho Mộ Dung Sùng Đức hắn phụ mẫu liền nguy hiểm. Ừ, Trần Thiếu còn rất có cốt khí, còn biết một người làm việc một người làm, nói chuyện cũng tốt. Tuệ Nhi đang khắp nơi tìm Trần Thiếu, đem Trần Thiếu mang cho Tuệ Nhi đi. Đúng rồi, nhìn một chút Tuệ Nhi, đừng để cho Tuệ Nhi làm quá mức, giết Trần Thiếu có thể sẽ không tốt. Mộ Dung Sùng Đức cười lạnh hướng mấy tên hắc y rìa đại hán kia khoát tay một cái. Mấy cái đại hán áo đen không chút do dự đi tới, đưa tay liền hướng Trần Huyền Phong bắt đi. Không chờ bọn họ bắt Trần Huyền Phong, Trần Phàm không chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh kiên quyết vẻ, vội vàng nói. Mộ Dung Sùng Đức, ngươi muốn cái vật kia đúng không? Thả nhi tử ta, chuyện này xóa bỏ, cái vật kia chính là của ngươi. Mộ Dung Sùng Đức liền con gái mình cũng làm công cụ sử dụng, hắn nếu không phải cầm ra cái vật kia, gặp lại hắn nhi tử rất có thể chính là một cổ thi thể. Thân là phụ thân, hắn tự nhiên không muốn thấy như vậy sự việc phát sinh ở mình trên người con trai. Bất quá chỉ là xuất thân tánh mạng đồ, chỉ cần có thể bảo vệ hắn nhi tử cũng đáng. Ba, ngươi không thể đem cái vật kia cho hắn, các người không cần để ý ta. Trần Huyền Phong đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo, bi thống hô. Trần Tiên Sinh, ngươi chắc chắn sao, ta cũng không có ép ngươi. So với các người Trần gia cái vật kia, ta càng hy vọng để cho con gái ta vui vẻ. Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói. Hắn mặc dù nói như vậy, trong mắt nhưng tràn đầy được như ý vui mừng. Chắc chắn, ngươi thả nhi tử ta, hợp đồng và bản đồ ta đã mang tới, ta cùng ngươi đi ký hợp đồng. Trần Phàm không từ trong túi cầm ra đã sớm đồ chuẩn bị xong, thần sắc cảm đạm nói. Ngươi tốt nhất không muốn theo ta đùa bỡn hoa dạng gì, thả hắn. Mộ Dung Sùng Đức hướng cái đó đại hán áo đen khoát tay một cái, mấy người vội vàng lui ra. Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ ký hợp đồng, thuận tiện uống một ly, chúc mừng chuyện này tất cả lớn vui mừng giải quyết, các người cũng đều cùng đi đi. Mộ Dung Sùng Đức hướng Tư Mã Hoành Đồ cùng người cười nói. Phế khí lực lớn như vậy, đồ rốt cuộc tới tay, làm sao cũng muốn uống một ly. Trần Huyền Phong ánh mắt trợt một bản, trong con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa vậy. Chỉ cần hợp đồng này một ký, bọn họ Trần gia hoàn toàn bởi vì hắn một cái sai lầm xong rồi. Hắn gặp Lao Ba thì đi theo Mộ Dung Sùng Đức ký hợp đồng, chớp mắt một cái, đoạt lấy hợp đồng và bản đồ, mấy cái liền sẽ tan thành từng mảnh, như tuyết hoa như nhau giải tán đầy đất. Mộ Dung Sùng Đức, ngươi muốn giết ta có thể, ngươi muốn để cho ta Trần gia cửa nát nhà tan, đừng hỏng. Mộ Dung Sùng Đức nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên một mảnh nanh sắc. Chỉ phải ký cái hợp đồng này, đạt được phần kia bản đồ, hắn liền có thể được đồ mong muốn. Vật này, lại để cho Trần Huyền Phong xé. Mặc dù đạt được vật này chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình, nhưng là rõ ràng đã đem một người mỹ nữ tuyệt thế cho lộ sạch nhưng đem cảnh sát đưa tới, là ai đều không thoải mái, huống chi là hắn. Thằng nhóc, là ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đem hắn cho ta mang đi, giao cho Tuệ Nhi. Mộ Dung Sùng Đức tức giận nói. Mấy tên hắc y ghi đại hán kia sắc mặt trầm xuống, bắt lại Trần Huyền Phong, kéo Trần Huyền Phong liền phải rời khỏi. Trần Phàm không vợ chồng vẻ mặt mần ra, trên mặt đều là vẻ bối rối. Mộ Dung Sùng Đức, ngươi muốn làm gì, hợp đồng ta nhất định sẽ cùng ngươi ký, ngươi thả nhi tử ta. Trần Phàm không nói. Muốn ta làm cái gì, ngươi rõ ràng nhất, ngươi bây giờ tốt nhất lập tức lại đi nghĩ một phần hợp đồng, nói không chừng còn có thể giữ được ngươi nhi tử, dẫn đi. Mộ Dung Sùng Đức lạnh lùng nói. Trần Phàm không vợ chồng thân hình chấn động một cái, tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Mấy tên đại hán kéo Trần Huyền Phong liền phải rời khỏi, một cái thanh âm lạnh như băng ở một bên vang lên. Vung hắn xuống, các người có thể sống rời đi. Chương 1167, ngươi không có cái này tư cách. Mộ Dung Sùng Đức các người chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một tia khó chịu vẻ, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt nhất thời rơi vào ba cái trên người. Các người là ai? Mộ Dung Sùng Đức trầm giọng hỏi. Tham gia thiên tứ thịnh yến người, hắn cơ bản đều biết, cái này ba người hắn nhưng một lần cũng không có gặp qua, trong đó hai cái vẫn là theo Trần Huyền Phong vậy đứa trẻ. Trần Huyền Phong thấy cái này ba người, vẻ mặt sững sốt một chút. Sử Hàng, Phương Nhân Hiếu, các người làm sao tới nơi này? Cái này ba người không phải người khác, chính là Sử Hàng, Phương Nhân Hiếu và A Hảo. Ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện sự việc. Liền đi tìm lão đại, ngươi đừng lo lắng, cái này là nhà lão đại người, hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Sử Hàng nói. Trần Huyền Phong nghe được Sử Hàng mà nói, trên mặt không chỉ không có nửa điểm vui mừng, ngược lại âm trầm rất nhiều. Mạc Phàm sự việc Sử Hàng biết, hắn vậy hiểu rõ một chút. Mạc Phàm là chiết giang Mạc gia người, hơn nữa còn là Mạc gia đặc biệt coi trọng một cái con em. Bất quá, cho dù là Mạc gia người thì thế nào, cái này Mộ Dung Sùng Đức sau lưng bối cảnh lớn vô cùng, coi như là Mạc gia Mạc tiên sinh tự mình cũng chưa chắc dám kinh động, càng không cần phải nói bọn họ phòng ngủ lão đại chỉ là một Mạc gia con em. Hơn nữa, bọn họ theo Mạc Phàm tiếp xúc thời gian tổng cộng không vượt qua 5 lần. Quan hệ như vậy, chỉ đủ phái tới một tên gia đình tới đây, căn bản không có dùng. Huyền Phong, bọn họ là người nhà trọ bạn học đi, cảm ơn bọn họ ý tốt, để cho bọn họ trở về đi thôi, nơi này không cần rút. Trần Phàm không nhìn Sử Hàng ba người một cái, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Chuyện hôm nay, nếu như là mấy cái con em nhà giàu có thể giải quyết, cũng chỉ không cần như vậy phiền toái. Những người này ở đây nơi này chỉ sẽ để cho sự việc đổi được hơn nữa phiền toái, căn bản không cách nào giải quyết. Bây giờ chuyện này đã quá phiền toái, nếu như lại để cho bọn họ chen vào, có thể không có cách nào cứu Huyền Phong. Không tới Trần Huyền Phong mở miệng, Mộ Dung Sùng Đức khỏe miệng hơi cong. Đợi một chút, Lão Đại, các người nói Lão Đại là ai, Thanh Bang Lão Đại, vẫn là La Thị nhóm tài chính Lão Đại, hoặc là Ca Sâm gia tộc Lão Đại. Mộ Dung Sùng Đức cười hỏi. Ta xem cái gì cũng không phải, cũng chính là đại học phòng ngủ dựa theo tuổi tác xếp hàng lao đại. Tư Mã Trường Phong cười tủm tỉm nói. Hắn vậy đang lên đại học, đối với bên trong đại học cái này một bộ tự nhiên rất rõ ràng. Ở trong phòng ngủ đều là giữ tuổi tác xếp hàng, cơ bản không có cảm tình gì có thể nói. Hắn phòng ngủ lão đại là một cái từ ở nông thôn tiểu tử, hắn mỗi ngày cho lão đại bọn họ 100 đồng tiền. Lão đại bọn họ phụ trách quét dọn phòng ngủ và những thứ khác đồ lặt vặt. Đây chính là Trần Huyền Phong các người trong miệng lão đại, không có nửa điểm chỗ dùng. Bằng vào loại quan hệ này, ở chỗ này căn bản là xấu hổ mất mặt. Phòng ngủ lão đại, phúc. Một cái trong đó vừa mới tới trong miệng rượu trực tiếp phun ra ngoài. Thật là buồn cười. Những người khác vậy nhịn không được bật cười, giống như một đám người xem mấy cái đã trưởng thành vẫn còn ở chơi quá ra ra đứa nhỏ như nhau. Trần Phàm không vợ chồng thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như được, chẳng qua là nhữ mày lại. Trần Huyền Phong, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ giận. Cười đủ chưa? A Hào chân mày đông lại một cái, bước lên trước nói. Hả? Không ít người chân mày nhữ lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, giống như là chờ xem vừa ra kịch hay tựa như được. Ngươi chính là Trần Thiếu Lao Đại phái tới người, ta cười ngược lại là không cười đủ. Ngươi có lời gì nói thẳng đi, chúng ta có thể còn muốn cười một hồi. Mộ Dung Sùng Đức cười nói. Ta muốn nói đã nói qua, bây giờ cho ngươi một phút thời gian, từ nơi này lăn ra ngoài, cùng nhà chúng ta tiên sinh tới, ngươi liền cút tư cách cũng không có. A Hào lạnh lùng nói. A Hào lời vừa dứt hạ, chung quanh không ít người lắc đầu cười một tiếng. Mộ Dung Sùng Đức còn chưa mở miệng, Tư Mã Hoành Đồ đã bắt đầu chen miệng. Thằng nhóc, ngươi nhà ai phái tới người? Ngươi biết ngươi ở là địa phương nào, ngươi lại đang cùng ngươi ai nói nói. Mộ Dung Sùng Đức mình chính là phương Bắc một phương đại lao, nếu không đường đường kinh đô võ đạo thế gia Trần gia, há sẽ ở Mộ Dung Sùng Đức trước mặt thấp như vậy thanh hạ khí. Ngoài ra, trừ Mộ Dung Sùng Đức mình thực lực ra, thế lực sau lưng hắn toàn bộ hoa hạ vậy không tìm được 10 cái có thể cùng chống lại, cái này mới là đáng sợ nhất tồn tại. Cái thằng nhóc này lại dám như vậy theo Mộ Dung Sùng Đức nói chuyện. Chỉ có thể nói là không biết sống chết. Hắn là ai ta không cần biết, ta là nhà kia các người vậy không cần biết, bởi vì các người không có tư cách. A Hào mặt không cảm giác nói. Hắn không có theo Mộ Dung Sùng Đức các người nói thêm cái gì, một tay nhẹ nhàng hướng Trần Huyền Phong chung quanh đẩy một cái, cũng không gặp sức lực gió. Trần Huyền Phong chung quanh mấy cái đại hán áo đen rên lên một tiếng, thân thể cong thành tôm như nhau về phía sau bay đi, hung hăng đụng vào trên tường. Các người bây giờ có thể đi. Còn dư lại sự việc giao cho ta là được, các người không cần phải để ý đến. A Hào hướng Trần Huyền Phong nói. Tại chỗ, không ít người nhất thời sững sốt một chút, Trần Phàm không vợ chồng sắc mặt đâm hạ liền tiêu nhịu xuống. Bọn họ Trần gia chính là võ đạo thế gia, Trần Phàm không mình cũng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, nếu như có thể dùng võ lực giải quyết, hắn đã sớm động thủ, cần gì phải chờ A Hào ra tay. A Hào một trưởng này quả thật đặc biệt tuyệt diệu. Phải có tiên thiên tông sư tu vi. Nhưng là, thông thường tiên thiên tông sư ở Mạc gia Mộ Dung Sùng Đức trước mặt, căn bản không đáng một đề ra. Mộ Dung Sùng Đức chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra, không chút nào nửa điểm sợ hãi. Trách không được lá gan lớn như vậy, nguyên lai vẫn là có bản lĩnh. Trần tiên sinh, vị cao thủ này nói hết rồi, các người còn không đi, cùng người ta tới, các người muốn đi có thể sẽ không đi được. Mộ Dung Sùng Đức một tay nâng gò má, cười hỏi. Trần Phàm không quả đấm nắm chặt, hắn ngược lại là muốn đi, nhưng là đi như thế nào có thể còn phải thế nào đem hắn nhi tử đưa về tới, hơn nữa trả giá cao cũng biết nhiều hơn. Thấy chưa, ta cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi, là Trần Công Tử đã làm sai chuyện tình, không giải quyết không muốn rời đi. Mộ Dung Sùng Đức gặp Trần gia phụ tử một hơi một tí, cười đắc ý nói. A Hào hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên một mảnh khó khăn sắc. Thằng nhóc, nếu không như vậy, ta tư cách có thể quả thật không đủ, nhưng là nếu như ngươi nói cho ta ngươi là nhà ai người, có thể bọn họ liền dám đi đâu. Mộ Dung Sùng Đức khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Chiết Giang Mạc gia, đủ để cho bọn họ đi sao? A Hào do dự một chút, vẫn là nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, không ít người thần sắc thông suốt biến đổi. Chiết Giang Mạc gia bọn họ làm sao có thể không biết, nhất là gần đây, đơn giản là như sấm bên tai. Mộ Dung Sùng Đức chân mày cũng là khều một cái, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, rất nhanh liền khôi phục như thường. Mạc gia, quả thật thật lợi hại, nhưng là ngươi không được, ngươi còn không có cái này tư cách, nếu như ngươi Mạc gia gia chủ Mạc tiên sinh tới, có lẽ còn có thể theo ta nói một chút. Ngươi, để cho chúng ta Mạc tiên sinh cùng ngươi nói, ngươi cũng xứng. A Hào chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Chờ ngươi cửa Mạc tiên sinh tới, ngươi cũng biết ta có hay không cái này tư cách, nếu không, ở chỗ này trước, bọn họ có thể không dám đi. Mộ Dung Sùng Đức bưng lên ly cao cổ, cười tủm tỉm nói. Mạc gia thì thế nào, ở thế lực sau lưng hắn trước mặt bất quá là một con cờ. Ngay tại lúc này, náo nhiệt du thuyền bên trong nhất thời an tĩnh lại, chỉ có ba cái tiếng bước chân và thanh âm của một người. Ngươi không có cái này tư cách. Chương 1168, đến. Thanh âm rơi xuống, một nam một nữ mang một cái bé gái đi tới du thuyền lầu 2. Vốn là du thuyền bên trong liền có không ít người chú ý chuyện nơi đây, lần này toàn bộ bị hấp dẫn. Bọn họ là người nào? Có người tò mò hỏi. Không nhận biết, hẳn không phải là cái gì nổi danh con em thế ra đi. Người bên cạnh lắc đầu một cái. Mạc Phàm ba người tuổi tác cũng không lớn. Nổi danh công tử và tiểu thư trong cũng không có cái này hai người. Không có danh tiếng lại cũng dám quản Mộ Dung ra sự việc, muốn chết sao? Người tuổi trẻ bây giờ cũng không là như vậy, không ổn định, không lớn không nhỏ, làm việc vậy chút nào không để ý tới hậu quả, đối với tiền bối vậy không có nửa điểm kính sợ, xảy ra chuyện, cũng biết quỳ xuống nhượng bộ. Có người lắc đầu nói, một đám người, xem cuộc vui vậy vừa nhìn vừa bình luận. Lão đại, ngươi làm sao tới? Ngươi không phải đang bế quan sao? Sử Hàng, Phương Nhân Hiếu và Trần Huyền Phong thấy Mạc Phàm trước mắt cái là sáng lên, trong đó Sử Hàng hỏi. Ca ta mới ra quan, liền chạy tới. Tiểu Vũ một tay nắm Mạc Phàm, nói. A Hào thấy Mạc Phàm, hướng Mạc Phàm hơi khom người một cái. Hắn năm ngón tay giương ra, tay về phía sau kéo một cái, nguyên bản Mộ Dung Sùng Đức một đám người ghế salon đối diện trực tiếp bị kéo đến Mạc Phàm sau lưng. Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu đi, ta là Huyền Phong ở Đại học Đông Hải huynh đệ, ngồi đi. Mạc Phàm nhìn mặt đầy vẻ lo âu Trần Phàm không vợ chồng, một vươn tay ra làm cái tư thế mời, tao nhã lễ độ nói. Kiếp trước, thời điểm năm thứ nhất đại học, Trần Phàm không vợ chồng đã tới bọn họ phòng ngủ, mời bọn họ ăn cơm, còn bọn họ đi ra ngoài chơi qua mấy lần, gửi tới đồ đều là bốn phần, là một đôi tốt vô cùng vợ chồng. Trần Phàm không vợ chồng nhìn nhau một cái, lại nhìn xem Trần Huyền Phong. Một mặt vẻ khó xử. Mạc Phàm nhìn như khí thế là đặc biệt đủ, nhưng là hắn người tuổi tác này thật có thể giải quyết vấn đề. Bọn họ nếu là ngồi xuống, liền giống như là lại cùng Mộ Dung Sùng Đức đối nghịch. Trần Huyền Phong chân mày chặt vặn, cũng không biết đạo nên làm cái gì. Hắn chỉ biết là Mạc Phàm có cấp bậc trong người, là người Mạc gia, những thứ khác hắn cũng không biết. Nếu như Mạc Phàm có thể mời tới Mạc gia vị kia Mạc tiên sinh ngược lại là có thể giúp hắn giải quyết chuyện này. Chẳng qua là Mạc Phàm quá khó khăn. Thúc thúc, A-di, các người ngồi đi, chuyện này giao cho ca ca ta tốt lắm, ca ca ta nếu đã tới, ta Mạc gia sẽ giúp các người giải quyết. Tiểu Vũ thao thanh âm non nớt, nói. Cái này, tốt, cảm ơn Mạc cô nương. Trần Phàm không do dự hạ, hướng Tiểu Vũ nhu hòa cười một tiếng, vẫn là ngồi xuống. Chuyện này đã đến đất này bước, coi như kém đi nữa cũng không biết kém hơn. Vạn nhất Mạc gia thật như Tiểu Vũ theo như lời giúp bọn họ quản chuyện này, vậy chưa chắc không là một chuyện tốt. Mạc tiên sinh theo Mộ Dung Sùng Đức sau lưng thực lực kém liền chút, nhưng là so với Mộ Dung Sùng Đức dư sức có thừa. Các người vậy ngồi đi, đã lâu không gặp, chúng ta uống một ly. Mạc Phàm hướng Sử Hàng, Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu ba người nói. Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu trực tiếp ngồi xuống, Trần Huyền Phong do dự một chút, vậy ngồi xuống. Mạc Phàm hướng thị nữ bên cạnh khoát tay một cái, vậy mấy nâng giá trước rượu người đẹp vội vàng đi tới. Mấy vị tiên sinh, mời từ từ dùng. Mạc Phàm kính Trần Phàm không vợ chồng một ly, lại cùng Sử Hàng ba người uống một ly. Làm xong những thứ này, hắn vẫn không có để ý tới Mộ Dung Sùng Đức, cầm lấy một miếng bánh ngọt, ở nơi đó chọc cười Tiểu Vũ. Từ đầu đến cuối, hắn đều giống như không nhìn thấy Mộ Dung Sùng Đức các người tựa như được. Mộ Dung Sùng Đức các người khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc, nhất là nhìn Mạc Phàm hoàn toàn không thấy hắn dáng vẻ, ánh mắt vậy càng ngày càng sắc bén. Cái thằng nhóc này tuổi tác không lớn, tư thế ngược lại là thật lớn. Thằng nhóc, ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi là không phải là không muốn sống. Tư Mã Trường Phong gặp Mộ Dung Sùng Đức mặt có vẻ giận, trầm giọng nói. Mạc Phàm vốn là đang này Tiểu Vũ ăn một khối mộ sâm bánh ngọt, nghe được Tư Mã Trường Phong mà nói, hắn động tác còn chưa ngừng một chút, vẫn là tách một khối, giới nghiêm Tiểu Vũ trong miệng. Hắn là ai? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Hắn và mấy người tuổi trẻ khuyên Trần Công Tử uống ly kia có thuốc kích dục rượu, bất quá hắn bây giờ giải thích là hắn ăn ngài đưa cho Trần Công Tử tinh khí đan, sau đó làm ra sự kiện kia. A Hào giải thích. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Tư Mã Trường Phong một cái. Vậy tại sao hắn vẫn còn ở nơi này? Mạc Phàm ngưng mi hỏi. Là ta sai, ta lập tức đi làm. A Hào một tay xa xa đưa về phía Tư Mã Trường Phong. Tư Mã Trường Phong lập tức giống như con gà con như nhau bị xách lên, trên không trung không ngừng duỗi chân. Hắn tiện tay ném một cái, Tư Mã Trường Phong trên không trung lưu lại một chùm bóng người, thông qua du thuyền cửa, bay ra ngoài. Phốc thông. Một mực bay ra du thuyền 100 mét, Tư Mã Trường Phong lúc này mới rơi vào trong nước biển. Trên du thuyền, không thiếu quý khách đang trò chuyện, thấy bóng người này, toàn bộ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Người nào ở Thiên Tứ Thịnh Yến lên gây chuyện, lá gan không nhỏ. Có người lạnh lùng nói. Ở loại trường hợp này lên rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, nhất là sau khi uống rượu say, vì bảo đảm Thiên Tứ Thịnh Yến an toàn, ban tổ chức vậy cũng biết mời quan sát cao thủ. Phàm là có gây chuyện, sẽ trở bị nuôi cá mập đi. Ngươi người nào, lại dám đối với nhi tử ta động thủ, ngươi biết đây là trường hợp nào sao, ngươi lại biết ta là. Tư Mã Hoành Đồ kịp phản ứng. Ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, một khắc sau người liền bay ra ngoài. Nhà chúng ta Mạc tiên sinh không cần biết ngươi là ai, cũng không để ý nơi này là nơi nào. Đem hai cha con này đưa sau khi đi ra ngoài, A Hảo cũng không có nhàn rỗi, bản lĩnh cùng nhau động. Tư Mã Trưởng Phòng đám người kia cùng với bọn họ lao ba thuần thục bị A Hảo đưa lên máy bay phiếu, vào biển khơi bên trong. Một hồi công phu. Du thuyền lầu 2 chỉ còn lại Mạc Phàm một đám người, cùng với Mộ Dung Sùng Đức các người. Mộ Dung Sùng Đức chung quanh mấy người mặt lộ vẻ kiêng kỵ, Mộ Dung Sùng Đức sắc mặt cũng khó thấy được trình độ cao nhất, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ giận. Thằng nhóc, ngươi người tuổi tác này ta gặp không thiếu, nhưng là ngươi lớn gan như vậy người, ngươi là người đầu tiên. Mộ Dung Sùng Đức chữ chụp lần lượt câu nói. Cái thằng nhóc này mới tới. Nói cái gì không nói thì đem đứng ở hắn người nơi này ném ra ngoài, lá gan thật không nhỏ. Người nói xong. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Mộ Dung Sùng Đức một cái. Mộ Dung Sùng Đức chân mày đông lại một cái, trong mắt sắc bén lại múc rất nhiều. Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai chăng, lại dám xấu xa ta chuyện tốt, nói cho ngươi, ngày hôm nay nếu như Mạc Phàm Mạc tiên sinh không đến, ngươi đừng muốn rời đi. Cái thằng nhóc này tuổi tác không lớn. Ở trước mặt hắn lại như thế phách lối, không dạy bảo hắn, tại sao có thể? Hắn lời mới vừa dứt, bóng người thoáng một cái, không ít người xuất hiện ở Mạc Phàm nơi ở lầu 2, mỗi một hơi thở cũng không kém dáng vẻ. Một cái trong đó đi tới Mộ Dung Sùng Đức bên cạnh, thân thể hơi một cung, nhìn về phía Mạc Phàm các người. Mộ Dung tiên sinh, ta là Thiên Tứ Thịnh Yến an ninh chủ quản, là những người này đối với người ngươi động thủ sao? Cần ta đem bọn họ mang đi sao? Chương 1169, động thủ từ có nguyên nhân. Thằng nhóc này phải xui xẻo. Thấy những người này, chung quanh không ít người thấp giọng nói. Thiên tứ thịnh yến bảo an nếu đã tới, ở nơi này trên du thuyền ai cũng lật không dậy sóng hoa. Ở thiên tứ thịnh yến lên không phải là không có người nháo qua chuyện, trước một cái tông phái cao đồ coi trọng một vị phú thương lão bà, bằng vào tiên thiên tông sư thực lực muốn bá vương ngạnh thượng cung, kết quả bị thiên tứ thịnh yến bảo an đánh cho thành thái giám. Thực lực ở chỗ này không dùng, không bằng thế lực dễ xài. Trần Phàm không một nhà ba người sắc mặt cũng là trầm xuống, trong mắt đều là lo âu. Hắn đem người ta vứt xuống hải lý, chỉ là mời đi ra ngoài là được sao? Mộ Dung Sùng Đức hừ lạnh một tiếng, đặc biệt bất mãn hỏi. Đập hắn bãi, nào có giải quyết dễ dàng như vậy? Mộ Dung tiên sinh muốn thế nào, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta lập tức dựa theo ngươi nói làm. Cái đó an ninh chủ quản vội vàng nói. Như vậy à, ta người này rất nói phải trái. Người này đối với người ta động thủ, trước đem người này quỳ xuống cho ta tốt. Mộ Dung Sùng Đức khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Mạc Phàm một cái, chỉ A Hảo thản nhiên nói. Cái thằng nhóc này không phải muốn chơi sao, vậy thì bồi hắn từ từ chơi. Cái đó an ninh chủ quản hơi như mày, trong con ngươi thoáng qua một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, chuyển hướng A Hảo. Mộ Dung Sùng Đức là cái này một chiếc trên du thuyền, ông chủ bọn họ yêu cầu đặc thù chiếu cố quý khách. Khách quý yêu cầu. Tại sao có thể cự tuyệt? Vị tiên sinh này, theo ta biết ngươi hẳn không phải là chúng ta thiên tứ thịnh yến quý khách, ngươi không ở nhóm mời, còn lên thuyền đả thương chúng ta khách quý người, cho nên xin ngươi dựa theo vị quý khách kia yêu cầu tự đi kết thúc, không cần muốn cho chúng ta động thủ, nếu không thì không phải là quỳ xuống đơn giản như vậy. An ninh chủ quản lạnh như băng nói, vô luận giọng vẫn là sắc mặt, đều không phải là đối mặt Mộ Dung Sùng Đức lúc như vậy. Mạc Phàm bên cạnh, đang bị Mạc Phàm từng miếng đút bánh ngọt tiểu vũ mày liêu hơi nhăn, cái miệng nhỏ nhắn phiết liêu phiết. Ca, đám người này thật là dữ. Mạc Phàm cho tiểu vũ lau mép một cái, nhìn lướt qua mới tới an ninh chủ quản và chung quanh đám người kia. Quỳ xuống đúng không? Không sai, bất quá không phải ngươi, là hắn. An ninh chủ quản nặng nề gật đầu một cái. Hắn còn chưa nói hết, mấy chữ liền từ Mạc Phàm trong miệng cả ra. Có thể. Quỳ xuống. Cốc cốc cốc. Đầu gối theo sàn nhà va chạm thanh âm đi đôi với tiếng kêu rên vang lên, bao gồm an ninh chủ quản ở bên trong, những cái kia cao thủ toàn bộ quỳ xuống đất, trên mặt một mảnh tối màu đỏ. Trung quanh, một mảnh yên lặng như tờ. Trần Huyền Phong mụ mụ tay run một cái, ly thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cái này. Cái thằng nhóc này quá to gan chút chứ. Cái này xảy ra đại sự. Phải biết có thể cử hành loại này tính quốc tế lớn hoạt động, tuyệt đối không phải người bình thường. Mạc Phàm đem Mộ Dung Sùng Đức thủ hạ ném ra ngoài cũng được đi, liền trên du thuyền mời tới cao thủ cũng quỳ xuống đất, theo tự đào mộ không sai biệt lắm. Mộ Dung Sùng Đức ánh mắt híp một cái, mới vừa hiện lên trong mắt đắc ý biến mất không gặp, bị một mảnh giận không thể triệt thay thế. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, có ngon ngươi đừng đi, ta xem ngươi có thể cười bao lâu. Mộ Dung Sùng Đức nắm chặt ly rượu chát, trầm giọng nói. Hắn ở thương trường lăn lộn lâu như vậy, cái gì tình cảnh không có gặp qua. Lúc này hắn cái gì cũng không cần làm, chờ là được. Yên tâm ta sẽ không đi, đi đem ngươi lớn nhất phía sau đài kêu đến đi, ta xem hắn có thể hay không đảm bảo ở ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn muốn có thể một cái ý niệm giết chết Mộ Dung Sùng Đức. Nhưng so với trực tiếp giết chết hắn càng muốn xem Mộ Dung Sùng Đức sau lưng hắn người không chọc nổi là ai. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, chung quanh không ít người rối rít lắc đầu một cái. Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, đây hoàn toàn là đang làm chết. Mạc Phàm người bên người hơn phân nửa là một cao thủ, nếu như bọn họ lúc này rời đi, vẫn là có thể thừa dịp cử hành thiên tứ thịnh yến người còn không có trước khi tới chạy trốn. Mạc Phàm nhưng lựa chọn lưu lại. Cái này thì chúng Mộ Dung Sùng Đức phép khích tướng. Bất quá, nhưng không ai nhắc nhở. Bọn họ lại không nhận biết Mạc Phàm, lúc này nhắc nhở Mạc Phàm thì chẳng khác nào đắc tội Mộ Dung Sùng Đức đầu này con hổ lớn. Không cần phải bởi vì là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Mộ Dung Sùng Đức khỏe miệng khẽ nhếch, hung ác cười một tiếng. Liền xông lên ngươi tính khí này, con chờ một chút có thể cho ngươi lưu toàn thây. Hắn liền Mạc Phàm thân phận cũng còn không biết, hắn vốn đang lo âu Mạc Phàm chạy, nhìn dáng dấp cái này băn khoăn là dư thừa. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục cưng chịu cho Tiểu Vũ ăn bánh ngọt. Ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không đem chủ các ngươi kêu đến. Mộ Dung Sùng Đức hướng người an ninh kia chủ còn nói. Mộ Dung tiên sinh chờ chốc lát, ta đã thông báo qua chủ chúng ta, hắn tới liền lập tức. Hắn lời mới vừa dứt chốc lát, không biết ai kêu một tiếng. Ông chủ tống, tới. Không ít người hướng du thuyền phòng khách cửa vào nhìn, một cái người mặc giá trị không rẻ màu xám bạc câu phục trung niên nam tử, mang mấy chục người đi tới. Người nam này tử không phải người khác, chính là Chiết Giang Tống gia, trước thần phục ở Mạc Phàm thủ hạ Tống Minh Huy. Tống Minh Huy hướng sau lưng khoát tay một cái, một đám người đem cửa miệng chặn lại. Hắn mang khoảng cách hắn gần đây mấy người, lên lầu 2. Thấy Tống Minh Huy, không ít người rối rít nhường ra một con đường tới, lại nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt hãy cùng xem người chết như nhau. Cử hành thiên tứ thịnh yến người tới, cái thằng nhóc này xong rồi. Chẳng qua là chốc lát, Tống Minh Huy liền đến lầu 2, thấy quỷ dưới đất thủ hạ, chân mày đầu tiên là đông lại một cái, vẻ tức giận thoáng hiện. Nhưng là, làm hắn thấy đang này Tiểu Vũ ăn đồ Mạc Phàm, vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt vẻ giận nháy mắt biến mất không còn một ngống, mồ hôi lạnh ngay tức thì ướt đẫm lưng áo. Hắn gặp Mạc Phàm cũng không để ý tới hắn ý nghĩa, lúc này mới lên thở phào nhẹ nhõm, hơi sửa sang lại quần áo, hướng Mạc Phàm và Mộ Dung Sùng Đức các người ở địa phương đó đi tới. Mộ Dung Sùng Đức gặp Tống Minh Huy đi tới, đầu tiên là vui mừng, tiếp theo trên mặt liền bị một mảnh vẻ giận thay thế. Tống Minh Huy, đây chính là ngươi cử hành thiên tứ thịnh yến sao, ta theo Trần Tiên Sinh ở chỗ này nói chuyện làm ăn, không chỉ có tới một đám không mời mà tới người, những người này ở đây nơi này thật to động thủ, người ngươi vậy theo phế vật không có khác biệt, một chút dùng cũng không có, ta nhớ gì vạng thiên tứ thịnh yến có thể không có ra khỏi loại chuyện này, nếu như ngươi không được, ta xem loại việc này động sau này ngươi còn chưa muốn đưa tay tốt, miễn được xảy ra chuyện ngươi lại đảm. Đương không nổi. Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói. Tống Minh Huy chân mày khẽ nhếch, thở dài cười một tiếng. Mộ Dung tiên sinh, ngươi trước đừng tức giận, ngươi nói không mời mà tới quý khách và động thủ quý khách là ai, có thể phiền toái ngươi giúp ta chỉ một chút, ta cũng tốt giúp ngươi giải quyết một cái. Ngươi chẳng lẽ xem không thấy sao, nơi này trừ bọn họ còn có những người khác sao, nói cho ngươi, chuyện này nếu như không xử lý tốt, ngươi Chiết Giang Tống ra chờ xong đợi đi. Mộ Dung Sùng Đức sắc mặt hơi rét, nhìn Mạc Phàm các người, trầm giọng hỏi. Bọn họ mấy vị? Tống Minh Huy nhìn sắc mặt lạnh nhạt Mạc Phàm một cái, ánh mắt trở về lại Mộ Dung Sùng Đức trên mình. Chúng ta Mạc tiên sinh cũng không phải là không mời mà tới người, hắn nếu như ở chỗ này động thủ, vậy khẳng định là có động thủ nguyên nhân, nếu không ngươi nói cho ta ngươi tại sao bị đánh? Tống Minh Huy cười hỏi. Hắn những lời này vừa rơi xuống, toàn bộ du thuyền lầu 1 lầu 2 bên trong ngay tức thì vô cùng an tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Chương 1170, Mộ Dung Sùng Đức phía sau đài. Mạc tiên sinh. Trong nháy mắt, trừ số người cực ít bên ngoài, ánh mắt của những người khác toàn bộ rơi vào Mạc Phàm trên mình. Hắn chính là Chiết Giang Mạc gia Mạc tiên sinh. Làm sao có thể? Bọn họ một mực nghe được liên quan tới Mạc tiên sinh tin đồn, nhưng chưa bao giờ gặp qua Mạc tiên sinh đây. Ai có thể muốn lấy được Mạc tiên sinh lại như thế trẻ tuổi, liền 20 tuổi cũng chưa tới. Trách không được như thế phách lối, Mạc tiên sinh quả thật có phách lối tư cách. Có người khiếp sợ hơn, gật đầu một cái. Tống Minh Huy có thể cử hành thiên tứ thịnh yến, chính là có Mạc gia cái này phía sau đài. Bây giờ Mạc tiên sinh thân chí, hắn muốn ở chỗ này làm cái gì cũng không là qua, bởi vì hắn là tên chân thế giới Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Trần Phàm không vợ chồng cũng là sững sờ, tiếp theo liền đứng ngồi không yên đứng lên, xem Mạc Phàm ánh mắt đều là khó tin. Bọn họ Trần gia là thủ đô võ đạo thế gia không tệ, nhưng là coi như là nhà bọn họ lao gia tử cũng không đủ theo Mạc Phàm ngồi ngang hàng. Bọn họ bây giờ không chỉ có bị trong truyền thuyết Mạc tiên sinh ngồi chung một chỗ, còn bị Mạc tiên sinh mời rượu. Nếu như sớm biết đây chính là Mạc Phàm, bọn họ ly rượu này khẳng định so với những thứ khác rượu muốn thơm rất nhiều. Liên liên Trần Huyền Phong cũng là một mặt kinh ngạc, trực tiếp từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Lão đại, không, ngài chính là Mạc tiên sinh. Hắn biết Mạc Phàm là người Mạc gia, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Phàm chính là cái đó danh chấn thế giới Mạc tiên sinh. Ngươi còn chưa tin, ta không phải đã sớm nói với ngươi. Sử Hàng liếc Trần Huyền Phong một cái nói. Hắn là cái đầu tiên biết Mạc Phàm là Mạc tiên sinh người, hắn theo Phương Nhân Hiếu và Trần Huyền Phong nói qua mấy lần, Phương Nhân Hiếu nửa tin nửa ngờ, Trần Huyền Phong một chút cũng không tin. Cái này, Trần Huyền Phong nuốt ngụm nước miếng, nửa ngày không có phản ứng kịp. Ngồi xuống đi, kêu ta lão đại hoặc là Mạc Phàm là được. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Trần Huyền Phong bị Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu kéo, lúc này mới ngồi ở chỗ cũ, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Sùng Đức. Mạc tiên sinh, người này xử trí như thế nào? Tống Minh Huy khoát tay kỳ lui những người quỷ dưới đất kia thủ hạ, hướng Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm xem cũng không có xem Mộ Dung Sùng Đức, đem Tiểu Vũ đưa cho A Hảo. Tiểu Vũ đi theo A Hảo thúc thúc đi ra ngoài chơi một hồi đi. Ừ. Tiểu Vũ khôn khéo nhảy đến A Hảo trên mình, bị A Hảo mang rời đi. Đối diện, Mộ Dung Sùng Đức chân mày chặt vặn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn vốn là để cho người mời tới Tống Minh Huy đối phó Mạc Phàm, làm sao vậy không nghĩ tới cái này hư hắn chuyện người lại là Mạc tiên sinh. Chắc không được hắn không có tư cách biết Mạc Phàm thân phận, hắn quả thật không có cái này tư cách. Hắn mặc dù là một phương đại lão, theo Mạc Phàm vừa so sánh với phải kém liền rất nhiều. Không thể không nói, hắn lần này có thể đá ở trên thiết bản. Bất quá, chẳng qua là chốc lát, hắn liền khôi phục như thường. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là quốc sĩ vô song Mạc tiên sinh, thật là thất kính, tại hạ Mộ Dung Sùng Đức, gặp qua Mạc tiên sinh. Mộ Dung Sùng Đức hơi sửa sang lại quần áo, hướng Mạc Phàm không người nói. Giọng so với trước, không biết khách khí nhiều ít lần. Chính là ngươi nói bạn ta rượu sau và một đám người khi dễ nữ nhi ngươi, thật là thế này phải không? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Chuyện này có hay không Mạc tiên sinh bằng hữu hẳn rất rõ ràng đi, Mạc tiên sinh. Mộ Dung Sùng Đức khẽ nhíu mày, khoe miệng nhưng hơi nhổng lên, nói. Ta đúng là làm, cái này ta thừa nhận. Ta cũng có thể cưới nữ nhi ngươi, nhưng là các người cho ta uống ly rượu kia bên trong khẳng định bị bỏ thuốc. Trần Huyền Phong đứng lên, tức giận nói. Bị bỏ thuốc, ai có thể chứng minh đâu, làm việc phải để ý chứng cứ, không có chứng cứ ta tin tưởng lấy Mạc tiên sinh làm người, hắn không biết oan uổng người tốt, vậy sẽ không bỏ qua người xấu. Mộ Dung Sùng Đức cười, cho Mạc Phàm mang theo mũ cao. Biết trong rượu có thuốc người chỉ có hắn và một người làm, cái đó người làm bây giờ đã chết. Hắn cho Trần Huyền Phong bỏ chút thuốc là kinh qua cao thủ phân phối mà thành, coi như nghiệm máu vậy nghiệm không ra, bọn họ căn bản không có nửa điểm chứng cứ. Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe rắc rắc một tiếng, xương gãy lịa thành âm vang lên. À! Mộ Dung Sùng Đức kêu thảm một tiếng, một cái chân trực tiếp quỳ xuống đất, trên mặt co giật vô cùng dữ tợn, một mảnh nanh sắc hiện lên hắn trong mắt. Tại chỗ, không ít người vẻ mặt ngẩn ra, không ít người miệng nhất thời mở thành nhó hình. Mạc tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Mộ Dung Sùng Đức một quyền đập xuống đất, chịu đựng dây dứt trô đau hét. Ta vấn đề cần ta lập lại một lần nữa sao? Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, hỏi. Hắn là hỏi Mộ Dung Sùng Đức, Mộ Dung Sùng Đức lại để cho hắn đi hỏi Trần Huyền Phong, lá gan thật đúng là không nhỏ. Không sai, bạn ngươi theo những người khác cùng nhau khi phụ liền con gái ta, Mạc tiên sinh phải giúp bạn ngươi khi dễ nện xuống sao? Mộ Dung Sùng Đức trong mắt lóe lửa giận, cắn răng nói. Khi dễ ngươi, ngươi cũng phải đủ để cho ta khi dễ. Mạc Phàm hờ hững nói. Mộ Dung Sùng Đức ánh mắt hiếp một cái, vẻ hàn quang chợt tiết, cũng không dám phản bác. Ở Mạc Phàm trước mặt cắn rỡ, nơi đây lại là Mạc Phàm địa bàn, vẫn là kiên nhẫn một chút tốt. Bởi vì cái này, ngươi muốn bạn ta phụ mẫu số mệnh. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Bạn ngươi phá hủy ta bảo bối con gái. Hắn phụ mẫu số mệnh ta không có hứng thú, nhưng là làm sao cũng phải cầm Trần gia nhất vật chân quý làm bồi thường, đổi lại là Mạc tiên sinh cũng biết làm như vậy chứ. Mộ Dung Sùng Đức hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi rõ ràng liền là muốn nhà ta cái vật kia, cho ta an bài cục. Trần Huyền Phong tức giận nói. Trần công tử, tùy ngươi nói thế nào đều được, sự thật đều là sự thật. Mộ Dung Sùng Đức cười lạnh nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền mở ra. Lấy hắn đối với Trần Huyền Phong biết rõ, Trần Huyền Phong tuyệt đối không thể nào làm ra như vậy sự việc. Ngoài ra, như vậy một chuyện hẳn không đủ để cho Mộ Dung Sùng Đức muốn Trần Huyền Phong số mệnh. Nhìn dáng dấp, chân chính muốn Trần Huyền Phong mẫu thân mạng là món đồ này. Ngươi phải nói chỉ những thứ này. Mạc Phàm hỏi. Nếu Mạc tiên sinh ở chỗ này, ta có thể nói nhiều một ít, nói thật nói cho các người, ngươi trong rượu mặt quả thật có thuốc. Các người chơi cái cô gái đó cũng không phải con gái ta, là ta để cho một cái vòng ngoài nữ giải phẫu thẩm mỹ chỉnh thành con gái ta dáng vẻ để cho các người chơi. Mộ Dung Sùng Đức cố nén đau đứng lên. Âm hiểm cười nói. Trần Huyền Phong năm ngón tay nắm chặt, quả đấm kéo kẹt vang dội. Quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt. Trần Phàm không vợ chồng chân mày đông lại một cái, ánh mắt nhưng chừng chuyển động lực. Mạc Phàm ở chỗ này, Mộ Dung Sùng Đức còn dám nói như vậy nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, sợ rằng. Bất quá, coi như các người biết những thứ này thì phải làm thế nào đây, nói cho các người Trần gia món đồ kia ta muốn định, ai tới đều vô dụng. Mộ Dung Sùng Đức nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bình tĩnh cười nói. Phải không? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhiều hứng thú nói. Mộ Dung Sùng Đức thở dài cười một tiếng, ngồi vào sau lưng trên ghế salon, cầm lên trên bàn ly rượu chát uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng. Mạc tiên sinh, ngươi uy danh ta nghe qua, vậy đặc biệt kính nể, tuổi còn trẻ thì có bực này uy danh, sợ rằng trước không có người sau cũng không có người, nhưng là, không biết Mạc tiên sinh có nghe hay không qua Ngũ Lao Hội. Chương 1171, ta là Âu Dương Nhược Tuyết. Ngũ Lao Hội. Nghe được mấy chữ này không ít người đầu óc mơ hồ. Ở chỗ này không một không phải nhân vật nổi tiếng, vậy cơ bản đều biết Mộ Dung Sùng Đức ở phương Bắc không hề tiểu nhân năng lượng. Nhưng là, cái này Ngũ Lao sẽ là cái gì? Tại chỗ, chỉ có số rất ít vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt trừng chuyển động lực. Bọn họ biết Mộ Dung Sùng Đức sau lưng có lớn hơn thế lực, nếu không cũng không khả năng ở tốt xấu lẫn lộn phương Bắc hoành hành vô kỵ. Chẳng qua là không nghĩ tới Mộ Dung Sùng Đức sau lưng lại là Ngũ Lao Hội. Những thứ này biến sắc nhân trung, Trần Phàm không chính là một cái. Trần gia tại Kinh Đô, tin tức muốn so với những địa phương khác linh thông hơn một ít. Bất quá, tin tức này là hắn thi hành một lần nhiệm vụ, tình cờ nghe được. Nói ra Ngũ Lao Hội người kia vô luận uy vọng hay là thực lực cũng so bọn họ Trần gia láo gia tử cao hơn mấy cái cấp bậc, nhắc tới Ngũ Lao Hội lúc vẫn là cẩn thận vô cùng. Cái này đủ để gặp được Ngũ Lao Hội địa vị cao bao nhiêu. Mộ Dung Sùng Đức lại nhắc tới Ngũ Lao Hội, lần này xong rồi. Ngũ Lao Hội tuyệt đối là uy chấn toàn bộ Hoa Hạ đến tồn tại, Mạc Phàm mặc dù danh chấn thế giới, nhưng là theo Ngũ Lao Hội vừa so sánh với, giống như là sao rơi theo mặt trời khác biệt. Cũng không trách được Mộ Dung Sùng Đức dám đem chân tướng nói ra, Mộ Dung Sùng Đức là người Ngũ Lao Hội, Mạc Phàm vậy không cứu được bọn họ, chân tướng giả tương đã không trọng yếu. Ý niệm đạt tới này, Trần Phàm không ý niệm trên mặt, một mảnh vẻ tuyệt vọng hiện lên. Mạc tiên sinh, chuyện này là ta Trần gia gây họa, liền không làm phiền ngươi, Huyền Phong có thể giao đến ngươi người bạn như vậy, thật sự là chúng ta Trần gia vinh hạnh, trong tương lai, xin Mạc tiên sinh chiếu cố nhiều hơn nhà chúng ta Huyền Phong. Trần Phàm không chậm rãi đứng lên, quyết đừng tựa như hướng Mạc Phàm nói. Chuyện này vốn là theo Mạc Phàm không liên quan. Nếu như bởi vì chuyện này đem Mạc ra vậy dính vào sẽ không tốt, khả năng này chính là số mệnh. Mộ Dung Sùng Đức nhìn một cái Trần Phàm không, mẫn nhiên cười một tiếng. Trần tiên sinh không hổ là Kinh Đô người Trần gia, lại biết Ngũ Lao Hội, Mạc tiên sinh, lấy ngài thực lực giết chết ta vô cùng đơn giản, có thể chỉ là một ánh mắt sự việc, nhưng là nếu như Mạc tiên sinh chưa từng nghe qua Ngũ Lao Hội, ta đưa cho một mình ngươi chữ, cút. Chết giang Mạc tiên sinh thì thế nào? Không qua một cái mới vừa lộ ra đầu giác tiểu tử thôi. Ở Hoa Hạ, phàm là không biết Ngũ Lao Hội, đều là còn không có tư cách biết. Nói như vậy, ở trước mặt hắn đều phải quỳ. Vốn là, nếu như Mạc phàm khách khí với hắn điểm, xem ở chiết giang Mạc tiên sinh thân trí phân thượng, hắn có lẽ còn biết cho Mạc phàm mấy phần mặt mũi, chưa đến nỗi đem sự việc làm như vậy tuyệt. Mạc phàm nhưng theo gãy tay chân hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Ngũ Lao Hội. Mạc Phàm cũng không tức giận, mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái đắc y vênh váo Mộ Dung Sùng Đức. Hắn mới vừa theo Ngũ Lao Hội đã từng quen biết, bên này liền gặp phải người Ngũ Lao Hội, có thể nói thật rất đúng dịp, cũng có thể nói thật rất không khéo. Ngũ Lao Hội người bên dưới, Trần gia quả thật không đắc tội nổi. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mộ Dung Sùng Đức bản lĩnh mở ra, nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Nếu như Mạc tiên sinh không cút, vậy chỉ có thể ta cút, dĩ nhiên Mạc tiên sinh cũng có thể giết ta, bất quá, bỏ mặc như thế nào, chuyện này đều không hoàn, chúng ta còn sẽ gặp mặt, bất quá hy vọng lần sau gặp mặt Mạc tiên sinh biết Ngũ Lao Hội, cũng có thể lãnh đạm giống như bây giờ. Theo Mạc Phàm động thủ ác đấu là ngu xuẩn nhất sự việc, Mạc Phàm cố ý như vậy, vậy thì vừa đi vừa xem là tốt, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nói xong, hắn hung ác xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trần Phàm Không trên mình. Còn có Trần Tiên Sinh, nếu như ta ngày hôm nay không có bắt được đồ mong muốn, hoặc là không có cách nào từ nơi này rời đi, ngươi Trần gia phải bỏ ra so ngày hôm nay nặng giá gấp 10 lần mới có thể, ngươi hẳn sẽ không hoài nghi Ngũ Lao Hội có thể làm được những thứ này chứ. Lấy hắn đối với Mạc Phàm biết rõ, hắn có thể bình yên đi ra nơi này có khả năng rất nhỏ, Mạc Phàm mình không sợ không quan hệ, cũng không tin Mạc Phàm không sợ Trần gia bị Ngũ Lao Hội chế tài. Cái này, Trần Phàm Không vẻ mặt chấn động một cái, giống như là bị sét đánh vậy. Ngũ Lao Hội nếu như ra tay, đừng nói 10 lần hôm nay trừng phạt, 100 lần hắn vậy một chút cũng không nghi ngờ. Mạc Tiên Sinh, Trần Thúc Thúc ngồi đi. Mạc Phàm rửng rưng một tiếng. Hắn một cái tay đưa ra, hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái, Trần Phàm Không bị một cổ lực lượng kéo, trở lại trên ghế salon. Hắn xem cũng không có xem Mộ Dung Sùng Đức một cái, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong một cái góc. Trong góc, cả người dài rộng áo khoác Âu Dương Nhược Tuyết một tay ôm ngực, một tay cầm ly rượu chát, đang một người uống rượu giải sầu. Cảm giác được Mạc Phàm ánh mắt, nàng đầy mắt lửa giận hướng Mạc Phàm nhìn sang. Làm gì, khốn kiếp. Tiểu thư Âu Dương, ngươi cũng là người Ngũ Lao Hội, ngươi nói là ta động thủ giết hắn, vẫn là các người Ngũ Lao Hội tự mình giải quyết. Mạc Phàm bình tĩnh nói, hắn ra tay không phải là không thể, bất quá nơi này có một người Ngũ Lao Hội, tại sao không cần. Người Ngũ Lao Hội. Tất cả mọi người vẻ mặt sững sốt một chút, khác thường hướng Âu Dương Nhược Tuyết nhìn. Nhất là Mộ Dung Sùng Đức, sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống. Hắn sau lưng là Ngũ Lao Hội, nói đơn giản hắn chẳng qua là Ngũ Lao Hội nhân viên vào ngoài, thay Ngũ Lao Hội làm việc. Nếu như Mạc Phàm bên người đi theo người Ngũ Lao Hội, cái này coi như không ổn. Hắn thấy Âu Dương Nhược Tuyết, chân mày nhất thời khều một cái, hơi đưa giọng, một nụ cười lần nữa hiện lên hắn khỏe miệng. Vị cô nương này cũng là người Ngũ Lao Hội, thật đúng là đúng dịp, bất quá có đôi lời ta có thể phải nói cho cô nương, giả mạo chúng ta người Ngũ Lao Hội, trừng phạt nhưng mà nghiêm trọng, cho nên nói chuyện tốt nhất chú ý một chút hậu quả. Theo hắn biết, Ngũ Lao Hội hay cùng Âu Châu huynh đệ hội không sai biệt lắm, vô cùng thiếu thu nạp phái nữ thành viên, nhất là giống như Âu Dương Nhược Tuyết trẻ tuổi như vậy người phụ nữ, người ở bên trong tuổi tác nhỏ nhất cũng là 40-50 tuổi trở lên. Âu Dương Nhược Tuyết nếu như là người Ngũ Lao Hội, hắn Mộ Dung Sùng Đức vẫn là Ngũ Lao đây. Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu hơi chăm chú, nàng vốn đang không muốn quản những chuyện này. Ngũ Lao Hội thành viên không nhiều, nhưng là thuộc hạ thế lực lần bố trí hoa hạ, khó tránh khỏi có giống như Mộ Dung Sùng Đức người như vậy, nếu như nàng đi quản như vậy sự việc, cả đời vậy quản không xong. Nhất là theo Mạc Phàm có liên quan sự việc, nàng theo không muốn quản. Vào lúc này nàng ước gì có cái đó đại lao đi ra thu thập Mạc Phàm. Nhưng là, cái này Mộ Dung Sùng Đức lại nói nàng là giả mạo. Nàng vốn là ở Mạc gia và Mạc Phàm trên mình nín nổi giận trong bụng, đang không có chỗ phát tiết. Nàng đem ly rượu chát để ở một bên thị nữ mâm, hướng Mộ Dung Sùng Đức đi tới. Vị cô nương này, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Sùng Đức gặp Âu Dương Nhược Tuyết khí thế hung hăng đi tới, tao mày hỏi. Ngươi là bác lao cô kình thương thủ hạ đi, không đúng, ngươi vẫn chưa tới cái này cấp bậc, ngươi hẳn là bác lão người được đề cử thiên lang gia cắt vô dạ thủ hạ. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh như băng nói. Cái này Mộ Dung Sùng Đức một hớp phương bắc khẩu âm, lại tự xưng Ngũ Lao Hội người, chỉ có thể là gia cắt vô dạ người. Ngươi, làm sao biết? Mộ Dung Sùng Đức ánh mắt chợt một bản, vô cùng khiếp sợ hỏi. Ta, bản đại tiểu thư kêu Âu Dương Nhược Tuyết. Ngươi nếu tự xưng người Ngũ Lao Hội, nghe qua danh tự này không? Những lời này vừa ra, Mộ Dung Sùng Đức tại chỗ quỳ xuống đất. Chương 1172, trừng phạt. Âu Dương Nhược Tuyết. Ngũ Lao Hội bên trong vô cùng ít có phái nữ, nhưng cũng không phải là một người đẹp. Âu Dương Nhược Tuyết chính là trong đó nổi danh nhất một cái. Ngũ Lao Trung Tây lão Âu Dương Phi Long Tôn Nữ, Đông lão Hoàng Phủ Thái Ất thích nhất học trò, Ngũ Lao người được đề cử trong trẻ tuổi nhất một cái. Nghe nói Âu Dương Nhược Tuyết đẹp như thiên tiên, hắn vẫn không có gặp qua, cô nàng này lại chính là Âu Dương Nhược Tuyết. Âu Dương Nhược Tuyết đẹp đổ đúng rất đẹp, nhưng là hắn cảm giác cái này đẹp có chút nguy hiểm. Ngươi thật sự là tiểu thư Âu Dương. Mộ Dung Sùng Đức ấp a ấp đúng nói. Nhìn dáng dấp ngươi không nhận biết bản đại tiểu thư, vậy ngươi biết cái này đi. Âu Dương Nhược Tuyết trên tay thanh quang thoáng một cái, một cái tựa như kim không phải vàng gỗ cũng không phải gỗ bảng xuất hiện ở trong tay của nàng. Cái này cái nhãn hiệu lớn chừng bàn tay, toàn thân oánh bạch, chung quanh là 5 cái quấn quanh ở chung với nhau thanh long, trung ương là một viên màu trắng hạt châu. Ngũ lao lệnh. Mộ Dung Sùng Đức ánh mắt chợt một bản, trên mặt ngay tức thì không có màu máu. Như vậy bảng hắn ở Gia Cắt Vô Dạ trong tay gặp một lần, chỉ bất quá màu sắc không giống nhau thôi. Gia Cắt Vô Dạ khối kia là huyền màu đen, Mộ Dung Nhược Tuyết chính là màu trắng. Loại này bảng toàn thế giới tổng cộng 10 khối, phân biệt ở ngũ lao và ngũ lao hậu chọn trong tay của người. Cô nàng này có thể lấy ra một cái trong đó, là Âu Dương Nhược Tuyết không thể nghi ngờ. Cần ta để cho Gia Cắt Vô Dạ cho ngươi gọi điện thoại sao? Âu Dương Nhược Tuyết lạnh như băng nói. Cái này. Mộ Dung Sùng Đức ánh mắt chừng chuyển động, giống như con kiến trên chảo nóng như nhau, hốt hoảng không chịu nổi. Tiểu thư Âu Dương, là ta có mắt không biết Thái Sơn, mời ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha ta một lần. Tha ngươi, để cho ngươi tiếp tục cho người làm cục, sau đó cầm chúng ta ngũ lao hội danh tiếng đi ra làm chuyện loại này. Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt run lên, hỏi. Cái này, ta làm như vậy cũng có nỗi khổ. Là Trần Tiên Sinh cự tuyệt đem cái vật kia bán cho chúng ta, mà là hết lần này tới lần khác muốn bán cho một đám người nước ngoài. Nếu như hắn chịu bán cho ta, ta chịu ra những người ngoại quốc kia gấp đôi, không, gấp ba giá cả mua được tay. Mộ Dung Sùng Đức chớp mắt một cái, nói, là đảo Đồng Lai nhóm kia đồ chứ. Âu Dương Nhược Tuyết mày liễu khẽ nhếch, nhìn một cái Trần Phàng Không, hỏi, Hoa Hạ gần đây 10 năm sự việc. Theo ngũ lao hội và lãnh đời tông môn có liên quan nàng biết hết, ngũ lao hội và lãnh đời tông môn tương quan nàng biết thắng thành, ở đi xuống nàng cũng biết 50% chừng. Trần gia có liên quan, đó chính là đảo Đồng Lai cái vật kia. Tiểu thư Âu Dương Minh gặp, chính là cái vật này, như vậy đồ nếu ở chúng ta Hoa Hạ bị phát hiện, làm sao có thể bán cho những cái kia ngoại quốc lao, ta lúc này mới ra hạ sách này, đem vật này đoạt tới tay. Mộ Dung Sùng Đức trong lòng vui mừng. Gật đầu một cái, thật giống như hắn rất khó khăn tựa như. Cái vật kia là Trần gia tìm được, hắn muốn bán cho ai cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn không bán cho ngươi, ngươi thì phải đưa hắn nhi tử làm thái giám. Gia Cắt Vô Dạ chính là như vậy dạy các người làm việc sao? Âu Dương Nhược Tuyết không chỉ không có nửa điểm đồng tình, ngược lại cất giọng hỏi. Mộ Dung Sùng Đức vẻ mặt sững sốt một chút, tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Vốn lấy là xem ở hắn là Gia Cắt Vô Dạ thủ hạ phân thượng. Âu Dương Nhược Tuyết sẽ giúp hắn một cái, lần này xong rồi. Theo ta không có quan hệ. Nhưng mà ngươi làm không chuyện nên làm, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Âu Dương Nhược Tuyết trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, lạnh như băng nói. Ta sai rồi, tiểu thư Âu Dương mau cứu ta. Mộ Dung Sùng Đức giống như nhìn rơm rạ cứu mạng như nhau, thấp giọng hạ khí nói. Theo hắn biết, đắc tội Mạc Phàm trong đám người không có kết quả tốt, nếu như Âu Dương Nhược Tuyết không cứu hắn. Hắn ngày hôm nay có thể xong rồi. Ta cũng không cứu được ngươi, Gia Cắt Vô Dạ cũng không cứu được ngươi, ngươi tự xem làm đi. Âu Dương Nhược Tuyết một mặt chán ghét nói. Đổi thành những người khác, thời điểm khác, nàng có lẽ còn biết nghĩ biện pháp giải quyết hạ, dẫu sao Mộ Dung Sùng Đức là các nàng người ngũ lao hội, coi như Mộ Dung Sùng Đức không đúng, cũng phải che một chút. Nhưng là, đối diện là Mạc Phàm, vẫn là tính. Mạc Phàm 3 ngày liền luyện chế ra tương đương với bom nguyên tử đồ, thân điện và hắc ám giáo đình đều bị hắn hủy diệt, Tần Vô Nhai cùng người lãnh đời tông môn vậy sống chết không biết, Mộ Dung Sùng Đức đắc tội có thể làm cho Mạc Phàm hôn người tới, nàng vậy không chọc nổi. Mộ Dung Sùng Đức do dự một chút, đáng thương vô cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, ta sai rồi, mời ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một lần. Có thể làm được hắn vị trí này khẳng định không phải ngu ngốc. Âu Dương Nhược Tuyết không giúp hắn, chỉ có một loại có thể, Mạc Phàm cường đại đến ngũ lao hội cũng không giúp được. Lúc này còn không thấp đầu, chỉ có một con đường chết. Tha ngươi, ta nhớ ngươi nói qua, ngươi không đi ra lọt nơi này, muốn cho Trần gia bỏ ra giá gấp 10 lần chứ. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hỏi. Không dám, không dám. Mộ Dung Sùng Đức liền vội vàng lắc đầu. Sớm biết Mạc Phàm cường đại đến liền ngũ lao hội cũng kiêng kỵ. Hắn tuyệt đối không dám nói những lời này. Ngươi không dám ta dám, ngươi bây giờ biết ta là ai không? Mạc Phàm nhìn một cái trước khi an ninh chủ quản. Biết biết, Mạc tiên sinh tốt, mới vừa rồi ta. Cái đó an ninh chủ quản liền vội vàng không người gật đầu. Lúc này hắn lại không nhận biết Mạc Phàm, vậy thì thật là đầu gì xét. Mị dược ngươi có không? Mạc Phàm hỏi. Không có. Cái này ta có thể tìm người phối trí. Một bên Tống Minh Huy nhíu mày lại, vội vàng nói. Thiên tứ thịnh yến tổng cộng mấy ngày? Mạc Phàm đi theo hỏi. Cái này, nguyên định là 4 ngày, vậy 10 ngày mới tan hết. Rất tốt, hắn không là thích cho dưới người thuốc. Thiên tứ thịnh yến 10 ngày, mỗi ngày cho hắn lần kế, không tới thiên tứ thịnh yến không kết thúc, không được dừng lại. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc tiên sinh. Cái đó an ninh chủ quản cung kính nói. Mộ Dung Sùng Đức mí mắt vẻ mặt sững sốt một chút, mị dược hắn quả thật không dùng một phần nhỏ, nhưng là lại không có mình cho mình xuống mị dược. Mạc Phàm cấp cho ăn 10 ngày mị dược, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn, 10 ngày sau đó coi như hắn còn sống, người cũng vứt đi. Mạc tiên sinh, ta là bác người của lão, ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta trừng phạt ngươi không hài lòng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Không có, chẳng qua là. Mộ Dung Sùng Đức tình thế khó xử nói. Hắn nếu như dám nói không hài lòng, chỉ sợ không chỉ 10 ngày mị dược. Từ hôm nay trở đi, nếu như kinh đô Trần gia có nửa người xuất hiện cảm mạo hoặc là trúng độc thức ăn cái gì, ta để cho ngươi Mộ Dung Sùng Đức thật trúng độc. Mạc Phàm nói theo. Cái này. Mộ Dung Sùng Đức sắc mặt một mảnh đất bụi đất. Hắn không làm gì được Mạc Phàm, nhưng lại nhưng có thể đối phó Mạc Phàm. Qua cái này thiên tứ thịnh yến, Trần gia sẽ chờ đại nạn ập lên đầu. Nhưng mà, Mạc Phàm một câu nói này, không chỉ có đem con đường này phong kín, hắn sau này nhìn dáng dấp còn muốn luôn luôn đi Trần gia thăm hỏi sức khỏe, miễn được người Trần gia xảy ra vấn đề. Ngươi không phục? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Ta phục, ta phục. Mộ Dung Sùng Đức nuốt nước đắng liền vội vàng gật đầu. Còn nữa, để cho bác Lao và Gia Cắt Vô Dạ cho ta cái giải thích. Nếu không, nói cho hắn, sấm sét màu đỏ sẽ hạ xuống phương Bắc. Mạc Phàm thanh âm dương lên, lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, một đạo màu máu sấm sét sau đó rơi vào Mộ Dung Sùng Đức bên cạnh cẩm thạch trên bàn. Cẩm thạch bàn ngay tức thì biến mất, thật giống như không tồn tại như nhau, đúng trận đều kinh hãi. Chương 1173, Trường Sinh Linh Thụ. Ừ ngực. Không ít người theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, trong mắt đều là hoảng sợ. Ban đó nhưng mà cẩm thạch chế tạo, coi như là mạnh mẽ đi nữa sấm sét cũng chỉ có thể đem hắn đốt thành cho bụi, Mạc Phàm lại để cho cái bản này hóa thành hư không. Đây chính là Mạc tiên sinh thực lực sao? Không chỉ là bọn họ, Âu Dương Nhược Tuyết cũng là trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Nàng trước cũng không có gặp qua Mạc Phàm ra tay, cũng không cảm giác được Mạc Phàm sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng là lần này nàng không chỉ có thấy Mạc Phàm bộ phận thực lực, cũng nhìn thấy Mạc Phàm khí phách. Một đạo lôi điện để cho một bản cẩm thạch bàn biến mất nàng không làm được. Màu đỏ sấm sét hạ xuống phương Bắc, nàng cũng không dám. Cái này so nàng còn trẻ hơn người, quả thật so nàng mạnh. Mộ Dung Sùng Đức lại là trực tiếp sợ choáng váng, thân thể không ngừng run rẩy, miệng ấp úng nửa ngày, vậy không nói được câu nào. Mạc Phàm vậy không để ý đến Mộ Dung Sùng Đức ý nghĩa, nếu như vậy Mộ Dung Sùng Đức còn dám đối với Trần gia động thủ, vậy thật là ăn long tâm phượng hoàng gan. Hắn theo Trần Phàm không vợ chồng còn có xử hàng ba người hàn huyên mấy câu, liền đứng dậy rời đi. Trần Huyền Phong sự việc giải quyết, hắn có thể đi tìm một tìm thiên tài địa bảo và phóng thích máu độc người. Hai chuyện này tình không giải quyết, vẫn luôn sẽ là thai hoàng ẩm. Hắn vừa muốn đứng dậy, Trần Phàm không vậy cùng nhau đứng lên. Mạc tiên sinh, có thể theo trễ mãi ngươi một lúc thời gian. Có chuyện gì không, Trần Thúc Thúc? Mạc Phàm tò mò hỏi. Ta muốn mời ngươi nhìn một chút. Chúng ta Trần gia ở Đồng Lai tìm được đồ, không biết Mạc tiên sinh có rảnh rỗi hay không. Trần Phàm không nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hắn vẫn là rất tò mò cái gì đồ có thể quan hệ đến Trần gia xuất thân tánh mạng, hơn nữa để cho Ngũ Lao hội thủ hạ động tâm. Nếu đã tới, đi ngay nhìn một cái đi. Có thể. Mạc tiên sinh, tiểu thư Âu Dương bên này mời. Trần Phàm không làm cái tư thế mời, một đám người đi theo hắn rời đi. Du thuyền dặm đám người ở một mảnh tiếng thổn thức trong, hồi lâu mới tan hết. Không một hồi nữa, Mạc Phàm đi theo Trần Phàm không đã đến một gian bị nhiều người canh giữ trong phòng. Cái này chính là chúng ta ở đảo Đồng Lai tìm được đồ. Trần Phàm không ôm ra một cái đặc thù kim loại chế tạo cái hộp, ở cái hộp bốn phía nhẹ nhàng nhấn một cái. Ken két, thanh âm vang lên, cái hộp tự động mở ra, lộ ra bên trong bị thủy tinh áo ngực ở đồ. Đây là một đoạn nhánh cây giống như vậy. thành công ngón tay người dài ngắn và lớn bằng, nhưng là toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy mài thành như nhau, cho người lấy kiểu diễm ướt át cảm giác. Mặc dù là cách thủy tinh che chở, một cổ sinh cơ bừng bừng vẫn đập vào mặt, không chỉ có để cho người có dũng khí đắm chìm trong xuân gió rằm cảm giác, cả người còn không nói ra được thoải mái, cho dù là người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Mạc Phàm cũng là chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mảnh ít có ngạc nhiên mừng rỡ. Trường sinh linh thụ. Trường sinh linh thụ. Nghe được Mạc Phàm mà nói, bao gồm Âu Dương Nhược Tuyết ở bên trong toàn bộ đầu góc mơ hồ. Nào có nhỏ như vậy cây, đây rõ ràng là thuộc tính mộc linh thạch sao? Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu hơi nhăn, không rõ ràng hỏi. Nàng lấy được tin tức, Trần Gia ở đảo Đồng Lai phát hiện một cái có linh thạch địa phương, bởi vì chuyện này là Gia Cắt Vô Dạ quản, nàng cũng không có quá lưu ý cái này. Nhưng là, vật này rõ ràng là thuộc tính mộc linh thạch, làm sao xem cũng không giống là cây, nhiều nhất là một nhánh cây. Vật này bây giờ đúng là linh thạch, nhưng là bẻ đoạn này nhánh cây đồ chính là trường sinh linh thụ. Vật này so thuộc tính mộc linh thạch chân đắt hơn, thuộc tính mộc linh thạch chẳng qua là loại vật này bài tiết vật một trong thôi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Cái này một đoạn nhánh cây nhìn như giống như linh thạch, nhưng thật ra là trường sinh linh trên cây chi nha. Trường sinh linh thụ là một loại đặc biệt chân quý linh thực, cho dù là tại tu chân giới cũng là như vậy. Loại cây này phun ra khí chính là linh khí, rễ cây chỗ ở đất đai sẽ biến thành linh thổ. Rơi xuống lá cây và chi nha cũng sẽ biến thành linh thạch, phía trên hạt xương vậy là đặc biệt chân quý linh dịch, có thể nói cả người trên dưới đều là bảo. Tại tu chân giới, thì có không thiếu tu sĩ đem trường sinh linh mục làm linh thạch, biết được chân tướng sau cơ bản đều là hối hận nửa đời, bởi vì một cây trường sinh linh thụ giá trị tương đương với ngang hàng thể tích linh thạch dù sao cũng lận. Trên trái đất lại có loại vật này, chân thực ra hắn ý liệu. Hắn vốn đang lo không có thiên tài địa bảo khôi phục linh khí, nhìn dáng dấp lần này rất có thể lượm cái lớn vô cùng bảo. Linh thạch là vật này sản vật một trong, làm sao có thể? Âu Dương Nhược Tuyết chân mày dương lên, không thể tưởng tượng nổi nói. Linh thạch chính là linh khí dày đặc đất, đi qua ngoại lực ngưng kết linh khí mà thành, hãy cùng mỏ sắt như nhau, cho tới bây giờ không dùng nghe nói qua có vật gì có thể sản xuất linh thạch. Nếu như vật này thật có thể sinh ra linh thạch, vật này thật lợi hại. Khối linh thạch này đúng là từ một cây nhỏ lên hao tổn xuống. Trần Phàm không thao thanh âm run run nói. Cái gì? Âu Dương Nhược Tuyết thanh âm dương lên, kêu lên, giống như mèo bị đạp cái đuôi liền như nhau. Cái này nhánh cây thật đúng là từ trên cây hao tổn xuống, chuyện này không được. Nếu quả thật là trường sinh linh thụ, các người Trần gia vật này không thể bán cho những người ngoại quốc kia, ta cho ngươi những người đó 100 lần giá cả. Mua cái này cây nhỏ. Âu Dương Nhược Tuyết trịnh trọng nói. Linh thạch không chỉ có đặc biệt khan hiếm người tu luyện tài nguyên, cũng là luyện chế pháp khí và một ít vũ khí vận hành cần thiết phẩm. Hiện trên trái đất có thể tìm được linh thạch địa phương cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy một thân cây có thể sản xuất linh thạch, nếu là có thể bồi dưỡng đi ra mấy chục ngàn cây, thì tương đương với một cái linh khoáng. Như vậy một cái cơ hồ tương đương với tụ bảo bồn giống như vậy. Tại sao có thể bán cho những người khác, phải chắc chắn ở bên trong tay mình. Thật ra thì đám người kia cho chúng ta giá cả không hề cao, chẳng qua là không bán cho bọn hắn giá phải trả tương đối cao. Trần Phàm không khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Cái gì giá phải trả? Âu Dương Nhược Tuyết hơi nhíu mày, hỏi. Là diệt Trần gia chứ? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước, chính là bởi vì trường sinh linh thụ bởi vì Trần Huyền Phong sự việc. Rơi vào ngũ lao hội trong tay, cuối cùng đưa đến Trần Huyền Phong phụ mẫu chết, giá phải trả chắc là cái này. Không sai. Trần Phàm không sắc mặt tạm đạo, gật đầu một cái. Người nào thật là to gan, đây không phải là mạnh lấy đoạt tiền sao. Âu Dương Nhược Tuyết vỗ xuống ghế salon, đứng lên tức giận nói. Các người ngũ lao hội theo bọn họ có cái gì khác biệt sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Kiếp trước, chính là người ngũ lao hội mới đưa đến Trần gia tiêu diệt. Chúng ta, Âu Dương Nhược Tuyết muốn mở miệng phản bác, nhưng là suy nghĩ một chút Mộ Dung Sùng Đức, vẫn là lựa chọn im miệng. Nếu như Mạc Tiên Sinh có thể giúp ta Trần gia giải quyết cái vấn đề này, cây kia ta nguyện ý tặng miễn phí cho Mạc Tiên Sinh. Trần Phàm không ánh mắt đông lại một cái, thận trọng nói. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không muốn đem cây này bán cho đám kia ngoại quốc lao, chẳng qua là tin tức không cẩn thận lộ ra, bị đám người kia biết, hắn bị bất đắc dĩ lúc này mới đáp ứng đám người kia. Mộ Dung Sùng Đức biết bọn họ Trần gia phát hiện, cũng là hắn cố ý thả ra ngoài tin tức, chính là hy vọng Ngũ Lao Hội có thể cho Trần gia cung cấp bảo vệ, hỗ trợ giải quyết chuyện này. Ai biết Mộ Dung Sùng Đức không chỉ không có ra giá, ngược lại dùng hơn nữa vụng về thủ đoạn, cướp lấy cái này cây nhỏ. Mạc Phàm giúp bọn họ giải quyết Mộ Dung Sùng Đức, bọn họ Trần gia đã coi như là thiếu Mạc Phàm một cái ân huệ, nếu như Mạc Phàm hỗ trợ giải quyết đám kia ngoại quốc lao, đưa cho Mạc Phàm cũng không có cái gì. Đám kia người nước ngoài là người nào? Mạc Phàm hỏi. Nguyệt Hạ Chi Dực. Mấy chữ vừa ra miệng, Âu Dương Nhược Tuyết nhất thời ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 1174, Nguyệt Hạ Chi Dực. Trách không được lá gan lớn như vậy. Người biết. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái, hỏi. Danh tự này hắn lần đầu tiên nghe nói, bất quá xem Âu Dương Nhược Tuyết diễn cảm, hơn phân nửa là biết. Nguyệt Hạ Chi Dực là Mỹ Châu một thế lực, lại kêu là Nguyệt Dực, là do rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu người biến dị tạo thành. Những người này không cần tu luyện, liền có vô cùng mạnh mẽ thực lực, thế lực vô cùng cường đại. Cái thế lực này cùng ngươi còn chưa có tiếp xúc qua, bất quá khoảng cách bọn họ tiếp xúc ngươi cũng không xa. Âu Dương Nhược Tuyết cau mày, ngưng trọng nói. Nguyệt Dực thành lập thời gian không dài, nhưng là chiêu mộ được rất nhiều người biến dị, tiến hành đào tạo. Có thể nói là trên thế giới bây giờ lớn nhất người biến dị tổ chức, cũng là mạnh nhất, không có một trong. Mạc Phàm ở cửa địa ngục làm ra lớn như vậy động tĩnh, bây giờ trên đỉnh đầu không biết có nhiều ít viên vệ tinh nhìn chằm chằm. Mạc Phàm gặp phải những người này chuyện sớm hay muộn tình. Người biến dị. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Đúng vậy, cái tổ chức này trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm người biến dị, nói thí dụ như trời xanh có thể điều khiển các loại lực lượng người. Nói là người biến dị cung cấp một cái chỗ vui chơi, thật ra thì nhưng là chế tạo một cái người biến dị lính đánh thuê đoàn. Âu Dương Nhược Tuyết giải thích. Như vậy, Mạc Phàm chân mày mở ra, lẩm bẩm nói. Dị nhân hắn ngược lại không xa lạ, những người này không phải là huyết mạch trong cơ thể bị kích hoạt phát huy ra huyết mạch lực, hoặc là chính là trời sinh đối với tự nhiên lực có rất cao lực tương tác, có thể nắm giữ thường người không cách nào nắm giữ lực lượng. Chẳng qua là... Một cái thế lực như vậy đang uy hiếp Trần gia, lá gan thật đúng là không nhỏ. Trần Thúc Thúc, vậy cây trường sinh linh thụ ở địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Vẫn còn ở đảo Đồng Lai lên, ta sợ bị Nguyệt Dực người cướp đi, cũng chỉ là mang theo điểm nhánh cây đi ra. Trần Phàm không nói. Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, trường sinh linh thụ chân quý đồng thời, vậy tương đối khó phục vụ. Nếu như bọn họ tùy tiện rời đi cây này, lấy được chỉ biết là một khối cây hình linh thạch. Cái gì khác cũng không có được. Ngươi theo Nguyệt Dực ước định thời gian là lúc nào? Mạc Phàm đi theo hỏi. Một tuần lễ sau này, bọn họ sẽ phái người tới lấy. Chúng ta đi trước xem cái cây kia, ta sẽ cho ngươi 10 lần Nguyệt Dực giá cả, cộng thêm một bộ công phu một bộ dược điển cùng với chúng ta Mạc gia bảo vệ. Một tuần lễ sau đó, ta sẽ cùng ngươi cùng đi gặp bọn họ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu như có thể có một cây trường sinh linh thụ, hắn không chỉ có thể bổ toàn mình trong cơ thể hao tổn, Mạc gia trang viên linh khí duy trì cái ngàn năm cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn có những thứ khác rất nhiều chỗ tốt. Mạc Phàm, ngươi tên con kiếp, chúng ta Ngũ Lao hội nhìn chúng đồ ngươi vậy cướp, ngươi thật lấy là chúng ta Ngũ Lao sợ ngươi sao? Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu khẽ nhếch, tức giận nói. Nàng không biết cái gì trường sinh linh thụ, nếu quả thật như Mạc Phàm theo như lời, cây này tuyệt đối không đơn giản. Đồ tốt như vậy, làm sao có thể nhường cho Mạc Phàm? Ngươi đem cái cây kia cho chúng ta, sau này các người Trần gia, chúng ta Ngũ Lao hội đảm bảo. Âu Dương Nhược Tuyết quyết nhiên nói. Cái này. Trần Phàm không lộ ra một mảnh vẻ khó xử, nhìn về phía Mạc Phàm. Đem cây cho Mạc Phàm, mà đắc tội với Ngũ Lao hội, cho Ngũ Lao hội, hắn mới vừa rồi đã đáp ứng Mạc Phàm. Ngươi biết làm sao rời thực trường sinh linh thụ, biết trồng làm sao thực, biết làm sao chia thực sao. Mạc Phàm liếc Âu Dương Nhược Tuyết một cái, hỏi. Cho dù là chuyên nghiệp linh thực sư, vậy phải cẩn thận tài bồi, hắn không biết cầu lên có hay không loại nghề nghiệp này, nhưng là trường sinh linh thụ đến Ngũ Lao hội trong tay biến thành linh thạch có khả năng là 90%. Cần cái này như vậy phiền toái sao? Âu Dương Nhược Tuyết cau mày hỏi. So ngươi nghĩ cũng phải làm phiền rất nhiều, nếu như cây này đến có thể phân chi thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một cây. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này nha đầu mới vừa rồi nhiều hơn thiếu thiếu cũng coi là giúp hắn một cái, một cây trường sinh linh thụ mà thôi, đưa cho Âu Dương Nhược Tuyết sẽ đưa cho hắn đi. Bổn cô nương không chỉ có muốn cây, còn muốn loại cây này tại bồi phương pháp. Âu Dương Nhược Tuyết nói, nàng mặc dù không phải là linh thực sư, nhưng cũng biết không phải tất cả linh thực đều là chôn điểm đất tới chút nước liền có thể còn sống. Có thể. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Điểm nhỏ này đồ, đối với hắn mà nói căn bản không trị giá một đề ra, đưa cho Âu Dương Nhược Tuyết cũng không có cái gì. Xem ở ngươi hảo phóng như thế phân thượng, nói cho ngươi một chút, Nguyệt Dực ngươi không cần đi chọc, chuyện này ta sẽ phái người theo Nguyệt Dực tiếp xúc, sau đó giải quyết. Âu Dương Nhược Tuyết khẽ cau mày, nói, nếu như Mạc Phàm quá hẹp hòi, nàng khẳng định lười được quản Mạc Phàm, nàng ước gì Mạc Phàm đắc tội người nào, sau đó bị dạy bảo một phen. Nhưng là Mạc Phàm không có đền bù đưa cho nàng trường sinh linh thụ, lại cho nàng trồng trọt phương pháp, nàng cũng không thể quá hẹp hòi. Chuyện này do Ngũ Lao Hội ra tay, Nguyệt Dực những người đó ngại vì Ngũ Lao Hội thực lực khẳng định không dám như thế nào. Nhưng là, Mạc Phàm ra tay chuyện này liền phức tạp. Mạc Phàm mặc dù đã bị liệt là Hazit sờ cấp bậc, nhưng là lấy nàng nhìn Trang Dực biết rõ, Nguyệt Dực chắc chắn sẽ không mai hết. Cho ta cái lý do. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, khẽ cười nói. Nguyệt Dực không dễ chọc, ngươi còn chưa muốn chọc bọn họ tốt. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi nói. Ý ngươi là ta tương đối khá chọc, ta có thể như vậy hiểu sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Mạc Phàm, bản đại tiểu thư biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là ngươi xem qua ít chiến cảnh chưa? Âu Dương Nhược Tuyết oan Mạc Phàm một cái, không đáp hỏi ngược lại. Ta thấy qua so ngươi xem qua phải nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ít chiến cảnh là một cái đặc biệt điện ảnh sôi động, không bao lâu liền ra tới một bộ, thân là một cái sống lại người, cần trong tương lai mấy năm mới có thể chiếu phim hắn cũng đã xem qua. Ngươi xem qua tốt nhất, phía trên những cái kia người biến dị có chút chính là phỏng theo Nguyệt Dực cao thủ tới. Bất quá trong điện ảnh mặt người cũng muốn nổ tung, Nguyệt Dực cao thủ tùy tiện cầm ra một cái, nếu so với trong điện ảnh mặt người mạnh 10 lần không dứt, nếu như ngươi muốn đối phó rất nhiều người như vậy, ngươi cứ việc đi tốt lắm, ta sẽ không ngăn trước ngươi. Âu Dương Nhược Tuyết hai tay ôm ngực, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Nguyệt Dực căn cứ biến dị trình độ tổng cộng chia làm là cấp 6, cấp 1 người biến dị tương đương với ngâm thân thể, cấp 2 chính là trúc cơ, cấp 3 là tiên thiên tông sư. Cấp 4 chính là thần cảnh. Cấp 6 người biến dị chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, Nguyệt Dực trong bây giờ không có. Nhưng là nghe nói, Nguyệt Dực trừ không hề thiếu cấp 4 người biến dị bên ngoài, còn có cấp 5 người biến dị. Một đám cấp 4 người biến dị đã quá phiền toái, dẫu sao Mạc Phàm mạnh mẽ đi nữa vậy chỉ có một người. Cấp 5 nhưng như thật tồn tại, có thể một cái tay cũng có thể diệt Mạc Phàm. Ta biết, chuyện này ta sẽ giúp Trần Thúc Thúc giải quyết, cũng không nhọc đến Ngũ Lao Hội ra tay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ giận. Nàng thật vất vả lương tâm phát tiết theo Mạc Phàm nói nhiều như vậy, Mạc Phàm lại nghe cũng không nghe. Mạc Phàm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ, bản đại tiểu thư cũng không phải là cùng ngươi làm cho đùa. Ta cũng không là làm cho đùa, chúng ta đi thôi, Trần Thúc Thúc. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trong mắt nhưng thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nguyệt Dực kiếp trước giết Trần Huyền Phong phụ mẫu. Hắn làm sao sẽ để cho Ngũ Lao Hội theo Nguyệt Dực thỏa hiệp, hắn làm sao cũng phải đi gặp đám người này. Bất quá, ở chỗ này trước khôi phục một chút thực lực. Chương 1175, một lá che mắt. Nửa ngày sau đó, một chiếc máy bay trực thăng chở Mạc Phàm, Âu Dương Nhược Tuyết mấy người đáp xuống một tòa đảo nhỏ trung ương, một mảnh có vạn thước vuông hồ trước mặt. Trần Tiên Sinh, ngươi nói hang núi ở hồ nước này phía dưới. Âu Dương Nhược Tuyết thả ra thần thức ở bốn phía quét một vòng, hỏi. Nàng thần thức đã quét qua đúng mảnh hồ nước, cũng không có phát hiện cái gì hang núi. Tiểu thư Âu Dương đừng có gấp. Trần Phàm không tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy. Hắn đi tới bên hồ một viên thật giống như chuối tây vậy cạnh cây nhỏ, từ trên cây tháo xuống một ít màu đỏ lá cây. Đưa cái này đặt ở trước mắt, là có thể thấy được. Trần Phàm không đem những thứ này màu đỏ lá cây. Từng cái đưa cho Mạc Phàm các người, nói. Trừ Mạc Phàm ra, những người khác khẽ như mày, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Hai miếng lá cây là có thể thấy, làm sao có thể? Âu Dương Nhược Tuyết không cho là đúng nói. Dùng một ít đặc thù lá cây cộng thêm một ít tương tự mắt trâu nước mắt đồ lau ánh mắt, có thể mở thiên nhãn, thấy một chút thịt mắt đồ không thấy được đồ, loại phương pháp này nàng làm sao biết không biết. Nhưng là những thứ này tương tự ẩn hình, mê hồn trận pháp, cũng chỉ có thể lừa gạt mắt thường, nhưng không gạt được tu sĩ thần thức. Một khi có thể phóng thích thần thức, căn bản không cần mượn nữa dùng công cụ. Nàng thần thức không phát hiện được hang núi, nhiều hai miếng lá cây liền có thể. Bất quá, nàng nghi ngờ đồng thời còn là cầm lá cây đi trong mắt một hít, ánh mắt chợt một bản, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, cả người hoàn toàn ngây người. Lại thật có thể tránh thoát ta cảm ứng, thật không đơn giản. Những người khác nghe vậy, dụi mắt một cái, đi theo nhìn lại, một mảnh vẻ khó tin hiện lên bọn họ trên mặt, tiếng kinh hô đi theo vang lên. Ta không có nhìn lầm chứ. Nơi này lại thật sự có một ngọn núi. Mới vừa rồi còn là một mảnh thủy quang lâm lâm nước hồ, theo mắt lườm một cái nhắm một cái, giống như một bộ nút ở ngoài ra một bức tranh xuống phong cảnh, mặt ngoài hình ảnh bị xé ra, phía dưới hình ảnh một chút xíu xuất hiện. Nước hồ chậm rãi biến mất, một ngọn núi lớn nhanh chóng xuất hiện. Ngọn núi này chừng 1000 mét cao, như một cái bảo sử thẳng tắp cao vút, để cho người ngửa mặt trông lên. Trên núi lâm lâm sùng sùng, bị vô số cây cối dây leo che kín, không chỉ có không thấy được vách núi, cũng không gặp nửa con đường, từng trận viên minh hạc lệ từ trong núi truyền tới. Một lá che mắt, không gặp Thái Sơn, Trần Thúc Thúc, các người Trần gia vận khí rất tốt. Mạc Phàm không có dùng lá cây, trong mắt lam quang trước mắt, nhìn chằm chằm ngọn núi lớn này lạnh nhạt nói. Loại thủ đoạn này hắn tự nhiên gặp qua, cho dù là đặt mình vào trong hồ nước phóng thích thần thức, vậy căn bản không phát hiện được bị che kín đồ. Chỉ có thông qua đặc định đồ, nói thí dụ như loại cây này màu đỏ cành lá mới có thể thấy. Coi như là hắn, nếu như không mở ra tu luyện diễn thiên thần quyết có thể sử dụng đồng thuật, hắn vậy không có biện pháp thấy. Vậy phải tìm được loại địa phương này, nhất định phải có rất lớn cơ duyên mới được. Nếu như không có Mạc tiên sinh, có thể không có tốt như vậy. Trần Phàm không cười khổ nói. Ngọn núi này vốn là bọn họ cũng không biết, chẳng qua là bằng vào một tấm bản đồ tìm tới nơi này. Bọn họ xài rất nhiều vật liệu và sức người vậy không có tìm được, cuối cùng là một cái ở nơi này dưới tảng cây hóng mát, không cẩn thận ánh mắt đụng phải màu đỏ lá cây, mới nhìn thấy ngọn núi lớn này. Bởi vì nơi này thiên nhiên phòng vệ, hắn mới không có đem trường sinh linh thụ mang đi ra ngoài, mỗi lần tới nơi này tất cả đều là dè đặt. Trường sinh linh thụ liền ở trên núi. Âu Dương Nhược Tuyết hỏi. Không ở trên núi, cây kia ở nơi này tòa tiên sơn trung ương trong sơn động. Cần lên trước núi xuống lần nữa núi, cho nên phải tiến vào cái sơn động kia có thể phải phí chút khí lực, mọi người cũng cẩn thận một chút. Trần Phàm không khổ sở nói. Ngọn núi này không chỉ có dốc không nói, còn không có đường, hơn nữa trên núi có không thiếu yêu thú và trận pháp cơ quan, người bình thường căn bản không cách nào đặt chân, cho dù là bọn họ Trần gia võ giả ở trên ngọn núi này vậy hao tổn không thiếu. Ý ngươi chính là nói ngọn núi này là giống ruột rồi. Âu Dương Nhược Tuyết tò mò nói. Không sai. Trần Phàm không gật đầu một cái. Nếu như thế nguy hiểm, tại sao phải leo lên, trực tiếp đánh động không là được rồi. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi, rất là không rõ ràng. Ngọn núi này cũng không tính lớn, coi như không dùng tới một ít máy móc, dựa vào võ giả thực lực muốn đánh động cũng không phải là rất khó khăn sự việc. Giống như Mạc Phàm như vậy cường giả, có thể chẳng qua là một hồi sự việc. Không có đơn giản như vậy. Ngươi thử một chút thì biết. Mạc Phàm lắc đầu nói. Có như vậy khó khăn sao? Âu Dương Nhược Tuyết nghi ngờ đi tới chân núi cạnh, năm ngón tay nắm chặt, linh khí nhất thời ở trên tay nàng hội tụ. Mở. Nàng khẽ quát một tiếng, một quyền nện ở vách đá. Ẩm. Một tiếng khai sơn nước đá vang lớn vang lên, đất đá bay tán, một cái không tới 2 mét sâu lỗ lớn xuất hiện ở trên vách núi. Ồ. Âu Dương Nhược Tuyết mày liễu nhất thời nâng lên. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia không rõ ràng. Nàng thực lực mặc dù không có đến thần cảnh, nhưng là bằng vào nàng đặc thù thân thể và năng lực, có thể theo thần cảnh sơ kỳ cao thủ đánh một trận. Ngọn núi này chẳng qua là thông thường núi đá, nàng mới vừa rồi như vậy một quyền mặc dù không có đem hết toàn lực, chí ít chắc có 5 mét tả hữu một cái lỗ thủng to, kết quả chỉ có 1/3 độ sâu. Hơn nữa, nàng sững sốt một chút công phu. Những cái kia tứ tán đá giống như điện ảnh khôi phục như nhau, hướng cái đó lỗ lớn bay đi, đem lỗ lớn điền vào. Bất quá chốc lát, vách đá khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như cũng không có bị Âu Dương Nhược Tuyết một quyền đập qua tựa như được. Cái này, Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt chớp chớp, nhất thời ngây ngẩn. Đây là cái gì đá, lại có thể tự đi khôi phục. Nàng thân là Ngũ Lao hội người được đề cử, muốn so với người khác gặp được cũng nhiều hơn một chút, nhưng cũng không có gặp qua kỳ quái như vậy đã, chịu đựng đánh không nói, lại vẫn có thể tự động tu bổ. Như vậy, quả thật rất khó đào ra một cái hang tới, có thể còn không có đào thành, liền bị đá lấp kín ở bên trong. Nhìn dáng dấp chúng ta chỉ có thể leo núi. Âu Dương Nhược Tuyết bất đắc dĩ nói. Cũng chưa chắc. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, hướng chung quanh nhìn lại. Loại địa phương này, nếu dùng một lá che mắt phương pháp, khẳng định còn có những địa phương khác chướng mục đích không có biện pháp dùng lá cây mở ra. Bởi vì xây cái địa phương này người, chắc chắn sẽ không mỗi lần muốn ẩn núp cơ quan và yêu thú leo núi xuống lần nữa núi. Không một hồi nữa, hắn ánh mắt liền rơi vào chân núi vùng lân cận một khối đá màu trắng lên. Nó núi chi thạch, có thể công ngọc. Hắn một vươn tay ra, đá bay vào trong tay hắn. Hắn đem tảng đá này tiện tay đi vách đá ném một cái, đá trực tiếp không có vào trong vách đá, một cái sâu thẳm, vòng vèo hành lang từ trên vách đá mở ra, trực tiếp đi thông núi trung ương. Trần Phàm Không và Âu Dương Nhược Tuyết đám người nhất thời sững sốt một chút, hãy cùng mới vừa thấy ngọn núi này như nhau. Còn có thể như vậy. Mạc tiên sinh cao minh. Trần Phàm Không khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, kính nể nói. Nếu như có như vậy một cái lối đi, bọn họ Trần gia chắc chắn sẽ không tổn thất nhiều người như vậy. Đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bọn họ mới vừa nhấc chân, một cổ trói buộc lực từ dưới chân bọn họ chuyển tới. Một cái thanh âm chói tai đi theo vang lên. Nguyên lai là như vậy mở ra, đa tạ mấy vị giúp chúng ta mở ra nơi này.